Đừng nhìn kiểm sát trưởng có vẻ giống như đều có thể trực tiếp tiến vào tầng cao nhất, nhưng Hàn Quốc tổng cộng mới bao nhiêu kiểm sát trưởng? Tổng cộng cũng liền hơn 2.000 người, hơn nữa hơn phân nửa đều phân bố tại cả nước các nơi. Tuy rằng thủ đô kinh tế vòng chỗ tổng kiểm tra viện quan trọng nhất, nhưng là liền hơn 200 người, thủ đô kinh tế vòng quá lớn, cũng không chỉ là tổng viện kiểm sát, cũng không thiếu phân bộ, thêm cùng một chỗ có tiếp cận 800 danh kiểm sát trưởng, cho nên rất nhiều kiểm sát trưởng lại được xưng vì địa phương kiểm sát trưởng. Mà này mấy trăm danh kiểm sát trưởng, chân chính có thể leo lên 65 lâu, chỉ có ít ỏi mấy chục nhân mà thôi, có thể leo lên 65 lâu trở lên, trước mắt cũng sẽ không vượt qua 10 người. Hàn Giang thực tuyệt đối là đã biết có thể leo lên tòa nhà cao nhất tầng, nghe nói có người là tại 67 lâu thấy qua hắn, phải chăng có thể leo lên tầng cao nhất, vẫn là có tương quan truyền thuyết, nhưng cũng không có bị chân chính chứng thực quá. Mà Kim Khê Vũ bọn hắn, chính là kia bình thường nhất mấy trăm danh kiểm sát trưởng chung một thành viên, chỉ có thể là tại 616 lầu 3 hoạt động, liền 64 lâu đều lên không được, Doãn Tích Duyệt lớn như vậy kiểm sát thính chung tìm hai trường phòng, cũng bất quá là vừa tốt leo lên 64 lâu. Tại hiện nay, chính là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Điều chỉnh một chút tâm tình, Kim Khê Vũ quyết định vẫn là lấy Triệu Thái Tiếp làm chủ, muốn liền Triệu Thái Tiếp hắn đều không đối phó được, nói gì tầng cao nhất như vậy tồn tại. Cơm muốn từng miếng ăn, lộ muốn từng bước đi, những cái này đối với ở hắn hiện tại tới nói, là thật quá sớm. Chương thứ 1070 Thiên Hạ Tập Đoàn 1. Tỉnh, tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Đang bị oppa ôm tại trong lòng. Vừa mới tỉnh ngủ Kim Chí Tú, hướng về oppa điềm điềm hôn môi một chút về sau, cười rất ngọt nói rất tuyệt, ngủ ngon hương. Nói ta hôm nay không đi kịch tổ bất hội có ảnh hưởng gì à? Không có ảnh hưởng gì à, chẳng những ngươi sẽ không đi, ngươi Doãn Nhi tỷ hôm nay cũng sẽ không đi kịch tổ, hiện tại thời gian không còn sớm, trước ăn điểm tâm, sau đó ta mang bọn ngươi đi dưới lầu xinh đẹp phát phòng khách làm mái tóc, phối hợp một chút tân tạo hình, buổi chiều trước theo giúp ta đi khảo sát một chút mặt sau quay phim biết dùng đến biêu luân. Khảo sát tốt về sau, lại mang bọn ngươi thật tốt đi dạo, chơi đùa. Kim Chí Tú tự nhiên biết oppa nói cái này đi dạo là có ý gì, đối với oppa hào phóng hào sảng, nàng cũng không là lần thứ nhất kiến thức, tự nhiên là gương mặt hưng phấn. Đồng dạng đã từng tỉnh ngủ đến Trịnh Tú Nghiên cùng ngày hôm qua không có thể bắt kịp Trịnh Tú Tinh cũng là gương mặt hưng phấn, tuy rằng Trịnh gia tìm muội gia cảnh không tệ, thu vào cũng tạm được, nhưng cũng không phải là thật có thể tùy tiện mua. Tối hôm qua tại nhìn thấy tỷ tỷ mình phía trước được đến cái kia một đống lớn xa xỉ phẩm đắt đỏ lễ vật thời điểm Trịnh Tú Tinh không biết là có bao nhiêu hâm mộ, mà xế chiều hôm nay nhất định là so tối hôm qua chỉ nhiều không ít. Diệp Vũ sau khi rời giường không có cấp bách ăn điểm tâm, chính là làm người ta chuẩn bị, hắn là nhìn lên thiên phía dưới tập đoàn tư liệu, cái gọi là tiêu tiền, tự nhiên là không tồn tại, chẳng những là có thể bạch phiêu có Hàn Quốc xa hoa nhất siêu cấp biêu luân hải dương hàng không hành người hào. Còn có thể theo biêu luân sở hữu người thiên hạ tập đoàn cấp dưới Hoàng gia gia lạc bị quốc tế biêu luân công ty chỗ đó đạt được xa xỉ quảng cáo tài trợ. Tương quan tài trợ điều kiện tự nhiên cũng là rất nhiều, không có khả năng chính xác là lại trả thù lao lại ra thuyền, còn cuối cùng không đạt được phải có hiệu quả. Hơn nữa này không đơn giản chính là tiền sự tình, tuy rằng chiếc này Á Châu lớn nhất xa hoa nhất biêu luân bị thổi rất lợi hại, nhưng Hàn Quốc chỗ nào Diệp Vũ tâm lý nắm chắc, tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Còn là quá khứ thấy tận mắt chứng một chút tương đối kháo phổ, cũng không thể toàn bộ nghe hắn nhóm như thế nào thôi. Hải Dương hàng không hành người hào là Hoàng gia gia lạc bị quốc tế biêu luân hàng không hành người ngũ chiến tuyển hệ liệt đội tàu biêu luân một trong, tổng trọng tải vì 137.300 tấn, có thể chở hành khách 3.840 danh, thuyền viên nhân số vì 1.180 danh, như vậy toàn bộ trên thuyền dung thân nạp tổng nhân số tức vì 5.020 danh, là được xưng trên thế giới thứ hai đại xa hoa biêu luân. Từ khác ngõ nạp tạo thuyền tập đoàn đất kho tân xưởng đóng tàu kiến tạo, ở năm 1999 tháng 10 năm 29 ngày giao phó sử dụng. Hải Dương hàng không hành người hào biêu luân là Hoàng gia gia lạc bị biêu luân ưng cấp xa hoa du thuyền trung thứ nhất chiến thuyền, nhập DNV thuyền cấp. Trưởng 311, 1 mễ, nước ăn tuyến chỗ khoan 38, 6 mễ, từ long cốt đến ống khói tối thượng bưng vì 72, 3 mễ, thì tốc vì 22 hải lý. Hải Dương hàng không hành người hào có được hai cái bãi bóng trường cùng 4 tầng lầu cao Hoàng gia đại sảnh, 5 tầng lầu cao cùng cất chứa 1.350 nhân Broadway ca kịch viện, thuyền bên trong đựng thiết kế vô cùng tráng lệ. Hải Dương hàng không hành người hào biêu luân đồng thời còn có được hai cái bể bơi, Hoàng gia sòng bạc, ma đăng cửa hàng phố. Mặt khác còn thiết kế có một cái được xưng Hoàng gia du bước phố 4 tầng lầu cao du bước bong tàu, nên du bước phố trường 120 mễ trái phải, tại hai bưng các cùng một cái 11 tầng lầu cao lớn thính tương liên. thật lớn lao Scala rạp hát lớn có thể cất chứa 1.350 danh người xem. Sòng bạc cái gì coi như, cái này có thể sẽ không ra cảnh, Hoàng gia đại sảnh cùng lao Scala rạp hát lớn mới là Diệp Vũ coi trọng nhất địa phương, bởi vì đây là sau tình tiết biết dùng đến mấu chốt nơi sân. Tình người bộ này kịch nhìn như đầu nhập rất lớn, kỳ thật điểm ấy đầu nhập thật không coi vào đâu, chỉ là tương quan marketing phí dụng sẽ không thua thực tế đầu nhập, mục đích tự nhiên là hoa thông minh tiền, cao đầu nhập cao hồi báo. Dưới tình huống bình thường muốn thuê như vậy một con thuyền siêu cấp bưu luân quay phim, phí tổn rất cao, hơn nữa còn là người cầu người khác hợp tác, sẽ có nhiều phối hợp rất khó nói. Nhưng bây giờ cũng là vô số bưu luân công ty cầu cùng kịch tổ hợp tác, chính là một ngày thời gian, điện thoại đều sắp bị đánh bể, sở dĩ tuyển chọn Thiên Hạ tập đoàn, trừ bỏ đây là ngũ đại tài phiệt phía dưới đều biết thập đại tài phiệt một trong, còn tại dưới với Thiên tập đoàn trên tay vừa lúc là có Á Châu cao cấp nhất xa hoa bưu luân. Cho nên tính là Thiên Hạ tập đoàn quảng cáo tài trợ không phải là cao nhất, chỉ cần thuyền thích hợp, duy trì lực độ khá lớn, cũng có khả năng lấy hợp tác, không trả tiền cũng không tệ rồi, còn có thể đổ cầm lấy mấy ngàn vạn, như vậy sinh ý ngốc tử mới cự tuyệt, có đôi khi kiếm tiền chính là như vậy thoải mái, hãy cùng hô hấp giống nhau đơn giản. Kim Khê Nhã là Thiên Hạ tập đoàn hội trưởng nữ nhi duy nhất, cũng là Thiên Hạ kinh tế nghiên cứu sở sở trường. Làm người nhiệt tâm thiện lương, đối với Kim Khê Vũ có hảo cảm. Nguyên bản không có hứng thú kế thừa phụ thân sinh ý để tránh miễn cùng hai tên huynh đệ quan hệ bất hòa, nhưng theo không muốn nhìn thấy phụ thân cả đời dụng tâm máu thành lập sinh ý, rơi vào Triệu Thái tiếp tay bên trong, làm cho Kim Khê Nhã bắt đầu ở Kim Khê Vũ trợ giúp phía dưới tranh thủ người kế thừa quyền lợi. Lúc này đây chính là Kim Khê Nhã phi thường xem trọng Tinh Ngươi, cảm thấy cùng kịch tổ hợp tác đối với Gia Lạc Bỉ Bưu Luân nghiệp vụ trợ giúp rất lớn, cho nên là tích cực thúc đẩy như vậy hợp tác. Bất quá nàng dù sao chính là nhất đứa con gái, chẳng phải là thứ nhất thuận vị người kế thừa, có thể tranh thủ đến điều kiện rất hạn, nếu không là Triệu Thái Ngộ cùng tầng cao nhất, Bùi Châu Huyễn danh khí lớn hơn nữa, Thiên Hạ tập đoàn cũng không có khả năng đáp ứng như vậy thái quá hợp tác, mà Thiên Hạ tập đoàn hội trưởng Kim Xây Anh ý tưởng rất đơn giản, chính là hy vọng nữ nhi có thể cùng Triệu Thái Ngộ nhiều tiếp xúc nhiều, nếu có thể đi đến cùng một chỗ vậy quá hoàn mỹ. Leo lên bưu luân về sau, Diệp Vũ rất là nghiêm túc đối với cái này chiến thuyền phi thường to lớn xa hoa siêu cấp bưu luân thưởng thức, thẳng thắn nói. Là thật so với hắn ngay từ đầu thiết nghĩ muốn lớn hơn nhiều, có chút đối mặt Thái Thản Ni khắc hào cảm giác, nếu nắm giữ tốt tầm nhìn, chọn dùng nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh, sợ là không thua lúc trước Thái Thản Ni khắc hào, đến lúc đó tuyệt đối là sẽ phi thường chấn động. Bất quá cùng Lâm Doãn Nhi các nàng những cái này yêu đậu minh tinh khác biệt, Diệp Vũ là gặp thể diện quá lớn, bất hội biểu hiện quá mức kinh ngạc, nhưng là bất hội ra vẻ trấn tĩnh, mặc dù có một chút giật mình, nhưng là còn tại khả khống phạm vi bên trong, hỉ nộ không lộ. Làm người khác cảm giác chính là loại gặp thể diện quá lớn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi đại nhân vật. Triệu công tử, người cảm thấy Hải Dương Hàng không hành người hào như thế nào? Tên không được, quá mức vòng miệng, tốt nhất là đổi lại vang dội điểm tên. Ta nghĩ Suối Nhã tiểu thư các ngươi sở dĩ muốn hợp tác với chúng ta, cũng là muốn thu hoạch càng nhiều du khách khai phá càng nhiều hàng tuyến A, nhất là Trung Quốc bên kia hàng tuyến. Không hổ là Triệu công tử, một lời liền đánh trúng yếu hại. Người cảm thấy ứng nên tên gọi là gì? Diệp Vũ nghĩ nghĩ, là trực tiếp lấy một cái hoàn toàn mới tên nói Á Châu Chi Tinh như thế nào? Á Châu Chi Tinh, tên này có chút thú vị, không hổ là một tay sáng tạo tầng cao nhất Triệu công tử, quả nhiên là rất quyết đoán cùng thấy xa, đây là chúng ta bên này một chút yêu cầu, không biết kịch tổ bên này là phủ có thể tiếp nhận. Diệp Vũ tiếp nhận mới bắt đầu hiệp ước nhìn, kỳ thật đều là thực yêu cầu hợp lý, dù sao quyền chủ động là đang tại kịch tổ là đang tại chế tác phương. Hàn Quốc là thủy vận đại quốc, ven biển ăn hải, cùng loại bưu luân cùng bưu luân công ty rất nhiều, bọn hắn chẳng phải là lựa chọn duy nhất, chính là tối lý tưởng thích hợp nhất cái kia tuyển chọn. Chương thứ 1071 Thiên Hạ tập đoàn 2. Đúng rồi, bưu luân phần diễn nhiều nhất chục năm ngày, nhưng ở ngày hôm sau lúc buổi tối cử hành chính thức yến hội, không đơn thuần là giới văn nghệ bên này, còn có thủ đô bên này danh viện vòng, bao gồm Bozin tỷ tại nội là đều xảy ra tịch. Không biết Suối Nhã ngươi có hay không hứng thú tham gia. Không phải là quay phim à. Ta minh bạch, ngươi là tính toán thật tổ chức một hồi cùng loại thậm chí là quy cách rất cao tiệc tối, sau đó trực tiếp chụp được một chút tư liệu sống. Giỏi tính toán, khó trách là muốn cấp Bùi Châu Huyễn cao như vậy cắt xê, làm ra thanh thế lớn như vậy, ngươi tiền này là thật không phí phạm, thậm chí liền toàn bộ kiếm trở về. Kim Khê Nhã dù nói thế nào cũng là Thiên Hạ tập đoàn trưởng phía trên Minh Châu, là Triều Tiên danh môn Kim gia hậu nhân. Tuy rằng Kim gia hiện tại chi nhánh rất nhiều, Bắc Triều Tiên bên kia thậm chí là thống trị gia tộc, nhưng ở Nam Triều Tiên bên này tài phiệt thế lực bên trong, còn chúc bọn hắn thiên hạ tập đoàn nhất là hưng thịnh. Cho nên bây giờ là một điểm liền thấu, hoàn toàn hiểu rõ Triệu Thái Ngộ ngoạn những cái này bà hí, bất quá chính bởi vì đã hiểu rõ, lúc này mới đối với đối phương khí thôn sơn hà bội phục sát đất, gia hỏa kia dĩ nhiên là ngoạn tay không bắt sói. Đơn giản tới nói chính là tung đến một cái có vẻ giống như phi thường châu bò hổ báo lực ảnh hưởng rất lớn hạng mục, sau đó là cố ý mở ra phi thường khoa trương giá trên trời cắt xê, đem bản thân cũng rất lửa Bùi Châu Huyễn trực tiếp chế tạo thành Hàn Ngô vòng từ trước đến nay đệ nhất vị trăm ức siêu sao, sau đó lại tiếp tục tại ngày hôm qua nặng định nghĩa mới minh tinh mang hàng dẫn lưu cùng siêu sao hiệu ứng tương quan khái niệm, từng bước kích thích toàn bộ Hàn Quốc, hiện tại còn thật bị gia hỏa kia thực hiện nguyên bản căn bản không có khả năng thực hiện mục đích. Kim Khê Nhã hiện tại có thể tưởng tượng phim truyền hình phát hình về sau, tại phát hình đến Mưu Luân bộ phận này thời điểm đối với toàn bộ Hàn Quốc thậm chí châu Á địa khu tạo thành nhiều xung kích, đối với bọn hắn thiên hạ tập đoàn Mưu Luân nghiệp vụ lại sinh ra nhiều trợ giúp. Người nam nhân này là thật thật lợi hại. Nguyên bản Kim Khê Nhã cảm thấy Kim Khê Vũ liền phi thường ưu tú, là mình đã từng thấy người cùng lứa bên trong xuất sắc nhất cái kia, nhưng cùng cái này Triệu Thái Ngộ vừa so sánh với. Còn chính xác là kém rất xa. Vị này chạm độ cao cùng khí phách nhãn giới thực sự không phải là người bình thường có thể có, nhìn đến bên ngoài cái kia một chút đồn đại là một cái đều không đáng tin cậy, nếu quả thật là Triệu Thái tiếp con, kia vẫn là bỏ đi quên đi, này so với vị kia Triệu gia khó đối phó nhiều lắm. Có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể, tam tinh đại công chúa đều tham gia, làm Mưu Luân chủ nhân, thiên hạ tập đoàn không có khả năng không phái dòng chính thành viên tham gia, quyền này thân chính là chính mình tranh thủ đến nghiệp vụ. Trợ giúp thậm chí là so chính mình ngay từ đầu dự tính lớn hơn nữa, tự nhiên không có khả năng làm hai người ca ca cắt dâu, thật đúng là không thể cự tuyệt Dương Mưu. 60 ức Hàn Nguyên có khả năng hay không ít một chút? Không cần, đủ, đem hội trường Mưu Luân bố trí xinh đẹp một điểm, đến lúc đó tiệc tối cái kia một chút đồ ăn đều dùng thật, chuẩn bị cho tốt điểm, đừng toàn bộ kia một chút giá rẻ hàng lừa gạt nhân là được, này không thành vấn đề a. Dù sao chúng ta đây cũng là đang giúp Á Châu Chi Tinh làm tuyên truyền. Tinh tinh toán toán thời gian, không sai biệt lắm là có một tuần chuẩn bị thời gian, nếu có thể, ngày mai ta liền làm người khác ký hợp đồng. Nguyên bản còn cho rằng đối phương cố định khởi giá chị Kim Khê Nhã, rất là giật mình nhìn Triệu Thái Ngộ, chân chính trải nghiệm đến cái gì gọi là phong độ cùng nhân cách mị lực, loại này nam nhân thật lợi hại, cùng hắn việc buôn bán là thực sự là vô cùng làm người ta thoải mái, là cái gì đều thay ngươi suy nghĩ đến, mặc dù biết cái kia một bên kiếm rất lợi hại, nhưng ngươi bất hội ghen tị chỉ bội phục người khác bản sự. Bởi vì cùng hắn hợp tác người là thật có thể kiếm được tiền, có thể có lợi. Kia đến lúc đó phải ra khỏi hải sao? Đương nhiên, theo quay chụp ngày hôm sau buổi tối bắt đầu, chính là bình thường rời bến, bất quá chính là gần biển, thủ đô đến Phủ Sơn, sau đó lại tiếp tục trở về, nhanh nhất nói ngày thứ tư buổi sáng là được, cho nên là dự định 5 ngày, đồng thời Suối Nhã các người muốn đối với quay phim hoặc là khách mời có hứng thú, cũng có thể tùy thời an bài ngươi một chút tình tiết, có không ít nhân nhưng là đối với quay phim thực cảm thấy hứng thú. Nga, nhớ rõ trang điểm xinh đẹp một điểm, đem chính mình tối chân quý cái kia một chút châu báu phối sức đều mang lên, bởi vì đến lúc đó chúng ta đại biểu có thể là cả Hàn Quốc thượng lưu xã hội mặt, muốn làm địa phương khác người nhìn ta một chút nhóm Hàn Quốc rốt cuộc là dạng gì. Kim Khê Nhã lần này là thật có một chút vô lực chửi bậy rồi, gia hỏa kia không hổ là nhà tư bản, vẫn là nghiêu nhất ép tối việc buôn bán một loại kia hình, chẳng những là làm bọn hắn những cái này thiếu gia tiểu thư đánh không công. Thế nhưng còn muốn bọn hắn kèm theo lương khô đem chính mình tốt nhất cái kia một chút quần áo trang sức đều cầm lấy, hơn nữa bọn hắn còn không có biện pháp cự tuyệt. Một khi là theo quốc gia hình tượng, thượng lưu xã hội mặt kéo lên quan hệ, cho dù là Kim Khê Nhã đều mơ tưởng thật tốt chuyển chuyển, này đối với bọn hắn trợ giúp quá lớn, nếu như mặt sau phim truyền hình tại đảo quốc cùng Âu Mỹ đều có thể đại bạo, chẳng khác nào nói nàng cũng có thể ở thế giới danh viện vòng mặt mày rạng rỡ, toàn bộ Hàn Quốc danh viện vòng danh sĩ vòng cũng phải nhận được không ít người nhận thức có thể. Đôi này nàng kế thừa thiên hạ tập đoàn trợ giúp nhưng là rất lớn. Kỳ thật có thể lực tới nói, đến tầng thứ này nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên, căn bản không thể nào là có quá lớn chênh lệch, ngược lại là công chúng hình tượng cùng danh khí càng có thể thể hiện riêng phần mình ưu khuyết, không hổ là cao nhất tài phiệt đi ra, còn chính xác là quá hiểu rõ bọn họ, đem hắn nhóm ăn gắt gao. Tuy rằng Kim Khê Nhã không hiểu lắm quay phim, nhưng nàng rất rõ ràng, muốn chuẩn bị như vậy một hồi hào môn tiệc tối, tiền đều vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là có khả năng hay không có nhiều người như vậy cổ vũ, này căn bản cũng không phải là tiền sự tình, người nếu không có những tư nguyên này thủ đoạn, mấy trăm ức tạp đi ra ngoài, là cành hoa đều vén không dậy nổi mấy đoá, dù sao nàng là không có này danh vọng lực ảnh hưởng, vẫn thật là chỉ có vị này danh tiếng lừng lẫy Triệu công tử có thể làm được. Thành công thu phục Mưu Luân, nhân tiện bắt lại một cái Hàn Quốc cao nhất danh viện Diệp Vũ, rất là đắc ý, thật coi trước hắn tiền đều là phí phạm. Bao gồm tối hôm qua toàn trường tiêu phí từ Triệu công tử thanh toán, đây đều là hắn tính kế tốt, là đem đối với lòng người lợi dụng phóng đại đến trình độ cực cao, vì chính là làm ra đến chân chính đại tràng diện, trực tiếp oanh động toàn bộ Hàn Quốc, sáng tạo ra đến một cái làm sở hữu cây gậy khó có thể tin thần tích, do đó phóng xạ toàn bộ hiện lên châu Á địa khu, nhấc lên so với trước dã man bạn gái khoa trương hơn tân một vòng Hàn lưu, do đó đặt vững chính mình tại Hàn Quốc chính thương hai giới siêu cường lực ảnh hưởng. Đây là khống chế dư luận ưu thế cự lớn, điểm ấy Diệp Vũ cũng là cùng Hollywood bên kia do Thái thế lực học, có vẻ giống như là học vô cùng thành công. Chương thứ 1072 cầm cờ nhân. Trên cái thế giới này người thông minh vẫn là rất nhiều, nhất là tại tài phiệt như vậy quyền quý giai tầng, như vậy giai tầng phế vật rất nhiều, nhưng nhân vật lợi hại cũng không thiếu, nếu như thật muốn tất cả đều là phế vật, cũng không sai biệt lắm là đến xào bài bị thanh toán thời điểm. Cho nên rất nhiều bản thân cũng rất chú ý Triệu Thái Ngộ, vẫn là có đang nghiên cứu hắn người, là rất nhanh liền làm rõ ràng hắn vì sao có thể như vậy gióng trống khua chiêng đầu chụp phim Hàn, còn chính xác là đi từng bước tính thập bộ, đây mới thực là cầm cờ người, là chơi cờ cao thủ. Từng bước nhanh chụp từng bước, đợi toàn bộ mọi người phản ứng thời điểm là sớm liền rơi vào tính toán của hắn bên trong. Chính là âm mưu quỷ kế còn không có gì, vấn đề là người khác muốn làm nhưng là đường đường chính chính dương mưu, tính là người biết, cũng không cách nào bứt ra, chỉ có thể là thành thành thật thật phối hợp, luôn vì đối phương quân cờ, như vậy kỳ thủ thử hỏi có mấy người không sợ, dám dễ dàng đắc tội. Hiện tại đại gia không có gì xung đột lợi ích, thậm chí là có hợp tác trụ cột, người muốn thật không hiểu chuyện. Không muốn cấp mặt không biết xấu hổ, dẫn tới đối phương chú ý, thật muốn đối với người ra tay, đó là phi thường hung hiểm đáng sợ một sự kiện, đừng nói kia một chút tiểu môn tiểu hộ rồi, cho dù là ngũ đại tài phiệt tầng thứ này thành viên trung tâm hiện tại cũng là đối với Triệu Thái Ngộ cái này đột nhiên có ngọn Triệu công tử vừa kính vừa sợ. Đại ca ngươi cũng tính toán đi qua, làm tiệc tối lớn nhất điểm bán hàng selling point một trong tam tinh đại công chúa Lý Phú Chân, rất là ngoài ý muốn nhìn nhà mình đại ca. Nàng nhị muội cùng nhị muội phu đến lúc đó đi qua rất bình thường, đại ca đại tẩu cũng trải qua đi. Xác thực thực khiến người ngoài ý. Ta cùng Thái Ngộ có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu, lúc này đây náo nhiệt như vậy, ta làm thôi không đi, thậm chí là tính toán đi ra kính, Bô Jin, Tự Hiền các ngươi cảm thấy thế nào? Đối với tại trong phim truyền hình ra kính, Lý Tại Dong kỳ thật chẳng phải là thực bài xích, dù sao diễn chính là hắn chính mình, lại bất hội cấp gia tộc tam tinh bôi đen. Hơn nữa bọn hắn tam huynh muội đi ra kính, bản thân cũng là tốt vô cùng tuyên truyền, nếu như này kịch thực sự là vô cùng lừa, lực ảnh hưởng rất lớn, đối với bọn hắn Lý gia cùng tam tinh cũng là rất trợ giúp. Lý Tại Dong hâm mộ nhất đúng là Anh Quốc Hoàng Thất, phi thường hy vọng bọn hắn Lý gia có thể được hưởng Anh Quốc Hoàng Thất cùng loại địa vị lực ảnh hưởng, trở thành toàn bộ quốc gia vinh quang cùng kiêu ngạo, như vậy thế lực khác đang đánh bọn hắn chú ý thời điểm liền một cách tự nhiên đã không có dân chúng trụ cột, thậm chí nhận được không nhỏ dư luận phản phệ. Đây mới là cao minh nhất quan hệ xã hội marketing. Đêm nay là người một nhà tụ tập tại cùng nhau ăn cơm, chủ yếu Lý gia mọi người thực chú ý Triệu Thái Ngộ gây ra động tĩnh, làm đại gia trưởng Lý Kiện Hy rất nhiều việc không tiện hỏi, tự nhiên là Lý Tại Dong cái này tam tinh thái tử thay thế dò hỏi, từ Lý Phú Chân giải thích nghi hoặc. Lý Phú Chân chính là có chút ngoài ý muốn, bất quá ngược lại thực đồng ý đại ca của mình quyết định, này đối với Lý gia mà nói tuyệt đối tính là một chuyện tốt. Bất qua Lý Tại Dong cùng Lý Tự Hiền huynh muội vẫn là có chút tò mò, kia khoản Max Mara áo ngoài có phải hay không thực sự có cao như vậy lượng tiêu thụ, kỳ thật rất nhiều người đều thật tò mò cái này, lửa chính là thật quá nhanh, lập tức liền phát hỏa, sau đó không đến 2 ngày, sở hữu loại kiểu dáng là toàn bị tranh mua không còn, toàn bộ Hàn Quốc cũng chưa hàng, Trung Quốc, Hong Kong, thậm chí liền Nhật Bản đều đoạn hàng, toàn bộ châu Á thị trường sở hữu cùng kiểu áo ngoài là toàn bị tranh mua không còn. Việc này Lý Phú Chân còn hiểu biết chính xác nói, kia một chút truyền thông công ty dư luận sau lưng chân chính lão bản là tài phiệt, này không coi vào đâu bí mật, tài phiệt sở dĩ nếu không kế phí tổn đầu tư duy trì cái này ngành nghề, vì không phải là tẩy trắng chính mình, làm mình có thể có tốt công chúng hình tượng, không đến mức bị toàn bộ mọi người đối địch sợ hãi. Cho nên tại Hàn Quốc bên này muốn nhắc lên khoa trương như vậy dư luận hướng phát triển, rời không được tam tinh như vậy đứng đầu tài phiệt, chủ yếu nhân vật trọng yếu tự nhiên là Lý Phú Chân cái này đại công chúa. Nàng bản thân chính là phía sau màn chủ yếu chơi bàn thủ một trong, nhất định là cảm kích người. Ngay từ đầu xác thực có lăng xê marketing thành phần tại bên trong, tiết tấu là chúng ta dẫn đường, bao gồm đại mua sắm vòng tròn, cũng là chúng ta bên này trước hết chế tạo tài phú hiệu ứng. Nhưng chúng ta rất nhiều sáng sớm chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau kỳ thật còn không có dùng ra đến, mặc dù là mời không ít thác trước tiên xếp hàng, giả trang tranh mua, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có mấy trăm người, mua mấy trăm món, còn lại cũng không là, nhất là hải ngoại, theo chúng ta quan hệ không lớn, là thật phát hỏa. Sở dĩ chọn cái này áo ngoài, trừ bỏ kiểu dáng diện lưu cấp bậc đủ loại nguyên nhân bên ngoài, chủ yếu còn tại ở biểu đồ tỷ giá, cái này áo ngoài tại Trung Quốc nội địa là có thật lớn biểu đồ tỷ giá, theo chúng ta bên này kém giá trị cao đạt 50%, Hong Kong cùng Đông Kinh bên kia vậy cũng có 40% trở lên kém giá trị, cho nên đem cái này quần áo mua đến cầm lại Trung Quốc nội địa bán, lợi nhuận thực khả quan. Mà Trung Quốc nội địa bên kia là bản thân không tốt bán, tồn kho rất ít, chỉ có mấy cái có hạn thành phố lớn có quầy chuyên doanh, cho nên hơi chút dẫn đường một chút, đem tiết tấu mang lên về sau, liền biến thành như bây giờ. Chẳng những là đại mua sắm đang điên cuồng độn hàng, rất nhiều không rõ liền đơn thuần chẳng qua là cảm thấy này quần áo thực dễ nhìn rất nóng môn xuyên ra đi sẽ có rất cao tỷ lệ quay đầu nữ nhân trẻ tuổi, là chớp mắt liền yêu thích, muốn mua sắm, cũng chính là kinh tế học chung mù quáng theo hiệu ứng. Kỳ thật cùng loại marketing thực thông thường, ở đây đều biết, nhưng thật không là vật gì đều có thể bị như vậy lăng xê, bằng không rất nhiều bán hàng sớm liền phát tài, chỉ là chọn hàng ánh mắt liền rất trọng yếu, hơn nữa có sao nói vậy. Bùi Châu Huyễn mặc lên cái này áo ngoài là thực sự là vô cùng khí chất rất mị lực, tăng thêm cường đại fan kêu gọi lực cùng mang hàng năng lực. Nói nàng là tân thời đại vị trí đầu não siêu sao, còn thật không tính qua dự, dù sao lúc này đây qua đi, không có bất kỳ người nào nghi ngờ chất vấn. Điểm ấy cùng lúc trước Kimura Tawia đãi ngôn son môi, 2 giờ liền bán khánh là có hiệu quả như nhau chi diệu, tham khảo đơn giá chỉ cùng bao trùm phạm vi, Bùi Châu Huyễn thậm chí là so với lúc trước Kimura Tawia đều khoa trương. Cho nên bây giờ là tại Hàn Quốc quốc nội bị triệt để thổi bạo, thế cho nên SM cổ giá chỉ cũng là thẳng tắp căng vọt, thật phồng điên rồi. Lý Phú Chân nhân cơ hội là nói ra biển quảng cáo sự tình, đây chính là nàng tài sản riêng, nhưng bản thân là tam tinh dưới cờ, hiện tại không phải là thực kiếm tiền khó mà nói, nhưng mà về sau này kịch hỏa, thật trở thành Hàn Quốc thứ nhất biển quảng cáo, thậm chí châu Á thứ nhất biển quảng cáo về sau, này giá chỉ có thể liền quá lớn, vẫn là trước tiên nói rõ ràng thì tốt hơn. Nghe được một cái biển quảng cáo có thể sáng tạo giá trị về sau, Lý Tại Dòng cái này tam tinh thái tử cũng đều là gương mặt kinh ngạc, có vẻ giống như không mấy năm đều nhanh bắt kịp hắn cá nhân tài sản, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sửa giờ thành hay. Này kiếm tiền năng lực không khỏi cũng quá kinh khủng a. Chương thứ 1073 hôm nay ngươi bắt quỷ sao 1. Nước biết quỷ, lao động sĩ, nhận thức thật vậy chăng? Sẽ có nữ hài tử mang lao động sĩ? Này biểu hiện cũng quá quê mùa quá xấu đi à nha. Phía trước kia một chút đồng hồ phối sức Bùi Châu Huyễn còn có khả năng tiếp nhận, nhưng hôm nay cái này màu xanh lá người máy biểu hiện là thực sự là vô cùng ghét bỏ, nhìn quá xấu đất tốt, hơn nữa màu xanh lá cái này. Người xác định có người mang. Nữ biểu hiện mặt đồng hồ bình thường đều là 2835 hào mễ, rất nhiều thậm chí bất hội mang vượt qua 30mm, nhưng là cái này lao động sĩ tiềm hàng người hình hệ liệt nước biết quỷ là 40mm mặt đồng hồ. Đơn giản tới nói, đây thật ra là một cái nam biểu hiện, là nam sĩ chuyên dụng, căn bản chưa tính là nữ biểu hiện. Nam biểu hiện cùng nữ biểu hiện là có khác biệt rất lớn, nam tính hình thể cốt cách rõ ràng cho thấy vượt qua nữ tính, cổ tay khẳng định so nữ tính muốn thô, tại dưới tình huống bình thường đồng hồ mặt đồng hồ là cổ tay 2/3 thích hợp nhất, quá lớn, liền không phối hợp không tốt nhìn mỹ quan. Cho nên 40mm mặt đồng hồ đối với tuyệt đại đa số bình thường nam tính tới nói, lớn nhỏ vừa vặn. Nhưng đối với một chút cổ tay thực thô vạm vỡ hoặc rất béo nam tính, lại có chênh lệch chút ít nhỏ, cho nên nam tính đồng hồ mặt đồng hồ bình thường là 3845mm. Mà Bùi Châu Huyễn bản thân không là cái gì đại khung xương, cũng không phải là mập bà, tứ chi nhưng thật ra là phi thường tinh tế, bình thường đều là mang 30mm, hiện tại đột nhiên 40mm, gần như toàn bộ cổ tay đều bị trực tiếp bao trùm. Sau đó liền là kiểu dáng, lao động sĩ thiết kế coi như là không có thiết kế. Là có tiếng bảo thủ quê mùa, tại rất nhiều người ấn tượng chung cùng thời thượng căn bản không dính một bên, trên cơ bản không có nhiều người trẻ tuổi yêu thích, nhất là nữ nhân trẻ tuổi, cơ bản đều là ba ba bối đời ông nội mới yêu thích mang. Cuối cùng là nhan sắc, một thế hệ 2003 năm tuyên bố, màu xanh lá lữ hợp kim vòng ngoài màu đen mặt đồng hồ, loại này hắc thêm xanh biết kỳ thật coi như thấy qua đi, nhưng năm nay, cũng chính là năm 2010 tuyên bố nhị đại, là chọn dùng màu xanh lá gốm sứ vòng ngoài màu xanh lá mặt đồng hồ. Cái này có chút quá kiếm đi nét bút nghiêng rồi, hãy cùng không có người sẽ đi mang xanh biếc nhan sắc mũ giống nhau, ai sẽ mang màu xanh lá đồng hồ. Cũng đang bởi vì châu Á nam nhân thực so đo cái này nhan sắc, cho nên cái này biểu hiện một khi đẩy ra về sau, dĩ nhiên là không người hỏi thăm, trở thành đại ít lưu ý, làm lao động sĩ bên kia rất là đau đầu, cho nên là nghĩ đến bộ này đại nhiệt thời trang quảng cáo kịch. Vốn là tính toán cấp nam chính hoặc là nam nhị đeo, kết quả Diệp Vũ phải không đi đường thường, là làm nữ 1000 tụng y lấy ra mang, cũng chính là nữ 1 nam 2 tình lữ biểu hiện, đồng thời cũng là tại nội hàm nam nhị cái này thanh mai trúc mã sẽ bị xanh biếc. Chính là thử mang một chút, Bùi Châu Huyễn chính là gương mặt ghét bỏ, rõ ràng không thích như vậy khác loại nam sĩ đồng hồ. Diệp Vũ cũng là lắc đầu nói đứng đầu đồ vật không cần ngươi, bản thân lượng tiêu thụ nhiệt độ sẽ không kém, người tiếp thụ cũng không có khả năng là có quá đại biến hóa, nhìn không ra thực lực của ngươi lực ảnh hưởng. Nếu như là ít lưu ý, không người hỏi thăm đồ vật, bởi vì ngươi đột nhiên bạo lửa, bị vô số người điên thường, làm cho cả lao động sĩ được đến rất cao nhận thức có thể, đối với ngươi bây giờ cùng về sau giá trị buôn bán không thể đo lường, cho nên như vậy kiếm đi nét bút nghiêng mới là cực kỳ có tính giới bỉ. Không lửa, bản thân cứ như vậy, người đeo ít nhiều có thể gia tăng một chút nhiệt độ, không tính là thất bại. Thật muốn phát hỏa, giá cả bị sao đi lên, vậy người Bùi Châu Huyễn cái này bùi 10 ức, còn ai vào đây nghi ngờ chất vấn, thậm chí lập tức liền có vô số công ty điện ảnh vung vầy tiền mặt muốn mời người biểu diễn bọn hắn tân điện ảnh, 10 ức, 100 ức, vậy không qua chính là một số không đầu. Hiện tại xe ô tô phía trên tự nhiên không chỉ là Bùi Châu Huyễn, Kim Chí Tú Lâm Doãn Nhi bọn hắn đã ở, nghe tự nhiên là gương mặt sùng bái. Này quan điểm thật đúng là lợi hại, đại lão chính là lớn lão, chạm độ cao cùng bọn hắn người bình thường quả nhiên là không giống với. Nguyên bản còn rất là ghét bỏ Bùi Châu Huyễn, lúc này đây cũng là khó được nghiêm túc, cầm lấy cái này xanh mượt tay biểu hiện lại lần nữa nhìn, phải chăng thực sự là vô cùng xấu. Cũng nói không lên đến, chính là này nhan sắc quá khác loại, phía trước chưa thấy qua, bất quá đeo lên trên tay về sau, cũng không thể nói thực sự là vô cùng xấu, nhìn cũng tạm được, bất quá tạo hình thật tốt tốt khiêu một cái. Muốn xứng này biểu hiện, còn thực sự không phải là cái gì quần áo đều thích hợp. Nhìn cuối cùng làm rõ ràng tình trạng Bùi tỷ, Diệp Vũ cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp tính toán đi nam nhị bên kia, cũng chính là đang tại Tam Tinh Điện Tử bên kia quay phim nam nhị Phác Hải Trấn nhìn bên kia nhìn quay chụp tình huống. Tuy rằng Diệp Vũ lên tiếng, Bùi Châu Huyễn cũng không có khả năng thật cự tuyệt, nhưng bản thân là phủ yêu thích phối hợp không phải là dựa vào diễn có thể diễn đi ra, người căn bản không thích, mang thực không được tự nhiên. Là không có khả năng thực sự có phẩm bài hiệu quả, người muốn quá yêu thích, rất tự nhiên, tuyên truyền hiệu quả cùng quảng cáo hiệu ứng trực tiếp kéo căng, về phần này biểu hiện rốt cuộc được không nhìn, phải chăng thích hợp nữ sinh nam sinh, này có trọng yếu không? Chúng ta là nhà tư bản, là bán thương phẩm kiếm tiền hắc tâm thương nhân, vì chính là đem thương phẩm bán đi, vì chính là kiếm được nhiều tiền hơn, những thứ này là chúng ta cần phải suy nghĩ vấn đề sao? Bởi vì là đại chế tác, cho nên là có 2 chi chụp ảnh đội. Đồng thời tại 2 cái địa phương quay chụp, như vậy có thể trên diện rộng nâng cao quay chụp hiệu suất, Diệp Vũ bọn hắn nhưng là tính toán tại nửa tháng nội trước tiên đem top 5 tập chụp tốt. Đơn giản tới nói, tại tháng 7 một hào phát hình thời điểm đã sớm chế tác tốt ngũ tập, trừ lại ít nhất 1 tháng giảm sóc kỳ, tính là thật có cái gì ngoài ý muốn, cũng có đầy đủ thời gian tiến hành các loại điều chỉnh, không đến mức hỏa thiêu lông mày. Kim Chí Tú bởi vì là trợ lý, tự nhiên là cùng Bùi tỷ tại cùng một chỗ. Đồng thời còn có vai diễn nam chính đều mẫn tuấn đệ tử IU, cùng xem náo nhiệt tham ban Trịnh Tú Nghiên Thôi Tuyết Lị các nàng, hâm mộ nhưng thật ra là thực hâm mộ, nhưng kỳ thật. Cùng Sơ Ly quan hệ cũng không lớn. Aileen đi ra, hôm nay này thân cũng tốt Mỹ A, này đều nhiều hơn thiếu bộ quần áo, trên tay mang là cái gì? Thật là sáng mắt, nhìn qua thật khá. Lập tức liền có người giơ tay lên đơn độc phản đối Bùi Châu Huyễn các loại quay chụp. Đồng thời có một chút người là đem trọng điểm đặt ở Bùi Châu Huyễn chợt lóe cổ tay phía trên, tại thái dương quang chiếu xạ phía dưới, màu xanh lá mặt đồng hồ là thực sự là vô cùng mắt sáng, sau đó là chớp mắt đã bị nhận đi ra, đây là lao động sĩ tại năm nay tân đẩy ra nhị đại nước biết quỷ. Cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian, tại Diệp Vũ bên này đại thể xem xong mấy tổ tương đối hài hước màn ảnh về sau, liền nghe được kịch tổ một ít công việc nhân viên đang thảo luận lao động sĩ. Hơn nữa còn là đặc biệt thảo luận lên như vậy khác loại màu xanh lá mặt đồng hồ, có cảm thấy rất đẹp trai thực mốt, cũng có cảm thấy màu xanh lá có phải hay không quá mức tao khí hơi có chút, nhưng không có bất kỳ người nào nói này biểu hiện khó coi, Diệp Vũ lập tức ý thức được này biểu hiện có khả năng lừa. Chương thứ 1074 hôm nay ngươi bắt quỷ sao 2. Hôm nay vừa mới qua tới làm suất tiểu tử tại hết bận nhàm chán công tác, nhìn chính mình bạn gái đưa chính mình tình lữ đồng hồ về sau. Rất là hài lòng đem mặt bàn triệu hồi thành thiên tụng y áp phích, sau đó cầm lấy áo khoác chuẩn bị một chút ban. Phát hiện toàn bộ mọi người vẫn là tại bận rộn riêng phần mình công tác, xuất tiểu tử trực tiếp hướng về những đồng nghiệp khác hỏi đều 6 giờ rồi, đại gia không dưới ban sao. Toàn bộ mọi người là gương mặt kinh ngạc nhìn xuất tiểu tử, không rõ liền xuất tiểu tử có chút lúng túng nói ta đây liền cáo từ trước. Cáo từ trước. Nhìn đột nhiên đứng lên có chút Tạ Đỉnh ngốc đầu tổ trưởng, xuất tiểu tử rất là khách khí thân mật gương mặt mỉm cười gật gật đầu, mặc lên thời thượng màu trắng áo ngoài liền định tan tầm. Tổ trưởng là gương mặt phẫn nộ nói ta nói ngươi nha, ta vốn không nghĩ nói như vậy. Một bên Lưu Khoa trưởng lập tức đứng lên kéo giữ tổ trưởng, hướng về tổ trưởng Trần An nói xin bình tĩnh, để ta giải quyết. Ta giải quyết. Mặc lấy màu lam tây trang, nhìn qua có chút cứng nhắc truyền thống Lưu Khoa trưởng, rất là sinh khí nhìn chằm chằm xuất tiểu tử ánh mắt, sau đó. Chuyển tràng, tiến hành mặt khác một cái nơi sân tiếp tục quay chụp. Lý Huy Kinh tiên sinh, công ty là sân chơi sao? Đến chơi hay sao? Ta chỉ là làm xong hôm nay công tác. Tiền bối chưa xong công tác của ngươi cũng liền chưa xong, sẽ không cái người mới bộ dạng. Hôm nay thứ nhất là đem mặt bàn đổi thành nghệ nhân ảnh chụp, ta biết ngay. Lý Huy Kinh rất là lúng túng khó xử, lại có một chút hưng phấn mặt tươi như hoa, hướng về Lưu Khoa trưởng nhỏ giọng trả lời cái kia. Nàng là bạn gái của ta. Câm miệng, Thiên Tụng Y nếu là bạn gái ngươi, lão bà của ta vẫn là Hàn Hữu Kéo. Người đây là tư tưởng hư thối, công ty viên chức. Bình thường tại mặt bàn phía trên phóng một ít công việc tương quan hoặc là người nhà ảnh chụp, mượn này nâng cao mình giác ngộ. Ta trên có già dưới có trẻ, phải đem hết toàn lực, loại này ý chí. Ý chí mãnh liệt. Lý Huy Kinh gương mặt mộng vòng thực là đơn thuần bừng tỉnh đại ngộ nói Như vậy phải không, cái gì như vậy phải không? Nhanh đi đem mặt bàn đổi đi, cho mỗi một vị tổ viên đưa nhất ly cà phê, nói xin lỗi, còn có, lần sau đừng mang như vậy quý tay biểu hiện. Tổ trưởng đều còn không có đeo lên lao động sĩ, người dĩ nhiên là đem lao động sĩ đều cấp đeo lên, này biểu hiện ta nhớ được rất giận bên ngoài đều đã sao đến công giá trị gấp 2 trở lên, muốn 20.003.000 vạn nhất chỉ, nhanh đi. Đừng coi khinh cái này xã hội, tư mật đạt. Lý Huy Kinh giờ khóc giờ cười, cũng không biết là thật nghe hiểu, vẫn là không có nghe hiểu, mỉm cười gật đầu nói vâng, tuân mệnh. Nhìn trẻ nhỏ dễ dạy hậu bối. Lưu Khoa trưởng phi thường vui vẻ đến ý tại hội nghị phía trên lại lần nữa giống to một tiếng đừng coi khinh cái này xã hội. Tư mật đạt. Đường Lưu Khoa trưởng cao hứng vô cùng đi ra phòng họp, trở lại khu làm việc thời điểm rất là kinh ngạc nhìn chính vây quanh ở Lý Huy Kinh trước bàn làm việc tổ trưởng cùng những đồng nghiệp khác. Làm sao rồi? Lưu Khoa trưởng. Tiểu tử này, đi mua cà phê đi à nha? Ta cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Người đây là khổ như thế chứ, Lưu Khoa trưởng. Lý Huy Kinh đem màn hình máy tính đổi thành người nhà ảnh chụp. Lưu Khoa trưởng rất là đắc ý nói là ta gọi hắn đổi. Nguyên bản rất là đắc ý Lưu Khoa trưởng đột nhiên nhìn về phía trên máy tính người nhà chụp ảnh chung về sau, là cá nhân chớp mắt há hốc mồm, phía trên là một nhà tứ miệng huynh đệ hai người cùng phụ mẫu chụp ảnh chung, này cũng không phải là mấu chốt là, bên trong ba ba dĩ nhiên là tập đoàn hội trưởng, ca ca là tập đoàn thường vụ. Hội trưởng tại sao sẽ ở nơi này? Còn có. Thường vụ như thế nào cũng ở đây vậy. Tổ trưởng gương mặt đồng tình nhìn cả người ngốc rơi Lưu Khoa trưởng, rất là bất đắc dĩ nói ngươi cảm thấy thế nào. Điều này nói rõ Lý Huy Kinh là hội trưởng con, thường vụ đệ đệ. Lưu Khoa trưởng chớp mắt là hai chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã tại, những đồng nghiệp khác thấy thế, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Tổ trưởng, ta vừa rồi là không phải là đối với Lý Huy Kinh nổi giận rồi, có hay không? Những đồng nghiệp khác thực là đồng tình gật gật đầu, tổ trưởng rất là đáng thương đôi mắt vô thần nói ta vừa rồi tại sao muốn như vậy. Đã lấy lòng cà phê Lý Huy Kinh là gương mặt mỉm cười sách lấy vừa lấy lòng cà phê đi đến nói cà phê đến đây. Lý Huy Kinh chớp mắt thị phi nghi thức bình thường mạo đối với tổ trưởng khoa trưởng bọn họ nói khiểm, nhưng tổ trưởng khoa trưởng cùng những đồng nghiệp khác rõ ràng cho thấy cùng phía trước biến hóa rất lớn, hoàn toàn đã không có tiền bối, lãnh đạo cái giá, chớp mắt trở nên rất là hèn mọn quỳ liếm lên. Sau đó rất nhanh liền toàn bộ thành viên đúng giờ tan sở. Sau đó lại tiếp tục lần nữa chuyển tràng, biến thành huynh đệ hai người tại ca ca thường vụ văn phòng uống cà phê hình ảnh. Nam nhị ca ca, cũng chính là phản diện nam tam Lý Chờ Kinh trực tiếp hướng về đệ đệ hỏi ngươi làm được có khỏe không? Có hay không lòi à? Đương nhiên không có, ai cũng không biết ta là đệ đệ ngươi. Kỳ thật cái này không phải là lần thứ nhất rồi, đã là lần thứ ba rồi, bởi vì là gia nhập lao động sĩ nước biết quỷ cái này tân quảng cáo. Cho nên kịch bản cùng một chút tình tiết muốn tiến hành sửa chữa điều chỉnh, vì kim chủ ba ba phục vụ, đây cũng là Diệp Vũ phải đặc biệt chạy chuyến này nguyên nhân. Nhưng bản thân kịch bản thực hoàn chỉnh, cho nên như thế nào điều chỉnh thành mấu chốt, ban đầu lời kịch là lão bà của ta là Kim Nam Châu, bởi vì diễn Lưu Khoa trưởng diễn viên, lão bà hắn thật sự là Kim Nam Châu, bất quá bộ này kịch suy nghĩ không giới hạn bản thổ thị trường, định vị là cả châu Á thị trường, cho nên đổi thành Cùng Thiên Tụng Y nổi danh Hàn Hữu Kéo thích hợp hơn một chút. Đồng thời chụp ba lượt, nam nhị tạo hình trang phục đều là không giống với, muốn đem đồng hồ cố hết khả năng lộ ra, gia tăng một chút đồng hồ cận cảnh, nhưng lại bất hội quá mức cường điệu cái này đồng hồ, cố hết khả năng đem quảng cáo dung nhập cuộc sống bình thường bên trong. Triệu công tử, người cảm thấy lúc này đây như thế nào? Rất không sai, diễn vô cùng có ý tứ, liền đầu này a. Nói tay này biểu hiện các ngươi cảm thấy thế nào? Thực dễ nhìn, đã là leo lên nóng tìm top 3 rồi, nghe nói hiện tại rất nhiều người đều tại tranh mua cái này đồng hồ, ta vừa rồi đều gọi điện thoại thác ta phu nhân đi mua cho ta hơn mấy khối, ta cảm thấy này biểu hiện hơn phân nửa có thể lừa. Diệp Vũ cũng không xác định cái này phó đạo diễn có phải hay không tại tâng bốc mình, bất quá nam nhị hiện tại này thân tạo hình xuyên đáp, ngược lại rất xứng đôi cái này đồng hồ. Nhất là mặc lên màu trắng tuyển cao cấp áo ngoài về sau, màu xanh lá mặt đồng hồ nhìn qua rất trình tự cảm giác, phi thường phù hợp hắn quý công tử tài phiệt thiếu gia khí chất. Được chưa, này mấy đầu cứ như vậy định rồi, còn lại ấn kịch bản nguyên bản thiết lập quay chụp là đủ. Trừ phi là cấp thật sự nhiều lắm, có thể liên tục không ngừng cuồn cuộn phát ra, bảo trì nhiệt độ đề tài độ, bằng không Diệp Vũ cũng không muốn theo liền sửa kịch bản, đây coi như là chụp ảnh đến nay cái thứ hai bạo khoản. Cũng không biết như vậy một cái công giá trị 7 vạn trái phải đồng hồ phải chăng thật có thể bạo lửa. Chương thứ 1075 hôm nay ngươi bắt quỷ sao ba. Suối Vũ, ngươi đổi tay biểu hiện rồi, nước biếc quỷ. Không tệ lắm, rất có phẩm vị, bao nhiêu vào tay, biểu hiện này tại đều bị sao điên rồi. Nhìn Kim Khê Vũ cổ tay thượng lao động sĩ nước biếc quỷ, luôn luôn rất là tao bao Lý Dân Tú cũng kéo lên tay áo của mình lấy ra chính mình cổ tay thượng cùng kiểu đồng hồ. Ta đây là Hàn Mỹ đưa, bản thân không muốn, cứng rắn bỏ vào cấp ta đấy, này biểu hiện xác thực không tệ, thật tốt bảo tồn, không có việc gì có thể thu nhiều tàng mấy khối, về sau càng ngày càng đáng giá. Đã trọng sinh đã nhiều năm Kim Khê Vũ đều nhanh quên cái này đồng hồ rồi, bởi vì cái này đồng hồ chân chính dần lên tới là theo nhị đại bắt đầu, một thế hệ kỳ thật cũng không lừa, thậm chí nhị đại mới ra thời điểm chẳng những không cần xứng hàng có thể trực tiếp mua được, thậm chí còn có thể hưởng thụ hay không sai chiết khấu. Không sai biệt lắm 1.200 vạn hàn nguyên trái phải, bất quá đến mặt sau này biểu hiện cao nhất thời điểm bị sao đến 4.000 vạn hàn nguyên, trường kỳ bảo chỉ tại 3.000 vạn hàn nguyên bên trên. Xác thực rất giận. Tình người Kim Khê Vũ là biết, hắn biết rõ bộ này kịch sau sẽ có nhiều lửa, nhưng có chút không nhớ rõ là lúc nào phát hình được rồi, cũng không qua nhớ rõ nước biết quỷ cùng lao động sĩ là bị bộ này kịch mang phát hỏa, luôn cảm thấy phải không là địa phương nào xuất hiện sai lầm, nhưng hắn kiếp trước căn bản không chú ý những cái này, cho nên. Hắn cũng nói không chính xác có phải hay không có thay đổi gì, dù sao tinh ngươi cùng nước biết quỷ rất giận là được, thậm chí rất nhanh sẽ xuất hiện toàn cầu bắt quỷ. Cái này bắt quỷ, cho quỷ, chẳng phải là nói cho cái loại này siêu tự nhiên tồn tại, mà là lao động sĩ quỷ nước hệ liệt, nóng nhất đúng là nước biết quỷ, sau đó là hắc thủy quỷ, đây là một loại không chính thức gọi thân mật, cái gọi là toàn cầu bắt quỷ, chính là một chút muốn giá gốc vào tay người, khắp thế giới tìm lao động sĩ quỷ chuyên doanh muốn vào tay cái này đồng hồ, là có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Chỉ cần có thể giá gốc mua được hàng hiện có, lập tức trả tiền, thậm chí có thể tiếp nhận nhất định tràn đầy giá trị hoặc là xứng hàng. Bởi vì Hàn Quốc có đại lượng miễn thuế điếm, bản thân xa xỉ phẩm thuế cùng bán giá trị cũng rất thấp, Trung Quốc du khách rất nhiều, cho nên Hàn Quốc cùng Nhật Bản là sớm nhất xuất hiện toàn cầu bắt quỷ nóng địa khu, rất nhiều biểu hiện vòng biểu hiện hữu gặp mặt sau hỏi câu nói đầu tiên là hôm nay ngươi bắt quỷ sao? Suối Vũ, Kim Bộ trưởng tìm ngươi. Kim Khê Vũ gật gật đầu. Trực tiếp là đi Kim Tích Huân phòng làm việc, nghĩ phải biết lão hồ ly này tìm chính mình vậy là chuyện gì. Điều tra gần nhất dựa vào phim truyền hình gặp may vài món đơn phẩm, xác nhận này sau lưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chúng ta viện kiểm sát khi nào thì liền loại sự tình này đều phải quan tâm. Kim Khê Vũ là thực sự không nghĩ đến sẽ làm hắn đến hoạt động tra loại sự tình này, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Quá khác thường, phía trước cái kia khoản áo ngoài, không tiện nghi, hiện tại cái này đồng hồ. Liền Suối Vũ người đều mang lên, bao nhiêu mua? 1.500 vạn, Kim Khê Vũ thuận miệng cho ra một cái phía trước cũng không tính quý giá cả. Vậy người vận khí không tệ, hiện tại nghe nói đều phải sao đến 3.000 vạn, là nhất biểu hiện khó cầu. Thử nghĩ một chút, toàn bộ Hàn Quốc có 5 vạn khối, bản thân chỉ cần 1.300 vạn, cũng chính là 6.500 ức, nhưng bây giờ lật gấp 2, thậm chí sắp gấp 3 rồi, chính là 15.000 ức, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh. Này sau lưng rất khó nói không dính đến rửa tiền cùng đầu kỳ đào bả như vậy hành vi, tự nhiên đáng giá coi trọng. này tuyệt đối không phải là cái ví dụ. Ta luôn cảm thấy bộ này cái gọi là quảng cáo kịch không có trên mặt ngoài đơn giản như vậy. Đồng thời những cái này cái gọi là bạo khoản, là có người cố ý ở sau lưng trợ giúp. Cho nên ta hy vọng ngươi đi điều tra chuyện này, bao gồm sau Bưu Luân, ta sẽ nhường ngươi trà trộn vào đi, cố hết khả năng nhiều tìm được càng nhiều tin tức, xác nhận này sau lưng rốt cuộc là có âm mưu gì, có thể đảm nhiệm sao. Kim Khê Vũ lại không ngốc, tự nhiên là rất nhanh phản ứng, này kỳ thật chính là làm chính mình đi điều tra Triệu Thái Ngộ cùng tầng cao nhất, tuyệt đối không có khả năng là Kim Tích Huân ý tứ, mà là sau lưng của hắn cái kia Triệu Thái Tiếp ý tứ, xem như một loại thăm dò a, phỏng chừng vẫn là thực sự có một chút bị sợ đến. Đừng nói Triệu Thái Tiếp, liền hắn cái này người trọng sinh đều bị hù được rồi, hắn ấn tượng chung đến từ sao ngươi có vẻ giống như thật không có khoa trương như vậy lực ảnh hưởng, thậm chí cũng không phải là năm 2010 phát hình. Cũng khả năng nhớ lộn, dù sao có chút không đúng lắm. Kim Khê Vũ không rõ lắm Triệu Thái Tiếp phải chăng đã biết hắn cùng Kim Khê Nhã quan hệ, nhưng có Kim Khê Nhã trợ giúp, hắn muốn lăn lộn lên thuyền vấn đề không lớn, ít nhiều cũng có thể làm được đến một chút tin tức, thu hoạch Kim Tích Huân. Nhất là sau lưng của hắn Triệu Thái Tiếp tín nhiệm, đôi này hắn sau bố cục tới nói quả thật có thể nói là trọng yếu phi thường. Kim Khê Nhã tự nhiên không nghĩ tới Kim Khê Vũ là nhận được nhiệm vụ như vậy, xác thực rất nguy hiểm, nhưng hắn nhóm hiện trước mắt cũng xác thực cần phải thu hoạch tín nhiệm của đối phương, nắm giữ càng nhiều tin tức, giúp đỡ là nhất định phải giúp đỡ. Nhưng Kim Khê Nhã vẫn là muốn nhắc nhở một chút Kim Khê Vũ, tốt nhất không muốn cùng vị kia Triệu Thái Ngộ đối đầu, đó là thực sự là vô cùng nguy hiểm một cái tồn tại. So Triệu gia khủng bố nhiều lắm. Kim Khê Vũ tâm lý nắm chắc, hắn cũng tạm thời là không có ý định cùng tầng cao nhất phát sinh bất kỳ xung đột nào, hắn kẻ địch từ đầu đến cuối chỉ có Triệu Thái Tiếp một người, hắn lợi dụng tự mình biết một chút tương lai từng chút từng bước xâm chiếm rơi Triệu Thái Tiếp toàn bộ, làm hắn không có gì cả, thân bại danh liệt, trả giá phải có đại giới. Diệp Vũ lúc này cũng là tại Bưu Luân nơi này kiểm tra tương quan bố cảnh, là thật quá lớn, tuy rằng nơi này người đều là chuyên nghiệp, nhưng bình thường hàng không hành cùng lúc này đây quay chụp là không giống với, thế cho nên Diệp Vũ đều có một chút hối hận chọn như vậy một chiếc thuyền lớn rồi, quay chụp phương diện là thật không dễ dàng, độ khó rất lớn. Tại Hàn Ngu vòng danh khí rất lớn kim bài nhiếp ảnh gia Lý Cát Phúc nghe xong Triệu công tử yêu cầu về sau, là áp lực rất lớn thôi ủy nói muốn phục chế Thái Thản Ni khắc hào như vậy nhất kính rốt cuộc độ khó rất lớn, hơn nữa thành bổn là phi thường cao, cần phải vận dụng chuyên nghiệp không người cơ nhiều lần lặp đi lặp lại quay chụp. Tốt nhất là dùng chuyên môn chụp ảnh phi cơ trực thăng, ta là làm không được, tốt nhất là tìm có phong phú hàng chục phi cơ trực thăng quay chụp kinh nghiệm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mới có thể làm được. Chụp ảnh phi cơ trực thăng cùng bình thường phi cơ trực thăng có khác biệt, không mạnh điều hàng không hành khoảng cách cùng chở khách nhân số, cường điệu tính ổn định cùng trệ không năng lực, đồng thời có thể thời gian dài xác định địa điểm chụp ảnh, còn có khả năng tầng trời thấp xác định địa điểm, chậm khoảng cách tầng trời thấp phi hành. Xem như căn cứ thực tế nhu phải đặc biệt cải tạo một loại đặc thù phi cơ trực thăng. Chương thứ 1076 nhất kính rốt cuộc. Tại thiết bị phía trên là cùng bình thường ảnh thị kịch quay chụp hoàn toàn khác nhau, càng gần sát tin tức quay chụp, cho nên Lý Cát Phúc cái này Hàn Ngu vòng công nhận thứ nhất nhiếp ảnh ra làm không được, hắn thật không có kinh nghiệm phương diện này cùng kỹ thuật, mặt đất hắn có thể thử xem, không chung coi như, không nghĩ qua là, nói không chừng là cá nhân trực tiếp ngã xuống. Cái này cũng không phải là cái gì nhân cũng có thể làm đến. Về phần không người cơ, tuy rằng đã là bị đại lượng chọn dùng, nhưng lúc này đây Bưu Luân quá lớn, thật muốn giống Thái Thản Ni khắc hào như vậy. Phòng trường độ khó sẽ rất lớn, còn phải là chụp ảnh phi cơ trực thăng cùng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp càng kháo phổ một chút. Đồng thời tin tức dùng máy chụp ảnh, cùng chụp ảnh thị kịch dùng không giống với, hơn nữa Triệu Thái Ngộ lúc này đây yêu cầu rất cao, là muốn phục chế trở lại như cụ Thái Thản Ni khắc hào kinh điển màn ảnh. Cũng chính là tương đương với đóng phim, vẫn là phim bom tấn Hollywood tiêu chuẩn, máy chụp ảnh lớn nhỏ sức nặng lại không giống với, căn bản cũng không phải là một cái nhiếp ảnh gia có thể cử được rất tốt đến. Giống trên lịch sử nặng nhất máy chụp ảnh, là 1900 năm nghiên cứu ra tới quay xe lửa dùng, nặng đến 635 kg, hiện tại máy chụp ảnh khẳng định không như vậy nặng, nhưng máy quay phim, nhất là vẽ chất rõ ràng độ rất cao, chuyên môn chụp viễn cảnh cái loại này, không tính là thượng đề tỏa, cũng là 30 kg trái phải. Này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể cầm lấy quay chụp, kỹ thuật độ khó phi thường cao. Lý Cát Phúc kỹ thuật là có, nhưng tố chất thân thể rõ ràng cùng không lên, cũng không hàng chục kinh nghiệm, cho nên không coi trọng có thể dễ dàng phục chế như vậy màn ảnh. Loại này màn ảnh chỉ có hai loại quay chụp phương thức. Một loại là bị phi cơ trực thăng treo chụp, loại này tương đối thực tế, nhưng chơi tác độ khó rất lớn, phi thường tiêu phí thời gian, tuyệt đối không phải là một hai ngày có thể chụp tốt, hơn nữa có khả năng báo hỏng rất nhiều máy chụp ảnh. Ngã phá hư mấy đài lại bình thường bất quá, hơn nữa nhiếp ảnh gia cũng rất nguy hiểm. hắn là không có khả năng đáp ứng. Loại thứ hai chính là thông thường tin tức hàng chục nhiếp ảnh ra như vậy quay chụp, nhưng có hai cái chí mạng phiêu lưu, một là như thế nào thời gian dài ổn định dơ lên nặng như vậy máy chụp ảnh ổn định quay chụp, một là tại quay chụp khi như thế nào cam đoan bất hội không trọng cả người té xuống. Thái Thản Ni Khắc Hào lúc trước nhưng là hao tốn hơn một tháng mới đánh ra đến, rơi vỡ ba máy chụp ảnh, nghe nói còn đã chết hai người nhiếp ảnh ra, cũng không là dễ dàng như vậy làm được. Đừng nhìn hiện tại 15 năm quay chụp thời gian trôi qua, nhưng liền chụp ảnh kỹ thuật tới nói, Hàn Ngô Vòng còn thật đuổi không kịp khi đó Hollywood, cho dù là hiện nay Hollywood, cũng chỉ có rất ít đoàn đội có thể đánh ra tới đây dạng màn ảnh, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng một hai ngày chụp xong, 10 ngày nửa tháng đều xem như vận khí tốt lắm, này hoàn toàn là ép buộc. Thái Thản Ni Khắc Hào tất cả mọi người xem qua, đi ngược chiều thiên cái kia tổ trưởng màn ảnh ấn tượng rất sâu khắc, nhưng đều không nghĩ tới, quay chụp độ khó sẽ cao như vậy, chủ yếu vẫn là lần này tìm du thuyền thật sự là quá lớn. Chính là cho ngươi chào, lại không cho ngươi siêu việt, thuyền này tuyệt đối là so Cameron bọn hắn quay chụp kia chiến thuyền lớn hơn nữa, dù sao bọn hắn chủ yếu là chụp mô hình, sau đó là bộ phận thực thuyền cắt nối biên tập. Thái Thản Ni Khắc Hào bộ phim này 75% hình ảnh đều là dùng máy tính kỹ năng đặc biệt hợp thành, chiếc thuyền kia tự nhiên cũng là như vậy, chẳng phải là thật, thật muốn tu một con thuyền, cũng sẽ không là 2-3 ức đô la sự tình. Chế tác phương chỉ là làm cái này thuyền vài cái xó xỉnh. Hậu kỳ đem toàn bộ thân tàu chế tạo ra đến, đầu thuyền màn ảnh là rất nhiều màn ảnh hợp nhau đến, so với điện ảnh bên trong nhìn đến hình ảnh, thực tế thân tàu là muốn nhỏ rất nhiều, liền này vẫn là vỗ thật lâu, ngã hỏng máy chụp ảnh, thậm chí là có nhiếp ảnh ra gặp ngoài ý muốn. Mà Diệp Vũ tìm đến cái này Á Châu Chi Tinh, một điểm không thua đường đường chính chính Thái Thản Ni Khắc Hào, là thật thuyền, cho nên quá cao, quá dài, quay chụp độ khó cũng là thật quá lớn, nhưng thật muốn có thể phục chế như vậy màn ảnh. Chỉ sợ một điểm không thua Thái Thản Ni Khắc Hào cái loại này chấn động, tại phim truyền hình lĩnh vực, sợ là thật có thể giết điên. Đại thể làm rõ ràng Diệp Vũ, cũng không phải là thực để ý, không phải là 30 cây di cần phải nhất định chụp ảnh kỹ thuật, này không phải là cho hắn lượng thân làm theo yêu cầu, bất quá hắn liền không ra tay, làm bản tôn ra tay tốt lắm. Đi, ta đại thể hữu sổ, đã là nghĩ đến một cái thích hợp nhiếp ảnh ra, đến lúc đó khiến cho hắn ra tay là được. Lý Cát Phúc gương mặt giật mình nhìn Triệu Thái Ngộ, rất khó tưởng tượng làm như vậy chết yêu cầu cao độ khiêu chiến, thực sự có nhân nguyện ý, tuy rằng có trọng thường tất có dũng phu, nhưng cái này không phải là ngươi không sợ chết liền có thể làm được, bất quá, chỉ cần không làm khó dễ hắn, vậy không quan hệ. Tuy rằng Lý Cát Phúc cũng rất trọng thị bộ này hiện tượng cấp thần kịch, nhưng thật muốn đem tinh mạng mình góp đi vào, vậy đại khái không cần, hắn còn không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Nếu bản tôn muốn lên tuyến nói đùa một chút nhiếp ảnh ra, kia mã giáp tự nhiên là muốn lo cao vài ngày, mặt sau trực tiếp xuất hiện tại Biêu Luân Thượng là được, cùng Hoa Hán cái kia thật sự chính là phân thân khác biệt, Triệu Thái Ngộ chính là mã giáp, dùng tên giả, hai người là có bản chất thượng khác biệt. Rất nhiều người là thực sự không nghĩ đến, thế nhưng cuối cùng sẽ tìm Diệp Vũ cái này đại tài tử đảm nhiệm nhiếp ảnh ra, bốc lên như vậy nguy hiểm to lớn quay chụp, nhưng có sao nói vậy, Diệp Vũ cái này đại tài tử khí lực là thực sự là vô cùng đại, 30kg máy chụp ảnh nói là cầm lấy liền cầm lấy. Tại phi cơ trực thăng phía trên, nửa thân thể thò ra, còn có thể vững vàng đắn đo ở, trước không nói chụp ảnh kỹ xảo, này chuyên nghiệp tinh thần cùng tố chất thân thể là thực sự là vô cùng khủng bố, khó trách có truyền hắn là tập võ người. Thân thủ tốt lắm, đã sớm lên thuyền Kim Khê Vũ nhìn lơ lửng không trung chính tiến hành tương quan quay chụp Diệp Vũ, cũng là gương mặt giật mình, 30kg nặng bao nhiêu hắn tâm lý nắm chắc, chính là ngắn ngủi ôm lấy, vấn đề không lớn, nhưng muốn thực nhẹ nhàng bâng quơ khiêng tại bả vai phía trên bình thường chơi tác. Vẫn là liên tục tốt mấy giờ bảo trì ổn định cái loại này, thực sự không phải là bình thường khó khăn, nói cách khác ra hỏa kia cực hạn ít nhất cũng là chớp mắt dơ lên 300kg trở lên vật nặng trình độ, có thể so với bá vương cử đỉnh. Không chỉ là Kim Khê Vũ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, quay phim không ít Hàn Ngô Vòng diễn viên, cũng đều bị này khoa trương tố chất thân thể cấp kinh ngạc đến, nghĩ cũng biết Diệp Vũ công phu trình độ rất cao, tuyệt đối không phải là bộ dạng hàng giả kỹ năng, mà là cao thủ chân chính. Bởi vì bản thân liền tinh thông vật lộn cận chiến thuật, trọng sinh qua đi càng là liều mạng luyện qua, tự nhận chính mình tính là cao thủ Kim Khê Vũ, hiện tại đột nhiên ý thức được mình là không phải là luyện sai rồi phương hướng, hẳn là đi học tập Trung Quốc công phu mới đúng, bằng không thật nếu gặp phải Diệp Vũ cao thủ như thế thời điểm, hắn như vậy đoán chừng là bị không được đối phương tam quyền, điều kiện tiên quyết là đối phương cực hạn lực lượng chỉ có 300kg, bằng không, một quyền là có thể đem hắn đánh ị ra xít. Chương thứ 1077 Á Châu Chi Tinh 1. Thuyền này cũng quá lớn a, này cùng Thái Thản Ni Khắc Hào so với đến ai hơn đại? Hẳn là Á Châu Chi Tinh A, Thái Thản Ni Khắc Hào chính là 20 đầu thế kỷ lớn nhất, tiến vào 21 thế kỷ về sau, rất nhiều đứng đầu biêu luân cũng không so nó kém. Á Châu Chi Tinh có thể là cả Á Châu lớn nhất, thế giới ổn cư tiền tam to lớn biêu luân, tự nhiên là muốn lớn hơn nhiều, đây chính là có thể tại hải phía trên trực tiếp không gián đoạn hàng không hành 3 tháng trở lên siêu cấp biêu luân. Bởi vì có thể miễn phí đi như vậy siêu cấp biêu luân thượng ngoạn, còn không cần tiêu tiền, quan hiểu đồng các nàng ba cái tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bản thân chính là du lịch, vậy vô giúp vui tốt lắm, bất quá chân chính đi đến bến tàu nhìn đến chiếc này hải thượng bá chủ về sau, vẫn là vô cùng giật mình, là thật sự rất tốt to lớn. Quan hiểu đồng, Bạch Băng, Cảnh Điềm ba người bên trong, Bạch Băng là đối với loại này xa hoa biêu luân tối hiểu rõ, cùng đất liền không giống với, cảng đảo bên kia kỳ thật có rất nhiều cùng loại viễn dương nghỉ phép biêu luân. Đối với du thuyền biêu luân cũng không xa lạ gì, nhưng chiếc này xác thực đại có chút phạm quy, là thật quá lớn quá hào hoa xa xỉ rồi, rất khó tưởng tượng là có kịch tổ có thể có tài lực thuê như vậy siêu cấp biêu luân quay phim, đồ chơi này thuê một ngày sợ là không tiện nghi a. Cùng Bạch Băng các nàng cùng loại ý tưởng rất nhiều người, Hàn Ngu Vòng có thể nói là làm cho thượng tên đều tới rồi, bởi vì thuyền này là thật quá lớn, căn bản không sợ quá nhiều người, tuy rằng thực tế ra kính người không quá nhiều, nhưng rất nhiều thu được thiếp mời kinh kỳ công ty. Không có ngoại lệ đều có đem dưới cờ danh khí lớn nhất tối được xem trọng đầu bài cùng người mới đưa tới. SM càng là đem rất nhiều còn không có xuất đạo nhưng đã tiến vào bị chọn hậu tuyển yêu đậu cũng đều đã bị tặng đến, trong này liền có sang năm xuất đạo, là kế Super Junior sau lại một cái đứng đầu nam đoàn ESO tinh anh luyện tập sinh, bọn hắn cũng đều có trực tiếp lên thuyền, trước sau thêm cùng một chỗ, không sai biệt lắm là có hơn 2.000 người. Chiều nay mới lên thuyền mới là kia một chút danh viện danh sĩ tiểu tài phiệt nhóm. Đám người này cũng không giới hạn ở thủ đô kinh tế vòng, chỉ cần là Hàn Quốc nơi này đủ phân lượng, không tính là quá kém đều có thể, phần lớn đều là tầng cao nhất bên kia trung cao cấp hội viên, thất thất bát bát thêm cùng một chỗ cũng có hơn 1.000 người. Nhìn như rất nhiều người, kỳ thật liền nơi này bình thường tiếp đãi lượng một nửa cũng chưa tới, giống Á Châu Chi Tinh cấp bậc này siêu cấp biêu luân, ít nhất cũng phải 5.000 đợt người trở lên mới có thể bảo đảm không lỗ, đây cũng là thiên hạ tập đoàn cần phải thông qua phương thức như thế đánh quảng cáo mở rộng nguyên nhân. Chính là Hàn Quốc bản thổ, một chuyến hai chuyến cố gắng tạm được, nghĩ muốn trường kỳ vận hành quá khó khăn, nơi này thật không có nhiều như vậy kẻ có tiền, hơn nữa cũng không nhiều như vậy kẻ có tiền sẽ không cho tới ngày ngày lên thuyền du ngoạn, cho nên bọn hắn chủ yếu công lược mục tiêu, là càng ngày càng nhiều Trung Quốc du khách, thậm chí sẽ thông qua phim truyền hình khai thác tân hàng tuyến. Ví dụ như thủ đô, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Hong Kong này một loại hàng tuyến, không cần người chuyên môn, chúng ta trực tiếp đi qua đón người nhóm, thậm chí có thể miễn ký. Còn có thể đi Nhật Hàn một chút thành thị đổ bộ du ngoạn, không cần tiến hành chuyên môn visa. Đương nhiên, không xuống thuyền cũng chỉ là đang tại trên thuyền, người cũng đồng dạng sẽ không cảm thấy nhàm chán, bởi vì chiếc này siêu cấp biêu luân tương đương với một cái di chuyển trung tâm thương nghiệp, là có chuyên môn phố thương mại, một điểm không thua Minh Động như vậy mua sắm thánh địa. Mua sắm phố là có các loại nhà ăn đến từ toàn cầu các nơi kinh điển đầu đường mỹ thực, còn có rạp chiếu phim, các loại phẩm bài cửa hàng chuyên doanh, hơn nữa tất cả đều là miễn thuế. Siêu thị, sân chơi, quán bar, quán đêm, video game city, sân vận động những cái này cũng đều là cái gì cần có đều có. Còn có chuyên môn nghệ thuật quán, bệnh viện, cao cấp hội sở, ca kịch viện, cực lớn thủy thượng nhạc viên cùng một chút như leo núi như vậy bên ngoài vận động vân vân. Dù sao ngươi có thể ở kia một chút thành phố lớn trải nghiệm đến đồ vật, tại nơi này ngươi đều có thể trải nghiệm đến. Đồng thời ngươi không cần đối mặt phức tạp phiền toái giao thông. Muốn ngoạn cái gì trải nghiệm cái gì thực dễ dàng có thể trải nghiệm đến, bờ bớt giao thông phiền toái, trọng yếu nhất chính là, không tồn tại vé vào cửa, rất nhiều hạng mục phương tiện đều là miễn phí mở ra, liền trực tiếp có thể tự mình trải nghiệm. Đồng thời tại biêu luân thượng mua sắm, sản phẩm đầy đủ hết đừng nói không có đại gia điện, hơn nữa còn càng tiện nghi, bởi vì rất nhiều là miễn thuế, tăng thêm nơi này tiền thuê nhà so với kia một chút miễn thuế điếm tiện nghi rất nhiều, cho nên cũng không thiếu tích phân phản hiện hoạt động đương tiền mặt dùng chống đỡ trục khoán. Thực tế tính xuống, so Minh Động cùng sân bay miễn thuế điếm càng tiện nghi. Trừ lần đó ra, trên thuyền còn có một chút dưới tình huống bình thường nhận lấy chạm không đến trường hợp đặc thù, ví dụ như sòng bạc, dưới đất quyền cuộc so tài những cái này, tại tiến vào vùng biển quốc tế về sau, những cái này bản thân xem như trái pháp luật hạng mục cũng sẽ bị mở ra. Người muốn cảm thấy hứng thú, bản thân đủ tư cách, cũng có khả năng lấy tham dự, cho nên yêu thích náo nhiệt có muốn nghỉ phép, có muốn diễm ngộ, rất nhiều đều yêu thích loại này xa hoa biêu luân du. Đối với phía trước rất ít tiếp xúc những cái này nội địa du khách lực hấp dẫn thật lớn. Quan hiểu đồng các nàng dù sao cũng là ngoại lai hộ, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú hiện tại bận bịu quay phim, cho nên hiện tại cho các nàng đương dẫn đường biến thành Trịnh Tú Tinh cùng FX nữ đoàn, trong này cũng bao gồm Yêu Lý Tri Ân. Hồng Bối Bối cùng Thiếu Nữ Thời Đại nhưng là sau tiết mục biểu diễn chủ lực, đều là các nàng ca khúc mới, chủ đánh ca, cho nên bây giờ là bận bịu thực địa diễn tập, tự nhiên không có gì tinh lực thời gian dỗi bồi vài cái cũng không quá trọng yếu khách nhân. Từ năm trước bắt đầu, SM rất nhiều nghệ nhân cũng bắt đầu học lên tiếng Trung, sau lấy Trung Quốc nội địa thị trường là chủ yếu hải ngoại thị trường mở rộng. Đây cũng là tòa ủng 4 gã Trung Quốc luyện tập sinh ESO bị được coi trọng, trực tiếp cho S Nam đoàn bình xét cấp bậc đãi ngộ nguyên nhân. Khác cơ bản phía trên không tốn tiền, nhưng mua sắm cùng một chút nhà ăn, cũng chính là phố thương mại bên kia là muốn bình thường tiêu phí, nhưng rất rẻ, so Minh Động có lời nhiều. Về phần tửu điếm gian phòng, có phần khu, có vé tàu bao gồm tại nội bình thường gian phòng, cái loại này không tốn tiền, lần này là miễn phí chiêu đãi, nhưng chân chính tốt gian phòng là cần phải tự trả tiền. Hơn nữa không tiện nghi, gặp các ngươi nhu cầu của mình. Trịnh Tú Tinh là theo tỷ tỷ mình ở cùng cái gian phòng, là Opa bọc, dưới tình huống bình thường muốn 300 vạn nhất trễ cảnh biển căn hộ, Opa cùng Bùi tỷ bọn hắn ở chính là tốt nhất đỉnh phục căn hộ, muốn 1.000 vạn nhất trễ, loại này gian phòng đã không có, đã sớm là bị đặt trước quang, nơi này hiện tại cũng không kém kẻ có tiền nhất cái kia một chút tài phiệt cơ bản đều có thẳng cột thành viên tham gia, nghe nói Tam Tinh là ba vị thẳng cột thành viên tất cả đều xảy ra tịch. Thậm chí là xảy ra cảnh. Đây cũng là Hàn Ngu vòng nhưng phàm là làm cho vang tên mỹ nữ minh tinh cũng đã có đến nguyên nhân, này là nhiều khó khăn được cơ hội, Hàn Quốc có tiền nhất tài phiệt các thiếu gia là cơ bản đều tới rồi, thật muốn có thể thông đồng thượng một hai, có thể nói là cả đời hưởng thụ vô cùng. Rất khó nói kia một chút tài phiệt các thiếu gia không phải là bởi vì cái này nguyên nhân mới như thế tích cực, chỉ có thể nói Triệu Thái Ngộ đây là dùng dương mưu, tính là biết bị hắn tính kế, tuyệt đại đa số nhân cũng là cam tâm tình nguyện. Chương thứ 1078 Á Châu Chi Tinh 2. Hiểu đồng ngươi thì sao? Nhìn đến những cái này xa hoa căn hộ, nhất là cảnh biển phòng giá cả về sau, quan hiểu đồng cũng là các loại nghẹn hỏng cứng lưỡi, tuy rằng phía trước chợt nghe người qua, biểu luân thượng quý nhất không phải là ăn, mà là ở, cùng trên máy bay giống nhau, là chân chính tấc đất tấc vàng, nhưng khi nhìn đến thực tế giá cả về sau, vẫn có một chút bị sợ đến, cùng trình tự gian phòng, so với kia một chút siêu cấp 5 sao tửu điếm đều quý. Nhất là dính cảnh biển hai chữ, vốn không có tiện nghi. Quan hiểu đồng cùng Bạch Băng, cảnh điểm không giống với, nàng lại không phải chân chính Bạch Phú Mỹ, hơn nữa phụ mẫu quản được thực nghiêm, tiền tiêu vặt tuy rằng không ít, nhưng tuyệt đối không coi vào đâu kẻ có tiền, phía trước liền tốn không ít, hiện tại vừa nhìn này khoa trương phòng giá trị, liền trực tiếp có chút mặt lộ vẻ khó xử đánh lên muốn lui lại. Miễn phí cũng có, nhưng không vừa ý, là thật quá bình thường, khó được đi ra du ngoạn một lần. Vẫn là như vậy xa hoa biêu luân, đều tốn tiền, chính mình ở miễn phí, thực mất mặt, nếu không hợp lại đơn. Học tỷ, nếu không ta với ngươi cùng một chỗ ở A, chúng ta chọn cái cảnh biển căn hộ. Cảnh điểm nhìn một chút cảnh biển căn hộ giá cả, theo 300.800 vạn Hàn Nguyên không đợi, nhìn qua vẫn là rất tốt, hơn nữa còn là bao hàm sáng chưa tối cùng tư nhân quản gia phục vụ. Cái này cũng không phải là tiện nghi nhất tiệc đứng thính, mà là có chuyên môn thực đơn cho ngươi, ngươi nếu không muốn chút cơm. Cũng có thể đi cao cấp xa hoa tiệc đứng thính. Loại này xa hoa tiệc đứng thính là tự trả tiền hoặc là bao gồm tại xa hoa căn hộ bên trong, tự trả tiền nói là đang tại 50 vạn Hàn Nguyên, cũng chính là 2.500 nguyên nhân dân tệ, nghe nói ăn đều là mới mẻ bắt được hải sản, bao gồm một chút cao cấp nguyên liệu nấu ăn tinh phẩm phần món ăn, có chút tiểu quý, nhưng tuyệt đối đáng giá. Mà bình thường tiệc đứng, hãy cùng bình thường bên ngoài ăn 3.500 nguyên cái loại này hải sản tiệc đứng không sai biệt lắm, cũng không kém. Nhưng khẳng định bất hội thực đặc biệt, cũng cứ như vậy a, chính là toàn nhân khí, căn bản không phải là hướng đi kiếm tiền. Đơn giản tới nói, tại biêu luân phía trên, giàu nghèo khác biệt thật lớn, có tiền mỗi ngày là thật có thể xài tiền như nước, một ngày cái gì cũng không làm, mấy chục vạn liền trực tiếp đã không có, không có tiền tại mua vé tàu về sau, chính xác là có thể vắt chảy ra nước một phân tiền không tốn, ăn, mặc ở, đi lại toàn bộ bạch phiêu. Tại sao muốn như vậy thiết lập? Bởi vì phải không có kia một chút tầng dưới chót người bình thường lên thuyền, liền không nhân khí gì, hơn nữa người nghèo chính là không có tiền, cũng không ý vị trường vô cùng kém, soái ca mỹ nữ là có, cho nên một chút kẻ có tiền quá yêu thích đến chỗ như thế liệp diễm, cũng có một chút muốn gả vào hào môn, hy vọng có thể nhận thức kẻ có tiền soái ca mỹ nữ, là nhịn ăn nhịn xài cả bạo thẻ tín dụng cũng muốn đến chỗ như thế tìm vận may tham khảo 30 mà thôi Vương Mạn Ni. Loại trình độ nào đó phía trên. Giới giải trí cùng quyền quý vòng tài phiệt vòng như vậy kết hợp, chính là loại này xa hoa biêu luân giàu nghèo chênh lệch chân thực nhất hình dung, cũng là Diệp Vũ cái này bí mật lão ma cao nhất minh nhất là hiểu rõ nhân tính địa phương, là tất cả mọi người bị hắn tính kế gắt gao, thành thành thật thật vì hắn sử dụng. Vừa nghe là muốn 500 vạn, một người một nửa cũng muốn 250 vạn hàn nguyên, cũng chính là 1.3 vạn nhân dân tệ trái phải, đây chỉ là một thiên tiền thuê dùng, còn không biết phải đi nhà ăn ăn, vẫn là ăn không tốn tiền, tính thượng mua sắm những cái này, quan hiểu đồng là thực vui vẻ nhà địa chủ không lương thực dư. Nàng nhưng là mang theo chính mình 100 vạn cự khoản, kết quả lúc này mới ngoạn vài ngày, cũng chỉ thừa 30 đến vạn, tuy rằng du thuyền tốt nhất như là 5 ngày tứ đêm, nhưng thật muốn mở rộng ra tiêu dùng, sợ là thật có thể hoa nàng một phần không dư thừa. Tuy rằng cũng có thể hỏi cảnh điểm cái này học tỷ mượn điểm, nhưng sau khi về nhà sợ là không tốt lắm bàn giao, chỉ mong Vũ ca bên kia sau có thể ra sức một điểm, đừng tiền tiêu rồi, cái gì cuối cùng cũng chưa lao. Cùng quan hiểu đồng khác biệt. Cảnh điểm Bạch Băng là một điểm áp lực đều không có, căn bản liền không thiếu tiền, ngược lại là phi thường yêu thích náo nhiệt như vậy, thậm chí là tính toán đợi sẽ đi mua sắm phố mua chút đủ cấp bậc trang sức quần áo, tuy rằng sẽ không ra cảnh, nhưng đêm mai tiệc tối các nàng nhưng là phải tham gia, náo nhiệt như vậy các nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một cái 500 vạn, một cái 800 vạn, Trịnh Tú Tinh các nàng bây giờ là thật tin Trung Quốc bên kia đồng hành thu vào rất cao, thật sự là tùy tiện trước tiết mục chính là quốc nội thập bội trở lên. Tính là công ty muốn lấy đi 90%, các nàng chỉ có 10%, điều này cũng quá khả quan, nhất định phải học tập thật giỏi tiếng Trung, đi nội địa thị trường kiếm tiền. Không phải đâu, cái kia vòng tay muốn 5.000 vạn, liền trực tiếp mua. Sơ Ly, đỡ lấy ta điểm, không phải nói các nàng chẳng phải là đại minh tinh sao. Như thế nào đều có tiền như vậy? Phác Thiện Liên là thật bị Bạch Băng cảnh điểm các nàng hào không người tính cấp sợ choáng váng. 5.000 vạn hàn nguyên tay vòng tay nói là mua liền mua, cũng không mang suy nghĩ. Thôi Tuyết Lị cũng là gương mặt hâm mộ, đừng nhìn các nàng đều xuất đạo một năm rồi, thực tế tới tay, một người khả năng cũng liền 1-2 ức, đây chính là xuất đạo đã hơn một năm thu vào, tuy rằng mua được, nhưng người nào có thể như vậy tiêu tiền, còn quá không sinh hoạt rồi hả? Nhất là gia cảnh bần hàn, mẹ ca ca thực không đáng tin cậy, là đem đại lượng thu vào lấy ra trợ cấp gia dụng Thôi Tuyết Lị, ánh mắt là tràn đầy hâm mộ cùng hướng tới. Bản thân chính là người Trung Quốc tống tiến, càng là hạ quyết tâm, một khi mặt sau Hàn Quốc bên này không tốt lăn lộn, hoặc là có người khí hạ trượt manh mối, liền nhất định phải cùng công ty nói, duy trì nàng hồi nội địa phát triển, tính là chính là lăn lộn thành cái tam tuyến tiểu minh tinh, chỉ sợ cũng so Hàn Quốc bên này một đường minh tinh thu vào khả quan hơn. Đừng nhìn là đang tại Biêu Luân phía trên, nhưng này phố thương mại là thực sự là vô cùng đại, minh động thực tế diện tích là 0.44 km², cũng chính là 300m chiều rộng, 1.47 km trường như vậy, thực tế khẳng định không phải như vậy tính, bất quá nơi này phố thương mại tại không suy nghĩ Minh Động bên kia vài cái cực lớn trung tâm thương mại về sau, tính là so Minh Động điểm nhỏ, cũng không tiểu thượng bao nhiêu, không sai biệt lắm 1/3 lớn nhỏ, là thực sự là vô cùng đại thực chấn động. Dù sao Biêu Luân là thực sự là vô cùng cao, mua sắm phố chỗ tầng này, tầng cao vượt qua 9m, rất nhiều cửa hàng đều là tu đắc cao thấp 3 tầng. Nhận được không gian thị giác lừa gạt về sau, nhìn là thực sự là vô cùng đại, còn thực sự có điểm liếc nhìn một cái vạn giảm liếc nhìn một cái vô tận ảo giác. Dù sao lần thứ nhất trải nghiệm loại này siêu cấp Biêu Luân quan hiểu đồng các nàng, bây giờ là hoàn toàn đem nơi này trở thành Minh Động như vậy phố thương mại, vẫn là đi dạo đến kịch tổ bắt đầu dọn bãi, lâm vào sau quay chụp làm chuẩn bị về sau, này mới thỏa mãn tạm thời rời sân. Chương thứ 1079 Á Châu Chi Tinh 3. Nếu phố thương mại không có biện pháp đi dạo, cảnh điểm là đưa ra tân đề nghị nơi này thật đúng là đại A, nghe nói trên lầu còn có sân đánh gôn, các ngươi gôn sao? Nếu không đi chơi một lát gôn. Đối với gôn như vậy quý tộc vận động, Trịnh Tú Tinh các nàng như vậy tiểu muội muội tự nhiên là phi thường hướng tới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bản thân không nói nhiều chính là vô giúp vui bồi ngoạn yêu, cũng theo lấy cùng đi trên lầu sân đánh gôn, chủ yếu các nàng là thật quá nghèo. Một mực dạo đi xuống rất được đả kích, rất nhiều nhìn qua phi thường xinh đẹp xa xỉ phẩm là thật mua không nổi. Tú Tinh, ngươi nhìn, vậy không là tỷ tỷ của ngươi các nàng sao? Vừa mới thay xong quần áo, lên tàu chuyên môn gôn xe tìm chuyên môn cầu đạo Trịnh Tú Tinh các nàng, là trực tiếp liền nhìn đến đã chọn xong cầu đạo đang tại chơi bóng Trịnh Tú Nghiên các nàng, không xa thậm chí còn có máy chụp ảnh đang tại quay chụp. Trịnh Tú Tinh các nàng lập tức là làm lái xe đem xe ngừng đến một bên. Sau đó là hướng Trịnh Tú Nghiên các nàng chạy tới, kinh ngạc phát hiện Kim Thái Hy cùng mấy vị khác vòng nội tiền bối đã ở. Tỷ tỷ, các ngươi đây là tại đánh ngoạn, Doãn Nhi các nàng đang tại quay phim, chúng ta vừa vặn không có việc gì, cho nên liền đánh ngoạn, hoạt động một chút, bồi Thái Hy tỷ nóng người, bang Thái Hy tỷ tìm xem trạng thái, các ngươi cũng là chơi bóng. Trịnh Tú Tinh gật gật đầu, đơn giản dò hỏi một chút phải như thế nào ngoạn, dù sao sân đánh golf phía trước không như thế nào đã tới. Mặc dù có chơi đùa cùng loại thể cảm trò chơi, mini golf, nhưng đường đường chính chính golf cũng không hiểu nhiều lắm. Trịnh Tú Nghiên kỳ thật cũng không quá cái này, tuổi trẻ nữ hài chạm vào cái này không nhiều lắm. Kim Thái Hy những cái này bản thân xuất thân hào môn hoặc là mạnh vì gạo bạo vì tiền đứng đầu nữ minh tinh tự nhiên là tương đối quen thuộc hiểu rõ, thậm chí là có một tay không sai kỹ thuật dẫn bóng. Bởi vì ngươi muốn công ty giao, muốn cùng kia một chút quyền quý kim chủ kẻ có tiền giao tiếp, như vậy xã giao kỹ năng là phải có đầy đủ, cho nên bọn họ còn thật cái này, nhiều cái có làm tạp thường xuyên đều có luyện bóng kỹ thuật tốt vô cùng. Nơi này sân đánh golf khẳng định không phải là tiêu chuẩn 18 động. Cái loại này không sai biệt lắm là muốn diện tích 40 vạn m bình phương, tương đương với 56 cái bãi bóng lớn nhỏ, không. 4 km vuông, cùng minh động không sai biệt lắm lớn. Nơi này là 9 động loại nhỏ sân đánh golf, không có thiết lập khoảng cách dài cầu động, chỉ có chung cự ly ngắn, bất quá sân bóng nội là có phát bóng đài, cầu nói, quả lĩnh cùng với cỏ dài, hố cát, cái ao đợi chướng ngại, chính là đánh ngoạn trải nghiệm một chút, đến golf xã giao, này là hoàn toàn không thành vấn đề. Đối với người mới học phi thường hữu hảo. Đơn giản tới nói chính là thi đấu khoa trương, chính là giải trí tính chất trải nghiệm một chút kia vẫn là không có vấn đề, nơi này tự nhiên là thu lệ phí, hơn nữa không tiện nghi, chủ yếu là cung cấp cấp bỏ được tiêu tiền du khách, không tính là thuê trang bị, tiến đến ngoạn truy cập ngọ, 1-2 ngàn vẫn là muốn hoa, cho nên đừng nhìn gần như là hy sinh nhất toàn bộ tầng chuyên môn chế tạo như vậy sân đánh golf, nhưng ở ép cách phía trên, một chút hãy cùng khác bill luôn kéo ra trình tự. Phát hiện muội muội mình các nàng không hiểu lắm, Trịnh Tú Nghiên là lại lần nữa giải thích bill luân không tốn tiền, còn đổ cho chúng ta không ít, cho nên dựa theo yêu cầu, phải tại trong thành phiến gia nhập một chút bill luân thượng đặc sắc hạng mục, trong này liền bao gồm cái này sân đánh golf, cho nên bây giờ là đang luyện tập, đợi còn có Aileen cùng Thái Hy tỷ đấu cầu tình tiết. Đấu cầu, Nga, ta minh bạch, đánh golf trận đấu đúng không? Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu, cho nên bọn họ bây giờ là đang bồi luyện bóng, Lâm Doãn Nhi là thật. Nhưng đánh giống như, cho nên Lâm Doãn Nhi bên kia trước chụp, Thiên Tụng Y bất hội, tự nhận cùng Lưu Thế Mỹ cảm tình tốt lắm, Thiên Tụng Y là làm Lưu Thế Mỹ giáo nàng đánh gôn. Lưu Thế Mỹ tại trong kịch thiết lập chính là một cái từ nhỏ thầm mến nam nhị Lý Huy Kinh, vì có thể phù hợp với hắn, gả vào hào môn, mà không ngừng cố gắng học tập phong phú chính mình, ở mọi phương diện đều thực hoàn mỹ, nhìn qua thực phát triển tiểu minh tinh. Tuy rằng Lưu Thế Mỹ là dựa vào dẫm lấy Thiên Tụng Y cắt dâu nàng thụ dèm pha ảnh hưởng mà không thể không làm đi ra kia một chút tài nguyên từng bước đi hướng thành công, nhưng cũng không thể nói tất cả đều là vận khí, bản thân là rất có thực lực cùng tiềm lực, Thiên Tụng Y cũng vẫn luôn thực nhận thức có thể nàng xem trọng nàng, cho nên tại chính mình bên này cầm không vững những tư nguyên này không thể không nhường ra đi thời điểm nàng thứ nhất thời liền nghĩ đến chính mình hảo tỉ muội tốt khuê mật Lưu Thế Mỹ. Kết quả là nuôi đi ra một đầu bạch nhãn lang. Lúc này Lưu Thế Mỹ vẫn như cũ vẫn là sắm vai hảo tỉ muội tốt khuê mật nhân vật, tuy rằng thường thường liền sẽ lộ ra khinh bỉ chán ghét ánh mắt cùng biểu cảm, nhưng chỉ là ở sau lưng không có người chú ý nàng thời điểm trên mặt ngoài vẫn là tại các loại nịnh bợ lấy lòng Thiên Tụng Y, cho nên là nghiêm túc giáo Thiên Tụng Y chơi bóng, nhưng nàng cũng không biết là tạm thời nước tới chân mới nhảy 2 ngàn thật có thể là Hàn Hữu Kéo đối thủ, sự thật chứng minh nếu không là Hàn Hữu Kéo thân thể không khỏe động thai khí. Thiên Tụng Y sớm liền thua. Hơn nữa còn là thua vô cùng thảm cái loại này. Cảnh Điềm cùng Bạch Băng tại Trịnh Tú Tinh tán gẫu hoàn cho các nàng phiên dịch về sau, rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn nhau liếc nhìn một cái, như vậy xa hoa siêu cấp bill luân thế nhưng không tốn tiền. Điều này cũng thật lợi hại a, này phải là đến cỡ nào khoa trương người mạch cùng lực ảnh hưởng mới có thể làm được, khó trách các nàng phía trước đã nói 300 ức Hàn Nguyên, cũng liền 1.5 ức nhân dân tệ, phải không đại khái có thể vỗ ra lớn như vậy chế tác mới đúng. Không ngờ rất nhiều nơi sân chẳng những không lấy tiền, còn có thể đổ cầm lấy, làm ăn này cũng làm được thật lợi hại a. Vì sao đáp ứng chứ? Nhanh mồm nhanh miệng Cảnh Điềm là gương mặt không hiểu hỏi ngược lại. Vừa vặn là đi đến, chính buổi tiếp Kim Khê Nhã các nàng cùng một chỗ xem tướng quan quay chụp Diệp Vũ nghe nói như thế về sau, là trực tiếp hướng về bên cạnh Kim Khê Nhã trêu nói đúng vậy a, suối Nhã tiểu thư, ngươi vì sao đáp ứng chứ? Vừa mới xuống xe. Bồi tiếp Triệu Thái Ngộ cùng một chỗ đi đến sân đánh golf Kim Khê Nhã, tức giận chừng mắt nhìn ra hỏa kia liếc nhìn một cái, ta nếu không đáp ứng, ngươi quay đầu hãy cùng những người khác hợp tác rồi, đến lúc đó nếu cái khác bill luân cùng bill luân công ty phát hỏa, mà chính mình cái này Hàn Quốc bill luân nghiệp bá chủ bị nghịch tập rồi, chính mình còn có khả năng kế thừa gia nghiệp sao? Chỉ sợ là trước tiên bị nô trồ ngao a. Vừa nghe đến này quen thuộc âm thanh, Trịnh Tú Tinh lập tức là gương mặt hưng phấn quay đầu lại, hướng về Triệu Thái Ngộ rất là nhiệt tình hô opa. Người đã đến rồi à? Vừa nhìn là Triệu Thái Ngộ tới rồi, không ít muội tử tất cả đều biểu hiện phi thường kích động, là liền chơi bóng tâm tư cũng không có, liền Kim Thái Hy lúc này cũng là mặt ngoài phong khinh vân đạm, nội tâm lại ẩn ẩn có chút lửa nóng kích chuyển động. Chương thứ 1080 Á Châu Chi Tinh 4. Triệu Thái Ngộ đang cùng Kim Thái Hy các nàng đơn giản chào hỏi qua về sau, là chủ động giới thiệu Kim Khê Nhã, Thiên Hạ Tập Đoàn hội trưởng Thiên Kim, đồng thời cũng là Thiên Hạ Kinh tế Nghiên cứu sở sở trường, đồng thời vẫn là chiếc này Biêu Luân sở hữu người Hoàng gia gia Lạc Bỉ quốc tế Biêu Luân phó hội trưởng, lần này hợp tác chính là nàng một tay chủ đạo. Hướng về cái này mới nhìn qua không thua một chút yêu đậu nữ nghệ nhân, ngoại hình khí chất tốt vô cùng trẻ tuổi nữ hài nhìn trong chốc lát về sau, không ít nữ minh tinh yêu đậu nghệ nhân là chớp mắt tự biết xấu hổ, phảng phất là bị huyết mạch áp chế giống như, chỉ có Cảnh Điềm Bạch Băng các nàng biểu hiện rất bình thường, thậm chí cũng không biết là chính mình liền so Kim Khê Nhã kém. Đơn giản sau khi giới thiệu xong, Diệp Vũ là theo Kim Thái Hy một mình nói chuyện phiếm vài câu, loại trình độ nào đó thượng như vậy thêm diễn, cũng là tại cấp Kim Thái Hy gia tăng màn ảnh cùng tình tiết, tuy rằng nguyên kịch bản là 21 tập, nhưng cũng không phải là nói không thể nhiều chụp cái 2-3 tập, nhìn Kim Chủ Ba Ba cần phải, gia nhập như vậy Biêu Luân tình tiết, chiến trận khá lớn, nội dung đủ phong phú, có thể tiến thêm một bước khắc họa một chút nhân vật trọng yếu, người xem nhìn sau chẳng những sẽ không tức giận. Ngược lại sẽ phi thường hướng tới, bởi vì đây là người tại cái khác ảnh thì kịch trung rất khó nhìn đến đặc biệt nội dung, mỗi một tránh mỗi một vẽ đều tràn ngập tiền tài hương vị, mà này hoàn toàn là vô số nam nhẹ nhân tuổi trẻ nữ hải tối hướng tới khát vọng nhất nhìn đến đặc sắc nội dung. Trước không hàn huyên, không sai biệt lắm đến thời gian rồi, đi trước nhìn đấu cầu A. Gôn tương quan cầu cụ cùng trang phục tài trợ đều đàm xong chưa? Hướng về Kim Thái Hy trên người rất là gợi cảm xinh đẹp địa cầu y nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Vũ là thoại phong nhất chuyển, hỏi đứng lên bên cạnh Kim Hê Sun. Theo lấy cùng một chỗ, bản thân chính là đảm nhiệm tinh người giám chế Kim Hê Sun gật đầu một cái nói đã đảm tốt, cầu cụ cùng trang phục những cái này sớm liền đưa tới, sau cũng sẽ là Á Châu Chi Tinh phía trên duy nhất chỉ định hợp tác đồng bọn. Trừ phi là kèm theo, bằng không tại nơi này chỉ có thể cho thuê cái này phẩm bài tương quan thương phẩm. Kim Khê Nhã đối với như vậy hợp tác cũng rất hài lòng, chẳng những không cần chuyên môn tiêu tiền mua đồ cầu cụ quần áo chơi bóng, hàng năm còn có thể kiếm tiền, làm ăn này làm thật sự là quá có lời, không thể không nói Triệu Thái Ngộ là thực sự là vô cùng lợi hại, đồng dạng là ngoạn tay không bắt sói, nhưng người khác như vậy ngoạn pháp là làm sở hữu cùng hắn giao tiếp hợp tác đồng bọn tất cả đều phi thường hài lòng, này tuyệt đối xem như phi thường lợi hại một loại bản sự. Một cái thực có can đảm giáo, một cái cũng là thực có can đảm học, cho nên vỗ 2 đến 3 giờ thời gian, nhưng thực tế gia nhập thành phiến khả năng cũng liền mấy phút, đồng thời Bùi Tỷ tại này bên trong phòng trường chính là cái khôi hài nhân vật, là đem kia một chút bề ngoài phi thường nữ thần khí chất đang nổi nữ minh minh tại ở phương diện khác vô chi buồn cười bày ra tinh tế. Thiên Tụng Y chính là nhìn qua thực ngự tỷ, khí chẳng rất cường đại, kỳ thật thực trung nhị, thậm chí là thực không học thức, cũng chính là tục xưng thần kinh đại đầu bụng không hàng. Dù sao cũng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, bản thân sẽ không quá thông minh bộ dạng, bằng cấp không cao, nắm giữ tri thức cuộc sống thưởng thức không nhiều lắm, có chút đứa ngốc mỹ nhân phế vật mỹ nhân hương vị, chính là mặt nhìn qua thực khôn khéo, nhân không ngu ngốc, có rất nhiều tiểu thông minh, nhưng làm người khác cảm giác chính là kèm theo cười điểm. Cho nên thực tiếp đất khí, làm người ta nhìn xem thực bên trên. Mà Kim Thái Hy vai diễn Hàn Hữu Kéo là cái loại này chân chính ý nghĩa thượng hoàn mỹ nữ thần. Chưa bỏ tại đối mặt Thiên Tụng Y cái này so nàng trễ xuất đạo nhỏ hơn mấy tuổi đang biểu diễn phương diện rất linh khí rất người xem duyên hậu bối khi có chút tính trẻ con bên ngoài, bản thân là phi thường ưu tú hoàn mỹ, các phương diện đều thực lấy được ra tay, bằng không cũng sẽ không bị phản diện nam SSSNC tập đoàn người kế thừa Lý Trở Kinh vừa ý. Nếu không là Hàn Hữu Kéo ngoại ý muốn mang thai Lý Trở Kinh đứa nhỏ, muốn sinh ra, uy hiếp hắn phải cùng lão bà ly hôn gót nàng kết hôn. Cùng sử dụng chính mình trong tay nắm giữ một chút chứng cứ các loại uy hiếp Lý Trở Kinh, bị Lý Trở Kinh cảm thấy là chính mình nhận được phản bội, uy hiếp, cái này nữ nhân nghĩ muốn nhờ đứa nhỏ cùng những chứng cứ kia uy hiếp trưởng khống chính mình, căn bản chính là hướng tiền của hắn cùng địa vị đến, hắn nhưng thật ra là bất hội thống hạ sát thủ. Đồng thời Diệp Vũ là ma sửa lại một chút Lý Trở Kinh thiết lập, gia tăng một chút người văn nội hàm, tại cuối cùng làm ra quyết định này, cấp Hàn Hữu Kéo thành công kê đơn xoay người rời đi một chớp mắt kia, Lý Trở Kinh là có khóc. Là thật có lòng đau, biểu cảm thống khổ. Sở dĩ muốn gia nhập như vậy thiết lập, đó là bởi vì Diệp Vũ cảm thấy không cần thiết nhất định là muốn đem phản diện biến thành tội ác tài trời lãnh huyết vô tình, nhất định phải là một cái không hề nhân tính lãnh huyết biến thái. Tuy rằng Lý Trở Kinh thiết lập là từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện cấp người xem phản diện nhân vật, có linh hoạt đầu óc, nghiêm chỉnh tư duy, theo bề ngoài đến nhìn là một phi thường tốt người, nhưng là hoàn toàn che giấu tại dưới mặt nạ cũng là một cái điển hình tinh thần biến thái. Một khi quyết định muốn tra tấn ai sau đó, biết sử dụng làm người ta nổi da gà khúc mắc trình độ đi tra tấn người kia, thẳng đến người kia theo phía trên thế giới này biến mất thời điểm mới thôi. Nhưng không thể nói đối phương hoàn toàn không có cảm tình, trời sinh lãnh huyết, hắn đối với vợ con là có thể thực sự là vô cùng yêu, đây cũng là đang bị uy hiếp thời điểm hắn không có tuyển chọn ly hôn một trong những nguyên nhân, cũng không hoàn toàn là bởi vì quyền kế thừa cùng hình tượng vị quan hệ. Đồng thời Lý Trờ Kinh cũng không là thật đem Hàn Hữu kéo trở thành công cụ tình dục đồ chơi mà thôi, hắn đối với nàng cũng là có cảm tình, hắn là thực sự là vô cùng yêu thích cái này nữ nhân, nếu như cái này nữ nhân đàng hoàng một chút, chính là vụng trộm sinh hạ đứa nhỏ, không cần đứa nhỏ cùng những chứng cứ kia bức bách chính mình, an phận thủ thường, Lý Trờ Kinh là sẽ không giết nàng, thậm chí một mực nuôi lấy nàng cùng hài tử của bọn họ, loại trình độ nào đó thượng này xác xác thật thật là nàng ý nghĩ kỳ lạ. Quá tự tưởng rằng, vượt qua Lý Trờ Kinh cùng rất nhiều cùng loại tài phiệt thiếu gia lão gia điểm mấu chốt, kẻ có tiền chính là có tiền, bọn hắn không ngốc. Kỳ thật như vậy thiết lập mới càng phù hợp gần sát kia một chút đứng đầu tài phiệt công tử, nhất là người kế thừa, tâm lý có chút biến thái, tính cách có chênh lệch chút ít kích bá đạo, đây đều là thực hợp lý, diệt sạch nhân tính tội ác tài trời, một điểm cảm tình đều không có, đây là không có khả năng, cũng không hợp lý, như vậy vẻ mặt hóa nhân vật thiết lập quá bẹp hóa, không đủ hấp dẫn kịch xung đột cùng nhân văn nội hàm. Cho nên Diệp Vũ là nhiều gia tăng một chút màn ảnh, sửa lại một chút thiết lập, phong phú Lý Trờ Kinh tình tiết, ai nói kẻ xấu thì không thể thật tình yêu thích vợ con của mình, không thể là một đệ khống, các loại cưng chiều đệ đệ ruột thịt của mình. Giống Hokage bên trong siêu cấp đệ khống Uchiha Dứu, toàn tộc cùng phụ mẫu hắn đều có thể giết, chỉ cần đệ đệ mình sinh hoạt là được, cứ như vậy nhất tên khốn kiếp vương bát đản, không liền bởi vì bộ dạng xuất thêm đệ khống thuộc tính, là thu hoạch vô số đần độn phấn. Trở thành Hokage hệ liệt trường kỳ ổn cư nhân khí top 3 nhân khí vương. Chương thứ 1081 Á Châu Chi Tinh 5. Có đôi khi không sợ kẻ xấu phá hư, chỉ sợ phá hư vóc người xuất, tam quan theo lấy ngũ quan đi. Sở dĩ chọn thân Thịnh Lộc biểu diễn nhân vật này, trừ hắn ra bản thân nhìn qua có sợi tà khí bên ngoài, còn tại ở trường chính là thực sự là vô cùng xuất, có loại vô lại xuất, nhã vô lại, xấu xa xuất, rất nhiều tiểu nữ sinh thực ăn cái này. Không làm được hắn phát hình sau nhân khí thứ hạng là so nam nhị đều cao, gần với nữ chủ cùng nam chính, thân Thịnh Lộc càng là dựa vào nhân vật này đại bảo, một lần là nổi tiếng. Hơn nữa đây chính là Kim Thái Hy, có thể khiêu chiến Kim Hae-sun Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ, thật tình yêu thích như vậy một cái nữ nhân rất khó. Thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng ta xác thực thực yêu lão bà của ta, nhưng đây chính là Kim Thái Hy, ta chỉ là phạm vào một cái toàn bộ thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Hơn nữa lão bà của ta nhưng là Kim Hae-sun, thử hỏi cái nào Hàn Quốc nam nhân có thể đồng thời cự tuyệt Kim Thái Hy cùng Kim Hae-sun. Cho nên Kim Hae-sun cùng Kim Thái Hy hai cái này đặc biệt biểu diễn là tuyệt đối đủ ép cách đủ cấp bậc, đây cũng là Diệp Vũ phía trước thực đau đầu tìm ai biểu diễn Hàn Hữu kéo nguyên nhân, lão bà đều Kim Hae-sun rồi, tình phụ như thế nào cũng không thể kém quá xa a, cho nên khi nhìn đến Kim Thái Hy về sau, Diệp Vũ là lập tức liền vừa ý nàng, cảm thấy nàng chính là chính mình luôn luôn tại tìm cái kia người. Biểu diễn Lý Trờ Kinh thân Thịnh Lộc lúc này đã ở studio, lúc này đúng lúc là tại xem bóng, dù sao đây là tạm thời sửa chữa kịch bản, nhìn qua còn rất có ý tứ, căn cứ sửa chữa sau tình tiết thiết lập, Lý Trờ Kinh ngay vào lúc này phát hiện chính mình tình phụ không đúng lắm, cuối cùng là cuối cùng xác nhận nàng vụng trộm mang thai chính mình đứa nhỏ, này mới có sau bước vua thoái vì cùng cuối cùng ngả bài. Kim Hae-sun cùng Kim Khê Nhã lúc này cũng đều nhìn vô cùng nghiêm túc, cảm thấy Bùi Châu Huyễn hành động là thật không sai, diễn rất sống động. Là thật có thể đồng thời khống chế ngự tỷ nữ vương đứng đầu nữ minh tinh cùng khôi hài nữ hai cái sừng sắc, lẫn nhau ở giữa chuyển đổi phi thường tự nhiên, giống như nàng bản thân tính cách chính là như vậy. Rất có ý tứ, đây là quay phim truyền hình sao? Phim truyền hình cùng điện ảnh lớn nhất khác biệt một trong chính là màn ảnh, phim truyền hình cơ bản đều là gần cảnh, viễn cảnh rất ít, cận cảnh tương đối nhiều, lự kính thêm nhiều một chút, cho nên hiện tại nhìn hiện trường quay chụp thời điểm không rõ ràng, đợi mặt sau thành phiến sau khi ra ngoài. Liền tinh xảo lập thể rất nhiều, so hiện trường nhìn đặc sắc nhiều. Lần thứ nhất xem TV kịch quay chụp Kim Khê Nhã cảm thấy thú vị, nhìn vô cùng là nghiêm túc, dù sao sau nàng cũng là xảy ra cảnh, nghe nói nguyên bản thiết lập chính là hôn lễ, về sau đổi thành lễ trao giải cùng tiệc tối. Bởi vì Bưu Luân tài trợ cùng quảng cáo cắm vào ảnh hưởng phía dưới, tại sao nội dung phía trên cũng trên diện rộng gia tăng, là từ nguyên bản tam tập hơ khô thẻ che biến thành tứ tập hơ khô thẻ che. Bưu Luân thượng màn ảnh gần như là nhiều đi ra dòng dã nhất tập. Phim Hàn nhưng là một giờ nhất tập, cho nên nội dung thượng là hoa quả khô 10 chân, mặc dù là có đánh quảng cáo chúa thủy hiểm nghi, nhưng ở quay chụp phương diện lại phi thường tự nhiên hài hòa, phảng phất là nhiều đi ra gần một giờ hoa lệ mảng lớn. Nhìn gần như là đã liên tục quay chụp một chút ngọ, đã có một chút xuất hiện mệt mỏi Bùi Châu Huyễn, Kim Thái Hy rất là quan tâm hỏi Aileen, người bên này còn ok à? Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một giờ, đợi đổi bộ quần áo, đi chụp mua sắm phố bộ phận này chụp xong rồi, ngày mai sẽ có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, đến lúc đó cùng một chỗ đi dạo phố à, Opa cũng sẽ đi. Liên tiếp quay chụp chừng 10 ngày, mỗi ngày đều là ít nhất thất 8 giờ, muốn nói không mệt mỏi nhân đó là lừa người, bất quá ngày mai sẽ có thể nghỉ ngơi rồi, nàng tại biêu luân thượng màn ảnh cũng không tính rất nhiều, bản thân liền có mang lương nghỉ ngơi ý tứ, đúng lúc là bồi tiếp Opa tại biêu luân tốt nhất tốt chơi đùa. Kim Thái Hy phía trước cùng Bùi Châu Huyễn cũng không quá quen, tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng phía trước mấy trận đối thủ diễn, vẫn là thực nhận thức có thể thực lực của đối phương cùng nghề nghiệp thái độ, thật đúng là nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Tuyệt đối không phải là bộ dáng dễ nhìn vận khí tốt đơn giản như vậy, thật đúng là nhan chỉ cùng thực lực đều xem trọng đứng đầu siêu sao, tăng thêm Triệu Thái Ngộ tầng kia quan hệ, tự nhiên là lấy giao hảo làm chủ, đáp ứng Bùi Châu Huyễn mời. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú này lúc sau đã nghỉ ngơi tốt, điều chỉnh tốt, đợi Bùi Châu Huyễn bên kia điều chỉnh tốt về sau, thay đổi tân đồ hóa trang liền có thể bắt đầu mua sắm phố bên kia quay chụp rồi, hiện tại mua sắm phố bên kia đã bắt đầu dọn bãi bố trí, Lâm vào sau quay chụp làm chuẩn bị. Đây cũng là quan hiểu đồng các nàng dạo đến một nửa sẽ không đi dạo nguyên nhân. Sở dĩ không có ngay từ đầu đã được dọn bãi bố trí, đó là bởi vì lúc trước tài trợ còn không có đàm tốt, miễn phí là không có khả năng, nhiều như vậy thương trải, thật muốn không tốn tiền tùy tiện chọn, chọn ai những người khác đều là có ý kiến, hơn nữa phía dưới người quyền lực quá lớn, người không thu tiền không có nghĩa là những người khác không thu, như vậy thực dễ dàng sinh sôi hủ bại vấn đề. Cho nên là cạnh giá trị hình thức, người trả giá cao được. Chọn xong nguyện ý đập tiền bỏ được đập tiền hợp tác đồng bọn về sau, lại tiến hành tương quan bố trí cùng cuối cùng quay chụp phương án, tuy rằng không bao nhiêu tiền, nhưng chân mũi thượng cũng là thịt, trước tiên đem quy củ lập tốt nói sau. Phố thương mại cửa hàng cùng Biêu Luân cùng với Biêu Luân sau lưng vận doanh công ty nhưng thật ra là không có trực tiếp quan hệ, hãy cùng bên ngoài kia một chút thương trường phố thương mại giống nhau, Biêu Luân chính là một cái bình đài cung cấp nơi sân, thực tế kinh doanh cùng kinh doanh hình thức đều là kia một chút thương hộ đại lý thương chính mình quyết định. Thậm chí liền định giá trị quyền đều nắm giữ ở bọn hắn chính mình trong tay, cũng không cưỡng chế định giá trị. Cho nên phố thương mại tại nhân khí giống như, dù khách tiêu phí năng lực có hạn thời điểm giá cả có khả năng bán càng quý, nhân khí thực vượng, lưu lượng khách rất lớn, dù khách tiêu phí nhiệt tình rất cao thời điểm càng yêu thích ít lãi tiêu thụ mạnh làm danh tiếng. Đây cũng là sau kịch phát hình đầu mấy tháng, nếm thử ít lãi tiêu thụ mạnh hình thức, nhìn nhìn có thể hay không trước tiên đem danh tiếng làm lên. Vì có thể để cho kia một chút thương hộ phối hợp chính mình ít lãi tiêu thụ mạnh, Kim Khê Nhã là trước tiên cùng những cái này đại lý thương phẩm bài thương câu thông quá, thậm chí là tại tiền thuê phía trên tiến hành một chút làm lợi, giảm miễn. Nhưng Kim Khê Nhã bản thân chẳng phải là cái gì thành thật người, tại những phương diện này làm bén, tự nhiên là muốn tại những phương diện khác kiếm trở về, thậm chí gấp bội kiếm trở về, cho nên sòng bạc là thành Biêu Luân thượng trọng yếu phi thường một cái kiếm tiền hạng mục, rất nhiều ưu đãi khoán tiền mặt khen thưởng kỳ thật đều là lợi thế. Muốn đi dưới lầu sòng bạc hối đoái, người có thể không đổ trực tiếp hối đoái, nhưng phải được tiên tiến sòng bạc. Người Trung Quốc đây chính là có tiếng ham bài bạc, thật muốn đi vào, có mấy cái phải không đổ. Cho nên người muốn thật đem Kim Khê Nhã loại này tài phiệt tiểu thư nhìn thành người tốt thành thật người, vậy chính xác là người quá mức đơn thuần, như vậy xa hoa siêu cấp Biêu Luân, vận doanh duy trì phí tổn rất cao, chính là bình thường vé tàu, tiền vốn đều kiếm không trở về đến, cho nên chân chính kiếm tiền phương thức không rất nhiều người cho rằng đơn giản như vậy. Cơ bản đều sẽ cùng cá độ sòng bạc những cái này dính một bên. Chương thứ 1082 này thay đầu thật tốt một. Nhìn đã là tại phố thương mại quay chụp, cấp toàn bộ phố thương mại làm lên mở rộng tuyên truyền Bùi Châu Huyễn, Kim Khê Nhã là có chút tiếc nuối cảm khái nói đáng tiếc a, nếu có thể gia nhập một chút sổ số cùng sòng bạc màn ảnh vậy quá tuyệt vời. Đừng suy nghĩ, không có khả năng, không đơn thuần là Trung Quốc nội địa thực khả năng không quá thẩm, cho dù là tại những quốc gia khác địa khu, muốn dễ dàng đổ bộ. Sòng bạc loại này màn ảnh cũng là sẽ ảnh hưởng đến bình xét cấp bậc, người sau tính toán như thế nào vận doanh là của ngươi việc, nhưng không thể ảnh hưởng đến kịch tập bản thân, này là ranh giới cuối cùng. Kim Khê Nhã chính là chửi bậy một chút, bởi vì hiện tại lại không phải là chỉ có nàng một người tải, còn có thiên hạ tập đoàn những người khác, tự nhiên là muốn biểu hiện ra đến thực tế con buôn khôn khéo lãnh huyết một mặt, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể được đến càng nhiều duy trì, được đến chính mình ba ba cùng khác đại cổ đông tập đoàn cao tầng duy trì. Không cho gia nghiệp bên cạnh rơi, người một nhà rơi vào nguy hiểm bên trong. Bất quá Kim Khê Nhã sở dĩ nhắc tới xổ số, đó là bởi vì nàng an bài tiến đến Kim Khê Vũ đúng lúc là tại xổ số điếm đi làm, sao càng là có khả năng trở thành đêm mai tiệc tối người phục vụ, cái khác liền giúp không lên gấp cái gì, dù sao Kim Khê Vũ nhiệm vụ của lần này là thật quá nguy hiểm quá khó khăn rồi, chỉ mong hắn bất hội thật đi muốn chết. Muốn đi trải nghiệm một chút chúng ta nơi này xổ số sao? Nhưng đừng xem thường cái này, thực tế tính xuống, nơi này xổ số tiêu thụ thậm chí là vượt qua sòng bạc bên ngoài bất kỳ cái gì thương hộ. Quên đi, ta đối với ngoạn xổ số hứng thú không lớn. Kim Khê Nhã thấy thế cũng liền không nói thêm gì nữa, bất quá rất nhanh liền phát hiện đến, vừa mới chụp hoàn phố thương mại mấy tổ màn ảnh, đã là tính toán kết thúc công việc Bùi Châu Huyễn là bị một người tuổi còn trẻ tiểu tử cấp quấy rầy. Diệp Vũ đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền là đứng ở đó yên lặng chú ý tới đến, chính là bình thường ký tên chụp ảnh chung không có gì, thật muốn làm loạn, hắn cái này Triệu công tử cũng không là dễ chọc. Đang tại xổ số điếm đánh lâm công Kim Khê Vũ khi nhìn đến cái kia tướng mạo đẹp trai, nhìn qua có chút kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh tài phiệt thiếu gia công tử nhà giàu ca về sau, biến sắc, bởi vì hắn biết người nam nhân này là ai. Hắn gọi Lư Thái Nam, mẹ hắn đúng là sáng tạo quân đến nay đệ nhất đảm nhận nữ sư trưởng. Quân hàm thiếu tướng, nhậm chức vì lục quân bốn sư sư trưởng đích Lô Hoa Anh, gia hỏa kia không đơn thuần là tài phiệt nhị đại, bản thân càng là quân nhị đại. Bất quá này còn không phải là mấu chốt là hắn cha ruột căn bản không phải là mặt ngoài cái kia tập đoàn hội trưởng, mà là Triệu Thái Tiếp, cho nên là theo họ mẹ, đây cũng là Kim Khê Vũ ngay từ đầu đã được không biết là Triệu Thái Ngộ sẽ là Triệu Thái Tiếp tư sinh tử nguyên nhân, bởi vì đối phương thực sự có tư sinh tử, nhưng không phải là Triệu Thái Ngộ, mà là cái này Lư Thái Nam. Đương nhiên, cái này Lư Thái Nam bản thân cũng không phải là thứ tốt gì, mười chân người cha biến chất một cái, phi thường hiêu trương bạt hổ, sau bởi vì chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bởi vì người yêu của mình chó bị một đôi đi quán đêm du ngoạn tình lữ cấp kinh hách đến, chẳng những là trước mặt mọi người nhục nhã nam, làm này tại đêm bên ngoài cửa điếm trước mặt mọi người quỳ xuống, học chó sủa, còn đem bạn gái trực tiếp bắt đi, đầu tiên là một đám người đem nữ cưỡng gian rồi, nghe nói cuối cùng còn bị kê đơn cùng hắn yêu chó lai giống. Còn bị toàn bộ hành trình quay chụp xuống. Nữ không chịu nhục nổi tự sát cuối cùng, này tại quốc nội dẫn phát rồi chấn động không nhỏ, Bách Phụ áp lực, tăng thêm tuổi tác cũng đến rồi, phía trước không có phục binh dịch đích Lô Thái Nam bị mẫu thân mình cưỡng chế đưa vào quân doanh phục binh dịch, sau đó càng đáng sợ hơn sự tình đã xảy ra. Bởi vì quân doanh trường kỳ tồn tại ức hiếp lăng nhục vấn đề, nhất một tân binh không chịu nhục nổi, là cầm lấy súng tự động tại trễ phía trên vọt vào phòng ngủ, gặp nhân liền giết. Gây thành kiến quốc đến nay lớn nhất cũng ác liệt nhất cùng một chỗ cùng quân đội ức hiếp lăng nhục có liên quan ác tính sự kiện, là ầm ĩ cả nước khiếp sợ, là đang tại toàn bộ thế giới đều tạo thành thật lớn phản đối ảnh hưởng. Bởi vì nên quân doanh là thuộc sở hữu ở lục quân bốn sư sư trưởng Lư Hoa Anh, cho nên nàng cái này vị trí đầu não nữ tướng quân là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhất thời bị làm đến mức rất là chật vật, muốn cực lực áp chế này khởi ác tính sự kiện, phiết thanh quan hệ, hơn nữa trong này mấu chốt nhất tính quyết định chứng người. Này khởi ác tính sự kiện trọng yếu người sống sót đồng dạng là trải qua ức hiếp lăng nhục tân binh, đúng lúc là Lư Hoa Anh con trai ruột Lư Thái Nam, cho nên hắn căn cứ chính xác cung là trở thành mấu chốt cuối cùng. Quân đội bên trong là có quân kiểm soát trường tồn tại, cũng có kiểm sát trường, tuy rằng bộ môn có khác biệt, nhưng đều là tính tại viện kiểm sát dưới cờ. Kim Khê Vũ cũng là tại một phen điều tra đi sau hiện đến một chút chân tướng, biết được đến Triệu Thái Tiếp tại quân đội che giấu thế lực, cũng chính là bởi vì Kim Tích Huân kia lúc sau đã thăng chức kiểm sát tổng trưởng. Cho nên chuyện này là cuối cùng tại Lư Thái Nam làm ngụy chứng sau bị ép xuống dưới, cũng không có ảnh hưởng đến Triệu Thái Tiếp tại quân đội bên kia căn cơ. Kỳ thật Kim Khê Vũ cũng không rõ lắm Triệu Thái Tiếp thực lực chân chính, nhưng chỉ là hắn kiếp trước thu thập được cái kia một chút cũng đã phi thường kinh khủng, nếu không là tầng cao nhất tồn tại, hắn chỉ sợ còn thật có thể trở thành quốc gia này hoàng đế chân chính, xác thực phi thường đáng sợ phi thường khó có thể đối phó một cái quái vật. Bất quá Kim Khê Vũ hiện tại tự nhiên là mừng rỡ xem cuộc vui. Ba hạnh không thể hai bên khởi xung đột, cái này Bùi Châu Huyễn nhưng là Triệu Thái Ngộ nữ nhân, điểm ấy gần như không coi vào đâu bí mật, hơn nữa Triệu Thái Ngộ hiện tại nhân ở nơi này, Lư Thái Nam thật muốn quá mức kiêu ngạo muốn chết, Triệu Thái Ngộ cũng không có khả năng làm như không thấy, đợi lát nữa sợ là hiểu được là việc vui nhìn. I am tập đoàn hội trưởng, Lư Thái Nam. I am khoa học kỹ thuật, ở 30 năm trước sáng lập, chuyên môn sinh sản phòng ngự đồ dùng, hiện tại liền máy bay, động cơ, robot cùng hệ thống an ninh đều có. Theo I am khoa học kỹ thuật hội trưởng Sa Hạo chiết kẻ khả nghi tiết lộ quân đội cơ mật, chứng khoán cùng tham ô, bởi vậy bị bắt, sau công ty bị vét sạch còn bị pháp chụp, về sau giá trị thấp bán cấp Lư Thái Nam. Nhưng là rất nhiều người đều nói chân chính phía sau màn chơi bàn thủ có khác này người, Lư Thái Nam chính là người đại diện, hoặc là sau lưng chơi bàn thủ thẳng hệ hậu đại, mà Sa Hạo Chiết cuối cùng là xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình, người nhà cùng một chỗ tao bị thương nặng, lúc ấy kiểm sát trưởng tên là Văn Cửu, Văn Cửu về sau thanh danh lan truyền lớn, cũng thành lập LONONE, cũng có nói Văn Cửu kỳ thật chính là Lư Thái Nam cha ruột, những người khác không rõ lắm, nhưng ta biết một chút tin tức, mẹ hắn chính là vị trí đầu não hai sao nữ tướng quân Lư Hoa Anh. Diệp Vũ lần này nghe hiểu, này không phải là cùng loại Chu công tử như vậy đứng đầu quyền quý Hồng N đại sao. Quả nhiên là thiên hạ quả đen bình thường hắc, đi chỗ nào đều giống nhau. Chương thứ 1083 này thay đầu thật tốt hai. Không cần hỏi chỉ biết, sau lưng xác định vững chắc có người, hơn nữa còn là tuyệt đối đứng đầu quyền quý, thực lực sợ là không thua kia một chút đứng đầu tài phiệt. Nhìn Kim Khê Nhã này gương mặt thận trọng bộ dạng, tính là ai em không bằng thiên hạ tập đoàn. Nhưng sau lưng cái kia chân chính đại boss, hoặc là nói liền Kim Khê Nhã như vậy tài phiệt đại tiểu thư đều không tra được xác thực tin tức, chỉ có tin đồn cha ruột, rất có thể là không thua thiên hạ tập đoàn hội trưởng, thậm chí càng mạnh, có thể so với ngũ đại tài phiệt như vậy gia chủ như vậy đứng đầu tồn tại. Là cả Nam Triều Tiên quyền lực top bảng top 10 tồn tại. Dù sao quân đội tại bất kỳ địa phương nào đều là thực đặc thù, đến đỡ bồi dưỡng như vậy một nữ tính quân đội cao tầng, thế lực sau lưng có thể nghĩ, một cái bình thường kiểm sát trưởng. Chẳng sợ về sau xuống biển sông ra to như vậy nhà nghiệp, tại Diệp Vũ nhìn đến có khả năng cũng không lớn, thậm chí nói cái kia kiểm sát trưởng nói không chừng cũng chỉ là tay không bộ người đại diện, chính là mặt ngoài lưng hoa hiệp mà thôi. Tuy rằng Diệp Vũ tạm thời là không nắm giữ bao nhiêu tin tức, còn phải hỏi một chút Hàn Giang Thực sau mới có thể chân chính làm rõ ràng, nhưng hắn mơ hồ là đoán được một người, phía trước Hàn Giang Thực nhiều lần đề cập qua cái vị kia Triệu gia, một cái phi thường khủng bố nhưng cũng rất là điệu thấp che giấu đại lão. Bởi vì hắn liền có thường xuyên thông qua thủ đoạn như vậy siêu cao thuế nặng tài phú mưu đoạt một chút hai ba tuyến tài phiệt nhà sinh. Phía trước Diệp Vũ liền có cân nhắc qua muốn hay không hấp thu Triệu Thái tiếp, cùng cuối cùng Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn sau khi thương nghị cuối cùng là lựa chọn cự tuyệt, dù sao bọn hắn rốt cuộc thực lực gì chính mình nhưng thật ra là tâm lý nắm chắc, Lý Phú Chân vừa vặn, Triệu Thái tiếp như vậy sâu không lường được giã tâm ra, liền trước mắt nắm giữ lực lượng tới nói, còn thực sự có một chút đem cầm không được, quá mức mạo hiểm một điểm. Chẳng sợ có thể cá chết lưới rách, trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng đến lúc đó chỉ sợ cũng bại lộ rất nhiều phiêu lưu, mất nhiều hơn được. Hàn Giang Thực tự nhiên không làm Diệp Vũ thất vọng, là rất nhanh liền đem Lư Thái Nam sở hữu tin tức, bao gồm hắn chân chính cha mẹ cùng thân thế tất cả đều nói cho Diệp Vũ. Trong này còn có hắn con mắt trước mắt phạm qua một chút án tử, là liền Diệp Vũ đều nhìn có chút nhìn thấy ghê người. Mười chân người cha xúc sinh một cái, khó trách chính mình nhìn đến hắn thứ nhất mắt sẽ cảm thấy đối phương linh hồn rất là mỹ vị. Muốn trực tiếp ăn luôn. Có thể để cho ác ma sinh ra hứng thú linh hồn, hoặc là phi thường tà ác hắc ám, hoặc là chính là phi thường thuần khiết sạch sẽ. Diệp Vũ phía trước không phải là không có gặp qua kẻ xấu, nhưng giống Lư Thái Nam loại này thiên sinh tà ác hắc ám, từ nhỏ sẽ không làm nhân sự người cha, kia vẫn là rất ít gặp, bất quá nhìn một chút ra hỏa kia phía trước cái kia một chút việc xấu, có vẻ giống như còn thật không tính oan uổng, sợ là rất nhiều ảnh thị kịch cũng không dám như vậy chụp, đã vượt qua trẻ hư phạm vi này. So Chu công tử kia một vài người càng thêm hỗn trướng, ít nhất Chu công tử bất hội đối với người bình thường xuống tay, vẫn là hội yếu điểm ép mặt giảng một chút quy củ. Kim Khê Nhã tự nhiên chú ý tới Triệu Thái Ngộ có vẻ giống như là có đang cùng cái gì nhân liên hệ, hẳn là đã là thông qua chính mình con đường chớp mắt liền điều tra rõ ràng Lư Thái Nam sở hữu tin tức, bao gồm hắn chân chính thân thế, không thể không nói là thực sự là vô cùng lợi hại, đối phương nắm giữ người mạch cùng lực lượng chỉ sợ là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Kỳ thật Kim Khê Nhã là biết Lư Thái Nam chân chính thân thế, bởi vì lúc trước Kim Khê Vũ nói với nàng, cũng chính là bởi vì nàng có điều tra qua ai em khoa học kỹ thuật hội trưởng Sa Hạo Chiết cùng nhà hắn nhân gặp được, về sau khi biết Triệu Thái tiếp theo dõi nhà bọn họ cùng thiên hạ tập đoàn về sau, là dứt khoát kiên quyết quyết định kế thừa gia nghiệp, không cho đối phương bất kỳ cái gì hủy gia diệt môn cơ hội. Bởi vì Kim Khê Nhã rất rõ ràng, thật muốn có chuyện như vậy đã xảy ra, nàng kia kết cục tuyệt đối nếu mà biết thì rất thê thảm, cho dù là vì chính mình. Cũng tuyệt đối không thể đáp ứng, phải cùng chính mình hai người ca ca tranh đoạt quyền kế thừa, bảo vệ thiên hạ tập đoàn cùng cả gia tộc. Cũng đang bởi vì Kim Khê Nhã rất rõ ràng những nội tình này, cho nên do ngoài ý muốn nhìn thấy một màn này thời điểm cảm thấy thú vị, thực hy vọng hai bên có thể đối đầu, đây tuyệt đối là nằm mơ đều sẽ làm người cười tình chuyện thật tốt. Tuy rằng nàng xác thực rất bội phục Triệu Thái Ngộ thủ đoạn, ý nghĩ, nhưng nàng lại không phải là hoa gì si, đối với như vậy một cái đáng sợ nam nhân không có gì hứng thú. Nàng yêu thích vẫn luôn là Kim Khê Vũ, không đơn giản là bởi vì bọn hắn tên phi thường tương tự, thực có duyên phận, còn bởi vì Kim Khê Vũ đối với nàng mà nói là thực sự là vô cùng đặc thù, đây là nam nhân khác không thể bằng được. Diệp Vũ đối với Kim Khê Nhã lại không có gì hứng thú, cũng không biết Kim Khê Vũ những người này tồn tại, nhưng này vị Triệu gia xác thực có chút quá tự cho là, thật coi chính mình bên này không còn cách nào khác, có thể cho phép hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Ngay từ đầu Diệp Vũ cùng tầng cao nhất trưởng khống thế lực cũng không cường, nội tình rất hạn, xác thực không đối phó được loại này đã đều tính là nằm ở toàn bộ Nam Triều thiên quyền lực kim tự tháp đỉnh tháp tồn tại. Nhưng hiện nay tầng cao nhất thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, nhất là tại tinh ngươi qua đi, bị hắn mở rộng đến một cái toàn bộ độ cao mới sau đó, cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy đối phó. Bất quá Diệp Vũ vẫn là có chút bất mãn bối tỷ bên kia tiến độ, có vẻ giống như đối với nhà máy rượu trường khống còn thực sơ cấp, nhìn đến trong thời gian ngắn là chỉ vọng không lên rồi, về phần thái di. Bình thường tạm được, nhưng giống Triệu gia loại này đứng đầu quyền quý, phiêu lưu quá lớn, tính là thành công. Sau cũng nhất định phiền toái không ngừng, đến tầng thứ này, trảm thủ hành động là hạ sách, phải không đến giây phút cuối cùng tốt nhất không muốn dễ dàng vận dụng con bài chưa lật cuối cùng. Giống Triệu Thái tiếp thuộc hạ nghe nói liền có rất cường đại võ lực, có mấy cái phi thường lợi hại sát thủ, nhưng hắn rất lâu cũng chỉ là chế tạo tai nạn xe cộ, đối với một chút nửa vời tiểu nhân vật ra tay, tại đối với phía trên chân chính đối thủ cùng đối thủ thời điểm, rất ít biết dùng như vậy thủ đoạn cực đoan. Bởi vì quy củ là song hướng, từng là đang bảo vệ người khác, cũng là đang bảo vệ ngươi, thật nếu không có quy tắc cùng hạn chế, ngươi tất nhiên có thể có tâm tính vô tâm trước tiên đem nhân giết chết, nhưng đi đêm nhiều luôn có đụng vào quỷ thời điểm gặp được đồng dạng không nói quy củ, hắn tuy rằng chết rồi, nhưng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta đều đã treo, còn nói thí chứng cứ, thật muốn sai lầm, liền kéo ngươi điếm học thuộc lòng. Này thai đầu thật tốt, nhìn đến còn thực sự ta đi xử lý, tính tiểu tử này tốt số. Mặc dù chỉ là Triệu Thái Ngộ nói thầm trong lòng, nhưng Kim Khê Nhã rõ ràng cho thấy nghe được, lập tức biết đối phương đã hoàn toàn làm rõ ràng Lư Thái Nam thân thế, cho nên cho dù là hắn cái này Triệu công tử cũng sẽ có điều cố kỵ, bất hội thật đợi cho đối phương ra tay sau lại ra tay quá nặng, mà là tính toán trước tiên ngăn lại, điểm đến là dừng. Chương thứ 1084 đừng cấp cha mẹ ngươi gây hỏa. Không phải là đã kết thúc công việc sao? Chính là cùng một chỗ uống một chén, này không có gì lớn, Aileen. Người đây là không cho ta cái này ai em tập đoàn hội trưởng mặt mũi sao? Nhìn cái này rất là tà tính, ánh mắt tràn đầy tham lam ai em tập đoàn hội trưởng, Bùi Châu Huyễn là thật có chút tức giận, bất quá ai em khoa học kỹ thuật cũng không là bình thường khoa học kỹ thuật công ty, đây chính là cùng quân đội hợp tác quân công khoa học kỹ thuật xí nghiệp, hơn nữa gia hỏa kia mới hơn 20 tuổi liền đang làm hội trưởng, nghĩ cũng biết đến đây không bình thường, biết rõ chính mình hậu trường là ai còn dám phách lối như vậy, Bùi Châu Huyễn nhất thời cũng có một chút không nắm được chủ ý. Dù sao Opa nhân ở nơi này, nàng vừa rồi đều nhìn thấy, vẫn là đợi Opa ra mặt quên đi. Ai em tập đoàn hội trưởng, cái gì ngoạn ý, khẩu khí còn ghê gớm thật, Aileen không rảnh, đối với loại người như ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu tài phiệt cũng không có gì hứng thú, chỗ nào đến lăn đến nơi đâu, cái này không phải là ngươi có thể quấy rầy đối tượng, đừng cho ngươi trong nhà gây họa. Làm chân chính Triệu công tử, khi nhìn đến Triệu Thái Ngộ cái này mạo danh thế thân Triệu công tử thời điểm. Hẳn là tên là Triệu Thái Nam đích Lô Thái Nam giận không chỗ phát tiết, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trước mắt tên gia hỏa này, cùng nhà bọn họ là một điểm quan hệ đều không có, liền là một tên lường gạt, hắn hiện tại sở hữu phong cảnh đều dựa vào giả mạo chính mình được đến. Lư Thái Nam không phải là không có cùng chính mình ba oán giận quá, đáng tiếc Triệu Thái tiếp không có khả năng sẽ đồng ý loại này quan hệ cho sáng tỏ, nhưng hắn là được người tôn kính chính trị đầu sỏ, Hàn Quốc chính thương giới thực tế lãnh đạo người. Lư Hoa Anh là kiến quốc đến nay vị trí đầu não nữ tướng quân, loại này ra thế một khi cho sáng tỏ liền trực tiếp có khả năng trở thành toàn bộ mọi người biêng ngắm. Hơn nữa Lư Thái Nam không qua nổi điều tra, năng lực là có, nhưng tự thân vấn đề nhiều lắm, một khi bị cho sáng tỏ, tuyệt đối chính là cái hố cha hố mẹ hàng, thậm chí không chỉ một lần nghe được chính mình cái kia lãnh huyết đến đáng sợ phụ thân các loại tiếc nuối, vì sao hắn không phải là Triệu Thái Ngộ, nếu hết thảy đều là thật cái kia liền thật tốt quá. Như vậy cảm thán tự nhiên là làm Lư Thái Nam tâm lý rất là khó chịu, cho nên là vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng Triệu Thái Ngộ gia hỏa kia chạm vào vừa đụng, đây mới là hắn trước tiên lên thuyền biết rõ rồi mà còn cố phạm phải nguyên nhân, trừ bỏ thật đối với Bùi Châu Huyễn cái này tân tấn quốc dân nữ thần thực cảm thấy hứng thú bên ngoài, cũng là muốn mượn cơ hội sẽ cùng Triệu Thái Ngộ cái này hàng giả chạm vào vừa đụng, trước mặt mọi người chọc thủng hắn thân phận giả. Nhìn lơ đễnh, thậm chí là đối với chính mình tràn ngập hận ý đích Lô Thái Nam, Diệp Vũ rất nhanh là phản ứng. Chính mình đây là giả lý quỷ đụng tới thật lý quỷ rồi, tuy rằng chính mình chưa từng thừa nhận, nhưng rất nhiều người đều là như thế này cho rằng, dù sao Nam Triều Tiên bên này họ Triệu gia tộc bên trong, có vẻ giống như cũng chỉ có này một nhà tối như bức, bằng không chính mình căn bản sẽ không họ Triệu, hoặc là chính là cái đại lửa giấy. Mẹ ngươi là Lư Hoa Anh, ba ngươi là Triệu Thái Tiếp, ngươi cái này hội trưởng như thế nào đang làm, ngươi không biết một chút ép sổ đều không có a. Tuy rằng thời gian có chút dài rồi, nhưng ta thật muốn ra tay, ngươi chẳng những không đảm đương nổi cái này hội trưởng, ngươi cùng mẹ ngươi rất nhanh liền sẽ bị đưa vào, cho dù là ngươi cái kia ba ba cũng không giữ được hai mẹ con nhà ngươi, thậm chí chủ động quân pháp bất vị thân, tin sao? Diệp Vũ giọng điệu phi thường bình thường, bất quá nghe được Lư Thái Nam lỗ tai liền hoàn toàn khác nhau, là gương mặt kinh ngạc nhìn đối phương, hoàn toàn liền không nghĩ tới đối phương thật sẽ biết thân thế của mình, thậm chí là liền ai em một chút chân tướng cũng nhược chỉ trường, cho nên này còn thực sự không phải là cái gì lừa giấy, ít nhất nhân mạch tin tức con đường thực khủng bố. Không đợi Lư Thái Nam kinh ngạc xong, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, vừa tiếp thông nghe được cái kia quen thuộc âm thanh về sau, Lư Thái Nam là lập tức trở nên thành thật, mặc dù là bình thường trò chuyện, nhưng Diệp Vũ thính lực thật tốt quá, nghe chính là nhất thanh nhị sở, cái này hố cha không hay ho con đang bị cha hắn hung hăng gian dậy. Bùi Châu Huyễn là gương mặt không hiểu nhìn oppa, tò mò vì sao lại thành như vậy phương thức xử lý, Diệp Vũ là trực tiếp giải thích một câu nói mẹ nó cùng hắn không đáng giá nhất sách, bất quá hắn ba quả thật tính một nhân vật. Tuy rằng ta cũng không sợ đắc tội, nhưng không cần thiết phí như vậy nhất cái phế vật vạch mặt, thật nếu để cho ba hắn chọn, phỏng chừng tình nguyện không có cái phế vật này con, cũng không sẽ chọn theo ta vạch mặt, cho nên cứ như vậy đi, hắn về sau sẽ không tiếp tục đến quấy rầy ngươi. Diệp Vũ có thể nói là toàn bộ hành trình không có cầm lấy nhìn tới Lư Thái Nam, rõ ràng cho thấy căn bản liền chướng mắt hắn, bao gồm tướng quân của hắn mẫu thân, duy nhất xem như cao nhìn liếc nhìn một cái tương đối coi trọng chỉ có cha hắn, hơn nữa nhìn tình huống, rõ ràng cho thấy cha hắn trước phục nhuyễn. Bất quá Bùi Châu Huyễn vẫn là đã hiểu cái này tiểu tài phiệt không dễ chọc, hậu trường là thực sự là vô cùng cứng rắn, cha hắn rất có thể là 66 tầng thậm chí 67 tầng tồn tại, dù sao khẳng định không phải là nàng một cái nữ minh tinh chọc nổi, vẫn là oppa ra sức, có oppa che đậy quả nhiên là có thể ở Nam Triều Tiên nơi này đi ngang, ai cũng không cần sợ. Kim Khê Nhã cùng Kim Khê Vũ tự nhiên là gương mặt khiếp sợ nhìn một màn này, bọn hắn tuy rằng nghe không được nội dung điện thoại, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra một điểm đồ vật, dĩ nhiên là vị kia Triệu gia chủ động chịu thua, không tiếc gọi điện thoại cấp chính mình tư sinh tử, cũng không làm hắn làm loạn, đắc tội Triệu Thái Ngộ cái này thần bí Triệu công tử. Nhìn đến Triệu Thái Ngộ đến đây thật không bình thường, ít nhất cũng là cùng Triệu gia cùng trình tự tồn tại, sau lưng nắm giữ thế lực tuyệt đối là tại phía xa Triệu gia bên trên, bọn hắn phía trước phân tích là đúng, nhất định không muốn dễ dàng cùng tầng cao nhất vạch mặt, lại thành công đối phó Triệu Thái Tiếp phía trước, nhất định không thể phức tạp, không duyên cớ chiêu chọc cường địch. Được rồi, khó nghĩ được một chút, đợi lát nữa muốn đi ngoạn cái gì, oppa cùng ngươi. Vừa nghe đến cái này, nguyên bản còn có một chút mỏi mệt, bị Lư Thái Nam cái này thuốc cao bôi trên da chó triền vô cùng phải không thích Bùi Châu Huyễn, lập tức là gương mặt hưng phấn kéo Diệp Vũ cánh tay nói muốn ăn đại tiệc, sau đó đi thủy thượng nhạc viên ngoạn. Thủy thượng nhạc viên, không sai à, vậy trước tiên đi ăn cơm, sau đem tất cả mọi người cùng một chỗ gọi vào thủy thượng nhạc viên bên kia chơi thích hơn. Nghĩ tới Lâm Doãn Nhi, Bùi Châu Huyễn các nàng đồ lặn, Diệp Vũ cảm thấy một người vui không bằng mọi người vui, vậy đại gia cùng một chỗ happy tốt lắm. Bị cha mình hung hăng chửi mắng một trận, đã ý thức được đối phương không phải gạt giấy đích Lô Thái Nam, là trực tiếp nhớ kỹ Triệu Thái Ngộ cái này làm hắn đời này lần thứ nhất kinh ngạc người cùng lứa, phát thế nhất định phải hiểu rõ đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, thật nếu để cho hắn bắt cơ hội, việc này tuyệt đối không cứ tính như thế. Diệp Vũ đối với Lư Thái Nam địch ý nhất thanh nhị sở, đồng thời cũng đã là hoàn toàn phản cảm lên Triệu Thái Tiếp ra hỏa kia, bất quá bây giờ thời điểm không thành thục, đợi mặt sau tầng cao nhất chân chính lớn mạnh thời cơ chín muồi về sau, liền đối với kia lão hỗn đản ra tay, lão hỗn đản vừa chết, cái này tiểu hỗn đản tự nhiên không vài ngày tốt sống, chỉ sợ người một nhà cũng phải chỉnh tề ngay ngắn. Chương thứ 1085 mốc nước pháo 1. Nàng như thế nào cũng tới. Ai, Thôi Tú Anh lập tức là hỏi ngược lại, sau đó thuận theo Lý Thuận Khôi ánh mắt của các nàng nhìn sang, rất nhanh là gương mặt kinh ngạc nhìn đến mặc lấy đồ lặn Kim Thái Hy xuất hiện ở bể bơi nơi này. Chiếc này Á Châu Chi Tinh phía trên là có hai cái siêu hồ bơi lớn, một là đối với toàn bộ mọi người mở ra bình thường bể bơi, mặt khác một là chỉ nhằm vào hộ khách VIP mở ra tư nhân vô biên bể bơi, mà bọn hắn hiện tại chỗ đúng là cái này tư nhân bể bơi, duy nhất nam tính chỉ có Triệu Thái Ngộ Triệu công tử một người. Cái khác, vô luận là kia một chút trước tiên lên thuyền tài phiệt thiếu gia tiểu thư, vẫn là kia một chút vòng nổi tiếng tăm lừng lẫy đại minh tinh đại đạo diễn kim bài chế tác người, hết thảy đều chỉ có thể là tại mặt khác một cái bể bơi du ngoạn. Đây là thân phận địa vị thượng khác biệt, hiện nay trừ bỏ Lư Thái Nam như vậy lăng đầu thanh, gần như không có người hoài nghi Triệu Thái Ngộ là kẻ lừa đảo, dù sao liền tam tinh Lý gia đều gia nhập vào tầng cao nhất. Thái Hy, người đã đến rồi à, nhanh đến, vị trí này nhưng là chuyên môn cho ngươi lưu. Nhìn một thân màu trắng gợi cảm bikini Kim Thái Hy, không thể không nói nữ nhân này rất có lưu, Diệp Vũ là lập tức hướng về nàng tiếp đón, đem bên trái vị trí cho nàng để cho đi ra. Tuy rằng Diệp Vũ cảm thấy bên trái Kim Thái Hy bên phải Kim Hê Sun càng có ý tứ một điểm, bất quá Kim Hê Sun dù sao cũng là quá phụ thiếu quả phụ, vẫn có một chút quá mẫn cảm, công cộng trường hợp có ngoại nhân tại thời điểm còn chưa phải muốn dẫn thượng nàng thì tốt hơn, chẳng sợ rất nhiều người đều có hoài nghi hắn cùng Kim Hê Sun ở giữa quan hệ, nhưng hoài nghi chính là hoài nghi, không cần thiết thực truy. Lâm Doãn Nhi vốn là tọa tại vị trí này, bất quá tại nhìn thấy Kim Thái Hy về sau, cũng rất là lúc còn nhỏ để cho đi ra, đây chính là Kim Thái Hy, hơn nữa phía trước Oppa cùng vị kia thiếu bang chủ khởi xung đột thời điểm nàng cũng ở tại chỗ, tự nhiên rõ ràng sau phát triển. Này tự nhiên không thể nào là đơn thuần anh hùng cứu mỹ nhân, không cầu hồi báo, đây chính là thất tinh bang thiếu bang chủ, không có chỗ tốt nhất định tính là không sợ, cũng không cần thiết như vậy trước mặt mọi người đánh mặt. Cho nên đêm đó qua đi, Kim Thái Hy liền đã coi như là Oppa người, là bị đánh lên chuyên môn lạc ấn, đây cũng là Kim Thái Hy tình tiết vì sao càng ngày càng nhiều, thậm chí là trở thành tầng cao nhất cao cấp VIP hội viên nguyên nhân. Ghen ghét tự nhiên là có, bất quá Lâm Doãn Nhi là có tiếng nhu thuận lúc còn nhỏ. Biết Triệu Thái Ngộ như vậy nam nhân không phải là nàng có thể độc chiếm, thật nghĩ muốn trường kỳ đi theo đối phương bên người lúc còn nhỏ thức thời nhu thuận nghe lời mới là mấu chốt, chính là xinh đẹp. Người cảm thấy người khác bên người thiếu xinh đẹp nữ nhân. Kim Thái Hy cũng là rất hiểu chuyện thoải mái trực tiếp nằm chết dí Triệu Thái Ngộ trong lòng, một chút cũng không bài xích cùng đối phương như vậy tiếp xúc thân mật, đã là đem mình làm vì đối phương vật riêng tư, đây không thể nghi ngờ là làm Diệp Vũ vị này Triệu công tử rất vừa lòng. Nhật Bản nữ nhân hắn còn không có như thế nào nếm thử, nhưng Hàn Quốc nữ nhân xác thực so quốc nội nhu thuận lúc còn nhỏ nhiều lắm. Vỗ vài ngày cảm giác như thế nào? Rất tuyệt, đây là ta quay chụp quá sở hữu phim Hàn bên trong tuyệt nhất, quá yêu thích, mấy ngày nữa phát sóng sau khẳng định siêu lửa, cũng không biết tiếp theo có hay không cơ hội chính thức biểu diễn Văn Sơn Oppa kịch bản, điện ảnh phim truyền hình đều có thể. Kim Thái Hy rất là lúc còn nhỏ bắt tay đặt ở Triệu Thái Ngộ đũng quần phía trên. Cách quần bơi hướng về bên trong cự vật khẽ xoa, ánh mắt cùng tiểu biểu cảm là nói không ra thanh thuần phủ mị, nhìn qua có chút lại thuần lại dục, tuyệt đối thuần dục trần nhà, có vẻ giống như Nam Triều Tiên bên này đặc biệt lưu hành mâu thuẫn như vậy khí chất, dùng tối thanh thuần biểu cảm làm tối dâm loạn động tác. Bùi Châu Huyễn cũng may, thậm chí Bùi Châu Huyễn phía trước cùng Kim Hê Sun tán gẫu qua, cảm thấy Kim Thái Hy thực có khả năng sẽ bị chính thức hợp nhất, cũng chính là sẽ biết Triệu Thái Ngộ thân phận chân chính, đồng thời trở thành tầng cao nhất trọng yếu một thành viên. Không đừng nguyên nhân, bởi vì nàng cũng đủ ưu tú xinh đẹp, muốn nhan chỉ có nhan chỉ, muốn chỉ số thông minh có chỉ số thông minh, thị phi bình thường thích hợp đối tượng. Về phần Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên, bao gồm Kim Chí Tú, tại Kim Hê Sun nhìn đến, cũng không tính là chân chính người mình, cũng chính là đồ chơi mà thôi, nói không chừng là một mực sẽ không biết Triệu công tử thân phận chân chính, chủ yếu vẫn là trình tự quá thấp, nuôi tại bên người chơi đùa có thể, nói rõ ngọn ngành sẽ không này cần thiết. Lâm Doãn Nhi các nàng tự nhiên là gương mặt hâm mộ, Phương Văn Sơn kịch bản hiện tại ai còn nghi ngờ chất vấn, có thể nói là viết một bộ lừa một bộ, tuy rằng lúc này đây tinh ngươi, Triệu Thái Ngộ một loạt tao chơi tác quả thật rất nghiêu bài, nhưng đây hết thầy trước sách vừa không là thành lập tại Bùi Châu Huyễn trên người, cũng không phải là thành lập tại Triệu Thái Ngộ bản thân nhân mạch phía trên, chủ yếu là thành lập tại Phương Văn Sơn kịch bản bên trên. Có thể nói chỉ cần là Phương Văn Sơn tác phẩm, căn bản liền không có bao nhiêu nhân hoài nghi. Chỉ bằng mượn Phương Văn Sơn ba chữ, nhiệt độ thu thị dẫn liền phi thường có bảo đảm, cũng đang bởi vì có những cái này bảo đảm, tăng thêm Triệu Thái Ngộ tư bản vận hành, này mới có hiện nay khoa trương như vậy thanh thế. Thật muốn tương đối, cái khác cái gì đều có thể khuyết thiếu, nữ nhân vật chính thậm chí có thể không phải là Bùi Châu Huyễn, cũng có thể không phải là Triệu Thái Ngộ đến chơi mâm, nhưng duy chỉ có không thể bớt Phương Văn Sơn kịch bản, thậm chí là bao gồm hắn sáng tác khúc chủ đề, cho nên lợi hại nhất tối không thể thiếu người rốt cuộc là ai. Đại gia kỳ thật đều tâm lý nắm chắc. Mà Kim Thái Hy fan này tỏ thái độ, lại nhìn Thái Ngộ Oppa đối với nàng coi trọng, không ít đồng dạng là đang đánh phương diện này chú ý người, tự nhiên là trở nên có chút khẩn trương lên. Gia hỏa kia cũng không nghe ta đấy, ta đều là thật vất vả mới làm được đến này kịch bản, năm nay khẳng định không đùa, sang năm thử lại lần nữa nhìn, bản thân hắn cũng xác thực thực bận rộn, sau còn muốn về nước tiếp tục bận rộn hắn khác công tác. Kia thật đúng là đáng tiếc, đúng rồi. Không cho Văn Sơn Oppa cũng an bài một chút sao. Cũng để cho hắn thật tốt cảm thụ một chút chúng ta Hàn Quốc nữ nhân ôn nhu cùng nhiệt tình. Kim Thái Hy nhưng là đường đường chính chính tài phiệt công chúa, tuy rằng chỉ xem như nhị tuyến tài phiệt, nhưng ở Hàn Ngô vòng tuyệt đối xem như bối cảnh trần nhà, cho nên đối với một chút quy tắc ngầm quy tắc trò chơi rất rõ ràng, cũng không tránh né những cái này, liền trực tiếp đứng ở Triệu Thái Ngộ tình nhân góc độ, đưa ra đề nghị của mình. Nhìn bốn phía mơ hồ là có một chút tâm động muội tử, Diệp Vũ là giờ khóc giờ cười nói ra hỏa kia cũng không thiếu nữ nhân, bên người hồng nhan chi kỳ rất nhiều, sẽ không quản hắn khỉ gió rồi, chúng ta ngoạn chúng ta chính mình. Chương thứ 1086 mốc nước pháo 2. Người có biết con ếch thức đi tới động lực lớn nhất đến từ nơi nào? Chân, đang theo tại học bơi lội IU, là không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy ngươi vì sao bất hội đi tới đâu này? Ngươi không dùng sức sao? Đang dạy IU cùng Bùi Châu Huyễn các nàng bơi lội Kim Thái Hy lại lần nữa hỏi, đồng thời lại dần dần đi trở về. Ta thực dùng sức a. Ngươi nhìn, IU rất là đáng yêu đưa tay đỡ tại trì ngạn, hiện lên hạ thân làm đá chân động tác. Kim Thái Hy là trực tiếp nhìn cười. Vậy ngươi xem ta làm, Kim Thái Hy cũng đỡ tại trì ngạn, phiêu làm một lần đá chân nơi nào không giống với. Kim Thái Hy dáng người là thật phi thường tốt, khi nàng phiêu sau khi thức dậy, vẫn là ôm Trịnh gia tìm muội xem náo nhiệt Diệp Vũ, liền thấy rõ ràng nàng mặt ngoài rõ ràng đường cong là lướt. Nàng đổi mới màu trắng đồ lặn sau lưng mở một cái đại hình, tế đến tuyết trắng lưng vô cùng mịn màng, mông là mỹ diệu nhếch lên. Nàng món đó đồ lặn chỉ có thể đem chúng nó nghiêng nghiêng bao vây bán mặt, cho nên hai bên liền các lộ ra khác chốc lát mông thịt đến, đúng là một đôi mặt cao giống như, bồng bồng non nớt co giãn 10 chân, khe mông tương giao chỗ, còn loan ra hai vết đáng yêu mông điểm mấu chốt. Hiển nhiên Kim Thái Hy đối với vóc người của mình tương đương có tin tưởng, hơn nữa cái này đồ lặn cắt quần áo không giống bình thường đồ lặn như vậy, sẽ đem bờ mông buộc được thường thường gắt gao, mà là tương đương thoải mái dán tại mông phía trên, liền ở giữa câu đều phân rành mạch. Mông của nàng hình xác thực quá mê người, không lớn không nhỏ, vừa tròn lại cổ, nhìn giống mới mẻ caramel, có động tác thời điểm liền tứ phương đong đưa, nhưng là lập tức liền hồi phục viên kia viên thật cao mỹ lệ hình dạng. Kim Thái Hy rất nhanh liền thả chậm tốc độ, phân động giải thích bước chân kẹp thủy phương thức, nàng nói IU chỉ lo dùng sức thu chân cùng dùng sức đá chân, vậy cũng là vô dụng, trọng điểm ở chỗ hai chân kẹp thủy mới đi tới, hơn nữa IU đại con ếch đá pháp đã quá cũ, hiện tại hẳn là đùi không thu. Loan bắp chân mở ra bàn chân, đồng thời đá kẹp vẻ tròn khép lại, nhanh như vậy mà có lực, cũng mới bất hội tạo thành IU như vậy vừa thu lại chân mông liền nhếch lên đến buồn cười tư thế. Kim Thái Hy vừa nói một bên làm mẫu, đùi góc độ nhỏ mở ra, cong lên bắp chân, sau đó dừng lại nói cho IU các nàng bàn chân nên như thế nào lật ảo, vẫn là tại nhìn mỹ nữ giáo bơi lội Diệp Vũ, ánh mắt là lại hạnh kiểm xấu xem Kim Thái Hy giữa hai đùi nhô ra, kia áo tắm vải dệt nhan sắc quá đẹp. Sáng người ni lông ti đem nàng phần mỡ u ngoại hình bao bọc nhất thanh nhị sở, Diệp Vũ mắt sắc, còn nhìn thấy có hai ba căn hơi dài bộ lông len lén đưa ra vật liệu may mặc ở ngoài, tại trong thủy phiêu nha đãng nha. Như vậy có rõ ràng sao? Kim Thái Hy là cố ý quay đầu lại nhìn Triệu Thái Ngộ mở chừng hai mắt nói, sao có thể không biết hắn vừa rồi cái kia một ít động tác, thậm chí nàng liền là cố ý, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Bùi Châu Huyễn cũng không biết bơi vịnh, hoặc là nói du vô cùng lạn. Cùng giống như mỹ nhân ngư bình thường Kim Thái Hy hoàn toàn không so được, cho nên là chủ động làm Kim Thái Hy giáo nàng cùng IU bơi lội, mục đích tự nhiên là làm Opa nhìn việc vui, nàng còn có thể không biết Opa cái kia một ít ham. Cho nên đồng dạng là có chút bị Kim Thái Hy kinh diễm đến Bùi Châu Huyễn, là hướng về Opa mở chừng hai mắt nói biết đại khái, ân, còn có một chút không rõ ràng lắm. Chính là, ân, nha, bắp đùi kia chân độ vẫn là muốn lại mời giáo. Kim Thái Hy nhìn này kẻ sướng người họa phối hợp vô cùng là ăn ý hai người, rất là ôn nhu vi cười lên, liền lại làm mẫu một lần, hơn nữa đề nghị Bùi Châu Huyễn lặn xuống đi nhìn nhìn càng thêm rõ ràng. Kết quả Bùi tỷ các nàng còn không có lặn xuống đi, Diệp Vũ là thứ nhất lặn xuống thủy phía dưới, theo làm ác ma là không cần dụng tâm bẩn hô hấp, là thông qua tự thân ma hạch, cho nên không tồn tại nín thở để thở vấn đề, tại dưới thủy Diệp Vũ. Có thể ngồi được đặc biệt sâu, sau đó ngửa đầu nhìn thấy Kim Thái Hy ngâm mình ở dưới nước hạ thân chính diện. Kia đồ lặn chính lấy mê người góc độ cắt vào cũng bao lấy nàng phồng bốc bốc vùng châu thổ, đối với ánh cao xoa một bên khâu đặc biệt lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục đường nét, tại trong thủy xuyên qua vịnh kính, hết thảy đều bị phóng đại, Diệp Vũ rất là thỏa mãn hướng về Kim Thái Hy trên người trọng điểm mãnh nhìn, trong lòng bính bính loạn nhảy. Opa, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ học sao? Ta đến dạy ngươi. Diệp Vũ là biết bơi, trước kia xác thực du vô cùng lạn, nhưng bây giờ đều không cần để thở, tăng thêm thể chất mạnh hơn rất nhiều, bơi tự do rất mạnh, nháy mắt giết Olympic quán quân, nhưng bơi ếch hắn xác thực bất hội, này thuộc về là kỹ xảo tính tư thế, cho nên là gật gật đầu, theo lấy cùng một chỗ học bơi lội. Kim Thái Hy đề nghị muốn Triệu Thái Ngộ trước dùng tay phản ở trì ngạn, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ chống lên hắn cái bụng, phát hiện đối phương cơ bụng là thực sự là vô cùng thoải mái về sau, là nhịn không được dùng sức vỗ về chơi đùa, đồng thời giáo lên Triệu Thái Ngộ phân giải động tác. Diệp Vũ bị Kim Thái Hy lớn như vậy mỹ nữ đỡ lấy, rất là hưởng thụ như vậy thủy phía dưới vô cùng thân thiết, căn bản sẽ không để bụng không nghiêm túc học tập bơi lội, tự nhiên là cùng phía trước yêu các nàng giống nhau, bị đá không đâu vào đâu. Nhưng là Kim Thái Hy rất kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, vài lần sau đó, Diệp Vũ liền càng học càng tốt, càng đá càng tiêu chuẩn, xác thực so IU cũng có vận động tế bào, IU cũng không biết có phải hay không cố ý, vừa rồi biểu hiện chính là thực sự là vô cùng bồn. Như một cái đồ đần. Diệp Vũ là chậm rãi phát hiện, khi hắn kẹp thủy tư thế nếu như chính xác thời điểm thân thể liền đi phía trước đẩy mạnh, mặc dù có tay bắt lấy trì ngạn, nhưng vẫn là tránh không được đi phía trước tiểu hướng nhất, 20 phân, đã như vậy. Kim Thái Hy chống tại hắn bụng bàn tay liền tự nhiên rời xuống, ngẫu nhiên đụng đến một chút hắn đũng quần, Kim Thái Hy nhất định là biết, khẳng định có cảm giác, Diệp Vũ cũng bởi vậy có chút hưng phấn, vì thế càng thêm cố gắng luyện tập, làm cho lão nhị có thể không đoạn lau qua Kim Thái Hy tay ngọc. Trước kia không hiểu, Diệp Vũ hiện tại đã hiểu, khó trách rất nhiều người đều yêu thích tìm mỹ nữ giáo luyện, có như vậy nữ giáo luyện, vô luận là tập thể hình vẫn là học bơi lội, thật có thể nói là nhiệt tình mười chân, ân, muốn niệm tứ tiếng. Đương Diệp Vũ cảm thấy dương vật của mình đã hưng phấn bắt đầu hơi hơi tại bành phồng thời điểm Kim Thái Hy rõ ràng cho thấy cảm thấy kinh ngạc, rất nhanh liền buông hắn ra, hướng chỉ trung đi ra ngoài, nhiên sau đó chuyển người, nàng muốn Triệu Thái Ngộ hai tay bất động, chỉ đá chân hướng nàng bơi đi, nàng nói oppa hiện tại hẳn là có thể đá rất khá. Chương thứ 1087 múc nước pháo 3. Diệp Vũ hít vào một hơi, hai tay duỗi thẳng kẹp chặt lỗ tai, cúi người vào nước, chiếu theo vừa rồi luyện tập phương pháp đá chân. Lần này quả nhiên có rất rõ ràng đi tới, Diệp Vũ thật cao hứng, bởi vì đồng thời cũng phát hiện đến một khác lần cảnh đẹp, không phải không thừa nhận cái này Kim Thái Hy hiểu lắm, thực có ý tứ. Nguyên lai khi hắn hướng Kim Thái Hy du gần thời điểm nàng nhẹ dắt Diệp Vũ tay, chậm rãi lui về phía sau, lúc này Diệp Vũ kẹp thủy đi tới tốc độ đã từng mau nàng lui ra phía sau tốc độ, vì thế Diệp Vũ liền từng tấc hướng thân thể của nàng tới gần. Tại thủy trung kỳ Vũ lại có thể thưởng thức được Kim Thái Hy tàng tại dưới mặt nước tuyệt vời thân thể yêu kiều, hơn nữa càng xem càng rõ ràng, đã cảm thấy chăn đệm không sai biệt lắm Diệp Vũ, không có một làm nhị không ngừng, giả trang phanh lại không được, đơn giản đâm vào Kim Thái Hy trong lòng, đã sớm sử dụng tất cả vốn liếng Kim Thái Hy liền vội vàng đem hắn nâng dậy, Diệp Vũ luống cuống tay chân đứng lên, mượn cơ hội tại Kim Thái Hy vòng eo cùng mông trộm đảo hai phía dưới, nàng giống như cũng không có phát hiện. Cười nói nhìn, dù được tương đối khá đi à nha. Diệp Vũ hướng Kim Thái Hy cười xấu xa, bị chịu không ít đậu hủ Kim Thái Hy cũng không tức giận, ngược lại thực vui vẻ, lại hướng trì ngạn lui về, hơn nữa hướng về Diệp Vũ ngoắc nói đến, bơi về. Mau bơi qua đến A. Diệp Vũ lại lần nữa hướng Kim Thái Hy bơi đi, loại này luyện tập phương thức quá tuyệt vời, không chỉ có vĩnh kỵ có thể tiến bộ, ánh mắt còn có thể ăn kem, hắn vừa đụng đến Kim Thái Hy bàn tay sau đó, liền dùng ngón cái bóp lòng bàn tay của nàng, sau đó bỗng nhiên rối loạn động tác. Phảng phất là một chút tại trục rút hoặc là bảo trì không được cân bằng, hai tay loạn giãy giụa một trận, có chút bị sợ đến Kim Thái Hy vội vàng đem hắn ôm lên, kết nếu như đối phương là thừa loạn tại nàng bộ ngực thượng cọ sát lên. Hai người liền như vậy tới tới lui lui diễn luyện, bọn hắn trong khi không nhận ra, đem luyện tập khoảng cách càng kéo càng xa, rất nhanh là bơi tới một bên khác không có người nào quấy rầy địa phương. Đang lúc Kim Thái Hy muốn cự tuyệt lại như mời chào chuẩn bị tiếp nhận đối phương tiến thêm một bước vô cùng thân thiết hành động thời điểm kế tiếp một màn là làm nàng kinh ngạc vạn phần, tuy rằng phía trước liền phát hiện, thậm chí không ít sờ, nhưng Triệu Thái Ngộ đại dương vật hiện tại không chỉ có ngang nhiên dơ cao, hơn nữa dần dần chống được quần của hắn, đem quần lót đính đến chứng nhiên muốn nứt, còn cuối cùng tăng nhất nhảy, trực tiếp chui ra quần lót, một viên ánh sáng viên tịnh quy đầu. Bị dây lưng cắm ở hắn rốn một bên run run. A, ngươi! Kim Thái Hy giật mình quên thẹn thùng, chỉ lấy Triệu Thái Ngộ đại gia hỏa nói ngươi. Ngươi, như thế nào lớn như vậy, đều đội lên rốn rồi hả? Người khác Diệp Vũ không rõ lắm, dù sao hắn bên này là 23cm đến rốn, hoàn toàn vượt qua không sai biệt lắm là muốn 25cm. Nếu như là chính mình cấp chính mình miệng, không nghĩ thân thì gấp khúc quá lợi hại, ít nhất là muốn 50cm trở lên. Đương nhiên, chính là tò mò, hắn cũng không có như vậy thể nghiệm qua, cảm thấy có chút ghê tởm. Còn không có nhàm chán như vậy, cũng không như vậy khẩu vị nặng. Bị lạc rất không thoải mái Diệp Vũ, trực tiếp cởi quần, chậm rãi đem toàn bộ dương vật đều lộ ra. Kim Thái Hy nhìn thấy căn này đại gia hỏa hoàn chỉnh bộ dáng về sau, hiện ra khó có thể tin biểu cảm. Diệp Vũ dắt tay nàng, chậm rãi phóng tới dương vật của hắn phía trên. Kim Thái Hy cũng ngây ngốc cầm chặt, đầu trống rỗng, không tự chủ được đem Diệp Vũ gốc rễ nắm chặt, lại chỉ có thể cầm chặt bán căn, trên tay còn đưa ra mặt khác bán căn đến. Diệp Vũ xách lấy tay nàng cao thấp di chuyển, nàng hãy cùng thay hắn bộ chuyển động. Diệp Vũ chậm rãi là buông ra Kim Thái Hy tay, phủ đến bả vai của nàng phía trên, đương thật vào tay trơn trượt, non mịn vô cùng, nàng như cũ là đôi mắt vô thần vì Triệu Thái Ngộ gỡ, thẳng đến Triệu Thái Ngộ đem bả vai của nàng ép ôm qua đến, hơn nữa dùng bàn tay mu bàn tay nhiều lần lặp đi lặp lại lau nàng khuôn mặt, nàng nhìn Triệu Thái Ngộ dương vật hướng đến chính mình tới gần, càng thay đổi càng lớn càng lúc càng rõ ràng, hô hấp của nàng mới bắt đầu sâu đại ngắn ngủi, trơ mắt nhìn dương vật cùng miệng của nàng như muốn chạm vào tại cùng một chỗ. Bản thân đã nhận rõ hiện thực, mơ hồ có một chút mong chờ Kim Thái Hy, vong tình trương khải môi anh đào, tại quy đầu phía trên cạn hôn một chút, lại thò ra đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên liếm liếm, sau đó là trực tiếp lặn xuống dưới nước, tại dưới thủy chơi lên sâu nuốt, đây là Diệp Vũ phía trước rất ít trải nghiệm, là gương mặt hưởng thụ nghiêm túc cảm nhận lên. Aileen, người nói Opa cùng tỷ tỷ bọn hắn hiện tại chính đang làm cái gì à? Bùi Châu Huyễn nhìn Yêu một cái nói có thể làm cái gì, không có gì hơn chính là loại việc, như thế nào? Người cũng rất muốn gia nhập. Yêu xuất đạo rất sớm, hơn nữa cùng bình thường yêu đậu không giống với, nàng chẳng phải là nữ đoàn xuất đạo, mà là solo một người xuất đạo, năm 2010 xem như nàng phi thường cao quang chân chính ra vòng một năm. Năm 2010 tháng 6, cùng 2 giờ sáng thành viên nhậm sát ung cộng đồng vì MBC tiết mục tạp kỹ chúng ta kết hôn rồi biểu diễn khúc chủ đề lải nhải. Nàng cũng dựa vào nên khúc tại SB đồ ngớt âm nhạc tiết mục nhân khí ca dao trung thu được sau khi xuất đạo cái đầu một vị, theo sau, nàng lại dựa vào nên khúc tại KBS âm nhạc tiết mục âm nhạc ngân hàng trung đồng dạng lấy được một vị, cũng liên tục 3 vòng liên tục ca khúc bảng xếp hạng quán quân, là đột nhiên ngay tại tháng 6 bạo lửa, trở thành một tháng kế tiếp siêu cấp nhân khí vương. Có thể nói nếu không là đột nhiên xuất hiện Bùi Châu Huyễn cái này siêu cấp siêu sao cùng tinh ngươi bộ này siêu cấp phim Hàn, toàn bộ tháng 6 hẳn là ông trời của nàng hạ mới đúng. Bất quá cho dù là như vậy, IU cũng là tinh ngươi cùng Bùi tỷ ở ngoài đề tài nhiệt độ cao nhất cái kia người mới vương, nhất là tại nàng cũng gia nhập liên minh tinh ngươi, có tại bên trong khách mời sau. Ta muốn đi lò nướng, tỷ, các ngươi muốn ăn chút gì, ta đi cho các ngươi nướng. IU đổi chủ đề, trực tiếp là tính toán đi bên bờ làm thịt nướng, bởi vì BBQ cùng bể bơi là tuyệt diệu hợp tác, cộng thêm nơi này bản thân chính là tìm thú vui địa phương, cho nên còn thực sự có chút rượu chỉ rừng thịt hương vị. Nhìn chạy trôi chết ra mặt rất mỏng IU, Bùi Châu Huyễn cảm thấy cái tiểu nha đầu này rất có ý tứ, nếu nàng nhớ không lầm, chủ tính hẹn xong như là tại EDAMENTERTAINMENT, không coi vào đâu đại kinh kỳ công tỷ, khiến cho Kim Hê Sun trực tiếp đem nàng lấy tốt lắm. Hiện nay Bùi tỷ cũng không là bình thường nữ minh tinh, hơn nữa Diệp Vũ tại SM bên kia cổ phần nhưng thật ra là giao cho nàng cùng Kim Hê Sun đang đánh lý, loại trình độ nào đó thượng nàng coi như là Diệp Vũ người đại diện. Cho nên đề nghị của nàng vẫn rất có dùng, trừ phi đại giới thật quá lớn, bằng không còn thật sẽ đem IU cái này làm Bùi Châu Huyễn cảm thấy rất có ý tứ tiểu khả ái trực tiếp ký. Chương thứ 1088 mốc nước pháo 4. Diệp Vũ rất nhanh liền duỗi tay ôm lấy Kim Thái Hy eo, đem nàng kéo về trì nội ngồi, tự mình đứng lên đến tới gần nàng, cũng đem dương vật đỉnh đưa đến trước mặt nàng, rõ ràng cho thấy không thỏa mãn với dưới nước, tính toán trực tiếp tại bên bờ cùng nàng đến chàng kích thích sát người vật lộn. Vốn chỉ là tính toán tại thủy bên trong cùng đối phương vô cùng thân thiết tương tác trước nóng cái thân Kim Thái Hy, tự nhiên là liên tục không ngừng lắc đầu, nàng căn bản liền không nghĩ tới muốn ở bên ngoài vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cùng Triệu Thái Ngộ thân thể trần truồng sát người vật lộn, này vẫn có một chút quá cái kia, truyền đi nhưng là thực mất mặt. Bất quá có chút sợ hãi Triệu Thái Ngộ sinh khí Kim Thái Hy, ánh mắt là gương mặt kiều mị nhìn đối phương đại dương vật, lời ngầm là thủy bên trong chơi như thế nào đều được, lên bờ không được. Có thể đi hắn trong phòng tùy tiện bồi hắn như thế nào điên, dù sao mình bây giờ đã là người của hắn, nhưng tại bên ngoài vẫn là muốn lưu cho ta một chút mặt mũi. Diệp Vũ thấy thế cũng không sinh khí, đem Kim Thái Hy một lần nữa kéo về thủy về sau, hai tay nâng Kim Thái Hy mê người xinh đẹp khuôn mặt tỉ mỉ thưởng thức, trường thở phào Kim Thái Hy rất là lúc còn nhỏ rời qua tay phải cầm chặt dương căn khuấy lên đến, một đôi sáng ngời ánh mắt sâu kín xem Triệu Thái Ngộ, trong tay dương vật lúc này là chướng được lại thẳng lại cứng, biến thành nàng hiện tại cũng có một chút muốn. Diệp Vũ rất nhanh ôm lấy Kim Thái Hy, hôn môi cổ của nàng, Kim Thái Nghiên ngửa mặt làm Triệu Thái Ngộ muốn làm gì thì làm, Diệp Vũ nhẹ nhàng kéo ra nàng áo tắm để điếm, miệng dần dần hôn hướng môi của nàng, bàn tay ôm lấy nàng mông hướng xuống tỏa, đương Diệp Vũ hôn lên Kim Thái Hy mềm mềm bờ môi thời điểm, quy đầu cũng đụng vào một khác đối với mềm mềm bờ môi. bị đột nhiên đoàn binh đụng vào nhau. Kim Thái Hy, a khẽ gọi, Diệp Vũ nắm chắc cơ hội, đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng bên trong, nơi nơi chọn tới chọn lui, hạ thân tắc cũng thuận thế đem nàng lại hướng xuống ép. Tại trong tùy xuyên đâm có một chút tối nghĩa, nhưng là Kim Thái Hy bên trong phân bố rất khá, liên tục ma hợp sau một lúc, tiến vào liền trở nên tương đối thuận lợi. Diệp Vũ một mực ép lấy Kim Thái Hy mông, tốt hướng đến càng sâu chỗ thẳng tiến, vài lần sau đó, hắn đã chống đỡ hoa tâm, Kim Thái Hy tránh thoát nụ hôn của hắn, nha, nha, ngửa mặt than thở, oppa đại dương vật giống như bộ dạng vĩnh viễn không phải hoàn tựa như, còn tại một đoạn chặn xâm nhập, nàng thậm chí cũng bắt đầu phát run, đã lâu, kia mài nhân đại gia hòa cuối cùng toàn bộ cùng chính mình chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, Kim Thái Hy cấp bách sâu xuyễn vài cái, toàn thân đều tại quất, huyệt càng là co giật đến lợi hại. Ohhh, God, cũng không biết vì sao, Kim Thái Hy bỗng nhiên nói một câu tiếng Anh. Sau đó nàng liền mềm mềm ghé vào oppa trước ngực, cũng không nhúc nhích. Gì, Diệp Vũ cúi đầu rất là khó có thể tin nhìn Kim Thái Hy xác nhận nói ngươi. Như vậy không nên việc, này liền tiết thân. Kim Thái Hy đầy mặt hồng nhuận, nhộn nhạo thỏa mãn mỉm cười, đem chính mình đầu nhỏ tất cả đều vùi vào oppa trong lòng. Rất là thẹn thùng cảm thán nói ta chưa từng gặp quá giống ngươi dạng người này, chính xác là quá lớn, cái nào nữ nhân gánh vác được, oppa ngươi thật tốt, rất muốn thử xem bị oppa ngươi hoàn toàn chơi hỏng rơi cảm giác. Diệp Vũ một tay kéo giữ Kim Thái Hy áo tắm để điếm, một tay kia thì tại mông của nàng bộ vuốt ve, hắn riêng này dạng bị nàng bọc lấy cũng thật thoải mái, bởi vì cách có chút xa, cũng không có người nào sẽ như thế không cảm thấy được quá tới quấy rầy, xa xa nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ôm nhau mà ngồi. Ai lại sẽ biết Kim Thái Hy cái này quốc dân nữ thần tiểu huyệt bên trong chính cắm vào nam nhân to dài đại dương vật đâu này. Nhưng là Diệp Vũ tại thư thái như vậy lỗ thịt bên trong phao lâu, tự nhiên vô cùng yên tĩnh tự động, hắn mông bắt đầu không an phận hướng lên linh tinh nâng động, mỗi một đỉnh Kim Thái Hy kiều kiều liền ân thượng một tiếng, kia nhơn nhất tiếng mũi càng lay động Diệp Vũ thần kinh, làm hắn hòa thượng thiêm du, xúc động lại xúc động, cuối cùng hắn không chịu nổi, đem thân vừa lật, trực tiếp đem Kim Thái Hy đặt ở chỉ một bên, rõ ràng cho thấy nghĩ muốn cùng nàng trực tiếp tại bể bơi bên trong mốc nước pháo. Kim Thái Hy cũng chính xác là rất hiểu chuyện, phi thường phối hợp, toàn bộ thân thể yêu kiều mềm mại không xương, tùy theo Diệp Vũ mặc hắn bừa bãi đùa nghịch, Diệp Vũ mượn thủy sức nổi, chỉ dùng một tay đỡ lấy hai chân của nàng, chậm rãi rút ra đút vào, sâu sắc dễ hiểu, nắm nàng áo tắm để đếm bàn tay còn có nhàn hạ chống đi ngón trỏ, niệp tại âm vật của nàng phía trên. Kim Thái Hy không khỏi đau khổ chằn chọc vặn vẹo. Diệp Vũ tuy rằng nhận được thủy lực cản, vẫn là tận lực tăng thêm tốc độ, Kim Thái Hy nhịn không được muốn gọi, tuy rằng bọn hắn bên người đã không có người, nhưng dù sao cũng là tại công chúng địa phương, không xa một bên khác nhưng là có rất nhiều người, còn lẫn nhau ở giữa đều biết, nàng cũng không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể cúi đầu ô. Ô, nha, nha, hừ nhẹ, cũng tựa đầu tựa vào chỉ duyên phía trên mặt quyến rũ ngàn vạn, lại si vừa vui. Diệp Vũ cúi đầu hôn Kim Thái Hy, Kim Thái Hy lập tức trở về ứng, cùng hắn hút mút tại cùng một chỗ, Diệp Vũ càng cắm vào càng dùng sức, Kim Thái Hy cũng nâng lấy eo nghênh đón, Diệp Vũ cảm giác được lỗ của nàng lại đang co giật rồi, chiếu theo mới vừa rồi kinh nghiệm, Diệp Vũ suy đoán nàng hẳn là muốn tới lần thứ hai cao trào, liền vội vàng tăng thêm mã lực, hồi tộc sâu đâm đến để, đồng thời cũng để cho nàng chất thịt sảng khoái mài quá đầu chim của mình. Kim Thái Hy rất nhanh toàn thân lại lần nữa run chuyển động, nhân tại trong thủy lâng lâng. Lại tăng thêm tính khí ma sát mỹ cảm, giống như bay lượn tại thần tiên thiên giới như vậy, nàng khoái hoạt chết rồi, tứ chi đầu tiên là đem Triệu Thái Ngộ chặt chẽ khóa lại, đột nhiên buông lỏng, nhẹ nhàng ngã lại chỉ một bên, biểu cảm mờ mịt hoảng hốt, có một khí không một mạch. Diệp Vũ đợi đến nàng cao trào ánh chiều tà hoàn toàn quá cảnh, mới lại từ từ hoạt động, Kim Thái Hy lần này đã không giống vừa rồi như vậy xinh đẹp mềm mại uyển chuyển, nàng lập tức liền khẩn trương lên đến, hai tay đem oppa cổ quấn lấy, Diệp Vũ thuận thế ôm lấy nàng mông đứng lên. Từng bước một bên hướng lên bờ bậc thang đi đến, càng bò càng cao, thẳng đến ao nước sâu vừa vặn đến Diệp Vũ đùi phía trên, hắn phải ý đến chỗ nhích tới nhích lui, đồng thời rút ra đút vào dương vật, đem cũng sớm đã hoàn toàn biến thành chính mình hình dạng Kim Thái Hy chọc vào lại là đau thương cầu xin. Tiếp lấy Diệp Vũ phóng Kim Thái Hy theo phía trên chính mình thân thể xuống, làm nàng khom lưng đỡ lấy bậc thang, từ phía sau lại kéo ra Kim Thái Hy áo tắm, đem dương vật một lần nữa cắm vào Kim Thái Hy thân thể bên trong. Diệp Vũ dao động mông địt không dưới 30 phía dưới, đột nhiên nghe được không xa truyền đến nhân âm thanh, hai người liền vội vàng ngồi nước vào, Diệp Vũ linh cơ vừa động, ôm lấy Kim Thái Hy xoay người ngồi vào tầng thứ hai thềm đá phía trên, rất là chột dạ sợ hãi Kim Thái Hy hai tay nắm Diệp Vũ cánh tay, ở trước ngực mặt nước phía trên kích thích thủy, cố ý nói ân, đúng, tay muốn giống như vậy bát. chương thứ 1089 múc nước pháo năm. Được rồi, diễn cái gì diễn, là ta a, ngoạn đỉnh dã đo a, yêu các nàng nướng không ít ăn ngon, vừa vặn đi qua bổ sung một chút thể lực. Còn có thủy phân, lưu lại điểm, nhân gia còn muốn đâu. Cùng rất là khẩn trương, phảng phất là bị Bùi Châu Huyễn bắt cái hiện hình, có chút tiểu tam sợ hãi đại phụ Kim Thái Hy khác biệt, Diệp Vũ là nắm lấy Bùi Châu Huyễn, đem nàng kéo xuống thủy, trực tiếp thân chiếm hữu nàng miệng nhỏ, hướng về Kim Thái Hy cùng Bùi Châu Huyễn trái ôm phải ấp cho nhau hôn môi, là hoàn toàn vốn không có bất kỳ cái gì kiêng dè, cũng để cho Kim Thái Hy sách lấy một lòng cuối cùng là bình an rơi xuống đất. Bùi Châu Huyễn rất nhanh là bắt tay sờ hướng về phía Diệp Vũ cùng Kim Thái Hy hạ thân, gương mặt cười xấu xa nhìn hai người bọn họ, hạ thân của bọn hắn quả nhiên còn liên tiếp tại cùng một chỗ, phảng phất là nam châm bình thường gắt gao hút tại cùng một chỗ, cũng không quá quan tâm muốn cùng đối phương tách ra. Bùi Châu Huyễn thấy thế là gương mặt công khí mười chân trực tiếp ôm lấy có chút không rõ ràng cho lắm Kim Thái Hy, cùng nàng hôn môi rán rán, nhờ vào động tác phập phồng thân thể của chính mình, đương nhiên liền tạo thành dương vật cùng huyệt ra vào ma sát. Cho nên Kim Thái Hy lúc này phảng phất là đang bị trước sau giáp công giống như, là thực vui vẻ muốn bị Bùi Châu Huyễn cùng Diệp Vũ hai người bọn họ cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Bởi vì là Bùi Châu Huyễn tại bên cạnh, Kim Thái Hy thấy thế cũng không dùng quá mức thẹn thùng không được tự nhiên, tăng thêm ngay trước Bùi Châu Huyễn mặt, hai người trộm ân ái loại tâm tình này rất là đặc biệt. Kim Thái Hy mỗi một lần ngồi vào, Triệu Thái Ngộ đại dương vật liền thật sâu đứng vững hoa tâm của nàng, biến thành nàng ẩn ẩn có chút run rẩy, nàng ngửa đầu nhỏ giọng ân. Dùng chỉ có Bùi Châu Huyễn cùng Triệu Thái Ngộ mới có thể nghe được âm thanh, nhỏ giọng thì thầm ta nhất định phải đem ngươi ép ra chất lỏng. Nhìn rất là thanh thuần thanh lịch, tràn ngập cổ điển cao quý khí tức nam triều tiên nữ thần nói như thế dâm loạn tao nói, Diệp Vũ cũng hiểu được chính mình rất nhiệt tình, này nếu không đến thượng một phát, hoàn thành linh hồn đánh dấu, xác thực có chút đáng tiếc. Bùi Châu Huyễn tự nhiên là muốn tại đáy nước cũng bang Kim Thái Hy một phen, phối hợp đỡ lấy nàng hướng lên đỉnh, bọn hắn dùng sức địch được bọt nước cuồn cuộn. Tuy rằng lo lắng đề phòng, có chút sợ bị những người khác phát hiện, nhưng lại hết sức hương diễm, cuối cùng Diệp Vũ dương vật căn chỗ vô tận bùn rùn, quỳ đầu trướng lên, cơ bắp căng cứng, lỗ tiểu đột nhiên mở ra, tốc tốc phun ra nhiệt năng tinh thủy, mặc dù là tại trong thủy, đang tại đánh thủy pháo, nhưng Kim Thái Hy nhất định là có cảm giác. Nàng dừng lại lắc lư, làm Opa hưởng thụ bình tĩnh này ôn nhu. Mệt mỏi quá, Aileen, các ngươi bình thường cũng là như thế này sao? Bùi Châu Huyễn gật đầu một cái nói lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, Opa rất lợi hại, mặt sau ngươi liền sẽ từ từ đã biết. Diệp Vũ ôm lấy Kim Thái Hy, tại nàng rắn chắc trơn bóng bằng phẳng bụng thượng vuốt nhẹ, hắn nhìn nhìn một bên khác thường thường liền có nhìn về phía bọn hắn những người khác, đề nghị ta quần bơi cũng không biết ném chỗ nào rồi, Thái Hy áo tắm chỉ sợ cũng bị ta kéo hỏng rồi, Aileen, ngươi đi giúp chúng ta một lần nữa làm bộ áo tắm quần bơi, chúng ta thay xong sau hãy cùng ngươi cùng tiến lên bờ. Bùi Châu Huyễn giờ khóc giờ cười nhìn hai người, thật cũng không ghen, trực tiếp lên bờ đi cho hắn nhóm làm áo tắm quần bơi, lộ ra toàn bộ cũng không phải là không được, bất quá cái này không phải là tư nhân du thuyền, hơn nữa đêm nay những cái này tiểu muội muội nhân viên có chút tạp, muốn có cái gì nhàn thoại truyền đi cũng không tốt lắm. Kim Thái Hy tại tiếp nhận Bùi Châu Huyễn cho nàng làm đến áo tắm về sau, là thay đổi đêm nay phía trên đệ tam bộ áo tắm, phía trước bộ kia cũng là bởi vì tại dưới thủy cùng Triệu Thái Ngộ thân thiết thời điểm bị hắn không biết ném người nào vậy. Gia hỏa kia là thực sự là vô cùng phá hư, bất quá Kim Thái Hy còn rất yêu thích loại này xấu xa phá hư lão công, cảm thấy cùng đối phương tại cùng một chỗ thực có ý tứ. Vốn không có càng rộng thùng thình một điểm sao, nhìn giống như là nhét vào một quyển giấy vệ sinh bó sát người quần bơi, Diệp Vũ là thực sự có một chút không quá thoải mái, có chút muốn đem quần trực tiếp thoát, cứ như thế trôi qua, dù sao lõa vịnh lõa phơi nắng ở nước ngoài hẳn là thực thông thường mới đúng. Không có, tam giác quần bơi rất ít. Ta sợ ngươi liền trực tiếp chạy tới, cho nên là chuyên môn tìm loại này đem đùi bọc lại 5 phần quần bơi. Đây chính là trận đấu chuyên dụng, nhỏ giống như là có chút hơi, chủ yếu cũng là ngươi cái kia vẫn còn hưng phấn bên trong, nhìn đến còn không có thoải mái đủ, nhịn một chút ha, đợi trở về ta cùng tỷ tỷ lại cùng một chỗ làm ngươi thật tốt thoải mái. Đúng rồi, còn có khác vừa ý sao? Nếu không ta đem Chí Tú, Wendy mấy người các nàng cũng đều cho ngươi kêu phía trên, làm cho các nàng nhảy tao vũ cho ngươi nhìn. Bùi tỷ bí mật nhưng là phi thường dữ dội, một chút cũng không ăn dấm, thậm chí sẽ chủ động giúp đỡ toàn cục, điểm ấy ngược lại cùng Kim Hae-sun thực tương tự, hoặc là nói các nàng bí mật là có như vậy trao đổi lẫn nhau quá kinh nghiệm, biết phải làm thế nào làm, địa vị mới có thể củng cố. Red Velvet, năm nay đã đem xuất đạo người mới đoàn, tất cả đều là một chút 16-17 tuổi tiểu muội muội, thật đúng là tà ác a, này phải đổi tại quốc nội, rất nhiều cũng chính là lớp 10 lớp 11 học sinh cao trung. khó trách bên này là thực lưu hành ngủ phấn quy tắc ngầm, thiếu nữ cám dỗ cùng thành thục nữ nhân có thể không giống với. Được chưa, người đến an bài a, ngày mai ta cùng các ngươi thật tốt ngoạn phía trên một ngày, sau rời bến không bận rộn lời nói, cứ tiếp tục cùng một chỗ. Bùi Châu Huyễn rất là cao hứng gật gật đầu, kỳ thật nàng phía trước liền đề cập qua nhiều lần, không nghĩ tới lúc này đây còn thật đáp ứng, nhìn đến Opa đối với Chi Tú vẫn là rất hài lòng, đồng thời không quá yêu thích thiếu nữ thời đại mỗ vài cái thành viên, ví dụ như hạ vị vòng cái kia ba vị. Thiếu nữ thời đại tổng cộng cửu người, chia làm thượng vị vòng, trung vị vòng cùng hạ vị vòng, từng cái vòng tròn ba người, thượng vị vòng nhất định là Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên, trung vị vòng là Từ Hiền, Quyền Du Lợi, Hoàng Anh Mỹ, xuống vị vòng là Lý Thuận Khuê, Thôi Tú Anh, Kim Hiếu Uyên. Chỉnh thể nhìn lên cửu mọi người không kém, nhưng chia nhỏ xuống, Lý Thuận Khuê, Thôi Tú Anh, Kim Hiếu Uyên các nàng xếp hàng hạ vị vòng, một mình mà tính đều lăn lộn quá bình thường, này vẫn rất có đạo lý, thực lực cái gì tạm thời bất luận, chân chính cường đại đến có thể solo một người xuất đạo cũng không nhiều, bằng không cũng sẽ không dùng làm cái gì nữ đoàn, cho nên vị này càng nhiều chính là hưởng thụ đến toàn bộ đoàn đội tiền lãi. Cũng là sợ hãi nhất không thể, nhất tiếp nhận thiếu nữ thời đại giải tán thành viên. Trung vị vòng, liền Bùi Châu Huyễn phía trước hiểu biết, cũng liền một cái Từ Hiền có vẻ giống như là làm oppa sinh ra nhất định hứng thú, mặt khác hai cái cũng không hứng thú lắm, cho nên Bùi Châu Huyễn cảm thấy Red Velvet không hẳn không có cơ hội, dù sao FX là thực sự là vô cùng hồ, đây là thật không có gì cơ hội hồ đoàn. Chương thứ 1090 Trung Quốc đãi vàng nóng 1. Đây là yêu ngươi nướng, cũng là ngươi xuyến. Không phải là ta xuyến, là sáng sớm chuẩn bị tốt, ta chỉ là giúp đỡ tại nướng, hương vị còn có khả năng sao? Đã liên tục ăn xong mấy sâu sâu nướng Diệp Vũ, rất vừa lòng điểm khen nướng rất tốt, rất ăn ngon, nhất là này nướng sinh hào, đều không thua dưới lầu tiệc đứng thính rồi, tay nghề rất không sai. Bị oppa chuyên môn khen ngợi yêu, rất là cao hứng gật gật đầu, tiếp tục làm lên nàng tiểu nữ đầu bếp, tiếp tục cho mọi người làm mỹ thực, bởi vì rất nhiều người có vẻ giống như cũng chưa ăn cơm chiều. Cho nên là một bên bơi lội một bên ăn cơm uống rượu, hãy cùng bình thường bể bơi party không sai biệt lắm. Hàn Quốc nữ nhân nhưng là quá yêu thích uống rượu, rất nhiều đều có thể uống hơn mấy miệng, hơn nữa tửu lượng là thật không thấp, cùng Đông Bắc bên kia có chút tương tự, không nói vạc rượu bên trong từ nhỏ phao đại, nhưng cơ bản đều có nửa cân rượu đế trở lên lượng, một chút uống rất trâu, 2-3 cân rượu đế thật sự giống như chơi. Cho nên cùng Trung Quốc nội địa thực tương tự, nơi này cũng có độc đáo rượu tràng văn hóa, vô luận nam nữ. Vô luận nghề nghiệp, gần như là mỗi ngày đều rời không được cà phê cùng rượu trắng. Mỗi ngày đại thể hàng ngày lưu trình chính là, buổi sáng rời giường đầu tiên là nhất ly cà phê, bữa sáng có thể không ăn, cà phê nhất định phải uống, sau đó là vùi đầu vào công tác bên trong, buổi tối công tác tan tầm, trực tiếp đi quán đêm happy, happy xong rồi chính là một đám người tại đêm khuya canteen liên hoan, sau đó đi KTV tiếp lấy hy, lại sau đó về nhà đi ngủ, rời giường uống hôm nay chén thứ nhất cà phê. Chính bởi vì nghỉ ngơi không quy luật, thường xuyên thức đêm, lại là cà phê lại là rượu trắng, cho nên mới các loại bệnh nan y, quốc dân tố chất thân thể khỏe mạnh tình trạng rất là kham yêu, nhưng đây là nơi này người trẻ tuổi đặc sắc văn hóa. Mà ở giới văn nghệ, loại này đặc sắc văn hóa khoa trương hơn, không nhất định mỗi đêm đều sẽ đi quán đêm hy, nhưng các loại bữa ăn party là thực sự là vô cùng nhiều, hơn nữa những cái này bữa ăn đều tương đối huân, uống rượu chấm mốt, thậm chí là trực tiếp đưa ra một chút tính ám chỉ, tính giao dịch. Thực thông thường, gần như là sở hữu nhập hành nữ nghệ nhân đều có trải qua, bao gồm một chút còn không có xuất đạo luyện tập sinh, cũng đều có trải qua những cái này, cho nên nơi này nghệ nhân đối với rượu cục bữa ăn tập mãi thành thói quen. Không giống quốc nội người mới, vừa tiếp xúc thời điểm là có tật giật mình, giống như là cái gì mãnh thú hồng thủy. Bất quá đêm nay Diệp Vũ không có ý định làm cái gì rượu cục trưởng thành party, chính là một đám người ngồi nhậu nhẹt tùy tiện nói chuyện phiếm, không uống cũng không có gì quan hệ. Dù sao hắn là uống không quen Hàn thị rượu trắng, trực tiếp uống rượu cốc tai cùng đồ uống, ngẫu nhiên còn uống chút bia, dù sao bia đá thêm thịt nướng, đây mới là BBQ chính xác mở ra phương thức. Lại là bia thêm gà chiên sao? Buổi tối như vậy ăn, thật không sợ béo lên. Nhìn lại bắt đầu ăn lên bia thêm gà chiên Bùi tỷ, Kim Chí Tú rất là quan tâm hỏi. Bùi Châu Huyễn không có biện pháp, công tác cần phải, ít nhất quay phim đoạn thời gian này phải tận lực đi thói quen, kỳ thật cũng không tệ lắm á. Khống chế một chút lượng cơm ăn, nhiều ăn chút trái cây giải ngấy cũng khá tốt. Thôi Tú Anh là hướng về tâm tình nhìn như không sai Triệu Thái Ngộ dò hỏi oppa, nếu không đem Văn Sơn oppa cũng gọi là cùng một chỗ chơi a, hắn gần nhất nhưng là thực vất vả, vừa vặn buông lỏng. Chính uống bia đá mồm to tốt xuyến Diệp Vũ, Tại nhấm nháp ngoạn trong miệng thịt nướng về sau, trực tiếp trả lời cho nên a, ta vừa rồi liền hỏi qua, hắn nghĩ cần nghỉ ngơi, nhân tiện là sửa chữa một chút đến tiếp sau kịch bản, dù sao phía trước kịch bản kỳ thật cũng rất hoàn thiện, hiện tại bởi vì quảng cáo cắm vào sự tình, lại phải là muốn một lần nữa mài, gia hỏa kia đối với tác phẩm của mình yêu cầu thực nghiêm khắc, cho nên trước hết đừng động hắn, chúng ta ngoạn chúng ta, cật hảo hát hảo ngoạn tốt. Những người khác thấy thế tự nhiên cũng sẽ không tái dẫn đạo phương diện này đề tài, sau đó là rất nhanh liền cho tới quan hiểu đồng các nàng ba cái hoa ngô vòng đồng hành trên người. Chủ yếu các nàng ba người tiêu tiền phong cách là quá làm Trịnh Tú Tinh Kim Chí Tú những cái này đồng hành chấn kinh rồi. Phía trước căn bản liền chưa từng nghe qua tên của các nàng, cũng không biết các nàng là có chụp quá cái gì tác phẩm tiêu biểu, kết quả thật không ngờ có tiền, đây cũng quá không hợp lý quá không khoa học đi à nha. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là tâm lý nắm chắc. Thậm chí là có cố ý khoe khoang thành phần, trực tiếp hướng dẫn từng bước nói các ngươi sai lầm, các nàng ba cái cũng không là cái gì tiểu minh tinh, cơ bản đều xem như nhị tuyến, cái kia tên là Cảnh Điềm, đây chính là Long Nữ Lang, Thành Long biết không? Kiệt Khắc Thành, năm nay tháng 9 để chiếu phim Tân Cảnh Sát Chuyện Xưa 2010 bên trong, nàng nhưng là nữ nhất, diễn Kiệt Khắc Thành nữ nhi, đến lúc đó chúng ta bên này cũng cùng giải quyết bước chiếu phim. Người kia kêu là làm Bạch Băng, chính là cái cùng Kim Hê Sun có chút tương tự. Bị gọi là Tiểu Kim Hê Sun, nàng cũng đồng dạng có ra đóng phim, Sư Tử Hà Đông giống hai bên trong liền có sừng của nàng sắc, diễn chính là Liễu Nguyệt Nga, cũng chính là Lý Tầm diễn cái kia nhân vật, phía trước còn diễn qua bản mới Hồng Lâu Mộc, nàng cùng Lý Tầm cũng là diễn Tiết Bảo Thoa, nàng diễn Đại Bảo Trâm, Lý Tầm diễn Tiểu Bảo Trâm. Bởi vì Sư Tử Hà Đông giống hai là tháng 7 để chiếu phim, chính thức trailer cũng muốn tháng 7 sơ mới sẽ lên tuyến, cho nên tạm thời là không có nhiều nhân biết Bạch Băng, nhưng đợi điện ảnh chiếu phim về sau. Nàng nhất định là có thể thu lấy được không nhỏ chú ý, miễn cưỡng tính cái nhị tuyến cũng vẫn là thực hợp lý, bao gồm Quốc Khánh Đương sẽ có tân điện ảnh chiếu phim Cảnh Điềm, cùng với diễn ước không ngừng, là có quốc dân khuê nữ danh xưng quan hiểu đồng, cát xê cùng thu vào còn thật không tính thấp. Tuy rằng các nàng phía trước hoa những tiền kia chẳng phải là dựa vào quay phim kiếm được, nhưng sau thu vào cũng xác thực không quá kém, cũng là có thể chi trì như vậy tiêu phí, đừng nói nhị tuyến rồi, cho dù là một chút tam tuyến tiểu minh tinh. Có vẻ giống như cũng có thể treo lên đánh Hàn Quốc bên này tuyệt đại đa số yêu đậu minh tinh, ít nhất thiếu nữ thời đại tại trừ Lâm Doãn Nhi bên ngoài thành viên khác, có vẻ giống như là thật không sánh bằng quốc nội một chút rất được thị trường nhận thức có thể làm hồng tam tuyến. Nhiều không nói, một năm kiếm cái 3.500 vạn còn chưa phải nan. Trịnh Tú Nghiên các nàng nhưng là phi thường quan tâm vấn đề này, Trịnh Tú Nghiên càng là vô cùng hiếu kỳ truy vấn nói kia hoa ngô vòng bên kia chia làm rốt cuộc là tính thế nào đó a. Trịnh Tú Nghiên vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người chớp mắt an yên tĩnh xuống, là gương mặt mong chờ nhìn Triệu Thái Ngộ cái này thực tế đại lão bản, nghĩ phải biết Trung Quốc nội địa thị trường có phải hay không thực sự có trong truyền thuyết như vậy kiếm tiền, có phải hay không các nàng chỉ phải học giỏi tiếng Trung, đi bên kia liền thật có thể dễ dàng bó lớn kiếm tiền, hãy cùng nước Mỹ trước kia Tây Bộ đãi vàng nóng không sai biệt lắm. Chương thứ 1091 Trung Quốc đãi vàng nóng 2. Một chút có thực lực có tư bản duy trì làm hồng minh tinh. Đều là mình làm lão bản mở phòng làm việc, loại thứ này toàn bộ được, không cần chia làm, nhưng bởi vì phòng làm việc cổ phần không có khả năng là một người, còn có cái khác tự bản cùng đại cổ đông, tăng thêm tự chịu trách nhiệm lời lỗ, hàng năm đều phải định kỳ chia hoa hồng, cho nên thực tế tới tay khả năng cũng liền 30%, nhưng bởi vì là chính mình cấp mình làm lão bản, không có quá nhiều hạn chế, nghiệp vụ phạm vi lớn hơn nữa, dễ dàng hơn nhận được sống. Cho nên tổng doanh thu so cấp nhân làm công mạnh hơn không ít. Điều kiện tiên quyết là ngươi cũng là rất đỏ rất nhân khí cùng lưu lượng. Kinh kỳ công tỷ lời nói, bình thường là thất tam cùng bát nhị, 55-46 cũng có, nhưng rất ít, cơ bản đều là nhất tỷ lão đại vai chính từ cái loại này rất nhiều đều tự lập môn hộ, tại kinh kỳ công tỷ cùng sau lưng tư bản đại lão bản trợ giúp phía dưới thành lập trực thuộc nguyên kinh kỳ công tỷ phòng làm việc, đây coi như là hoa ngô vòng bên kia chủ lưu hình thức, cùng Nhật Hàn vòng tròn truyền thống kinh doanh hình thức khác biệt rất lớn, giống chúng ta nơi này cũng rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Thật muốn xuất hiện xác suất lớn là sẽ bị toàn bộ ngành nghề liên thủ phong sát. Đương nhiên, hạn chế cũng là rất nhiều, hơn nữa tầng dưới chót nghệ nhân là không có gì bảo đảm, đơn giản tới nói chính là, tầng dưới cùng không bằng chúng ta ít nhất sẽ có đề bảo, bên kia là không có đề bảo, thật muốn lăn lộn quá kém, liền ăn cơm sinh hoạt đều khó khăn, thậm chí còn phải ngã khiếm kinh kỳ công tìm một số tiền lớn, liên lụy trong nhà, tuổi còn trẻ liền lưng đeo lớn nợ nần, không thể không vắt óc tìm mưu kế nghĩ hết tất cả biện pháp trở nên nổi bật. Trung tầng dưới minh tinh, hai bên kỳ thật không sai biệt lắm, cũng liền bình thường thành phần tri thức đại xí nghiệp chính thức công nhân viên thu vào, so với chúng ta nhân cùng thu vào chút cao, không sai biệt lắm năm nhập 100 triệu Hàn Nguyên, trình độ 50 vạn nhân dân tệ. Nhưng trung cao tầng cũng rất kinh khủng, bên kia 2-3 tuyến minh tinh thu vào rất cao, kham so với chúng ta bên này làm hồng một đường, thậm chí là đứng đầu minh tinh, năm nhập 10 ức trở lên chỗ nào cũng có. Về phần tầng chót minh tinh, chênh lệch này liền hơi lớn, tại không tính Aileen dưới tình huống, chính là phía trước cái kia một chút đứng đầu minh tinh, tuy rằng thực tế thu vào khác biệt không lớn, nhưng bởi vì chia làm quan hệ, có khả năng chênh lệch thập bội trở lên. Cao nhất chúng ta nhưng thật ra là có doanh thu vượt qua 300 vạn đô la minh tinh tồn tại, nhưng bởi vì chia làm cùng vận doanh phí tổn, kinh doanh hình thức khác biệt, minh tinh có thể cuối cùng tới tay giao hoàn thuế về sau, liền 10% đều không có, khả năng chỉ có 5% nhiều một chút, cũng liền 200 vạn đô la. Mà Trung Quốc bên kia không sai biệt lắm doanh thu, gần như là có thể cầm đến chừng phân nửa, cũng chính là 1.500 vạn đô la, kém 7-8 lần, đây là hai bên đứng đầu minh tinh thu vào thượng khác biệt. Đừng nhìn Aileen có vẻ giống như là thu vào thực khủng bố, nhưng ở Hoa Ngô vòng, cùng nàng cùng trình tự còn có vài vị, tính thượng nam minh tinh vậy vượt qua hai số không rồi, 14 ức nhân cự đại thị trường có thể thực sự không phải là thổi đi ra, xác thực kiếm tiền dễ dàng hơn. Kim Thái Hy đối với chuyện này là tràn đầy thể, nàng cho dù là Hàn Ngô vòng nữ minh tinh thu vào cao nhất một nắm, nhưng thực tế tới tay vô cùng thiếu, cũng liền năm nhập 100 vạn đô la trình độ, nàng cũng là phi thường hâm mộ Hoa Ngô vòng cái kia một chút đồng hành, kiếm tiền nha. Không khó coi, thật muốn không thích tiền, người không bằng miễn phí nhận lấy diễn, vì yêu phát điện, nhưng này dạng lại có mấy cái, dù sao nàng Kim Thái Hy không phải là. Phát hiện không ít người đều nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn, làm SM chân chính nhất tỷ, Lâm Doãn Nhi là kiên trì hỏi chúng ta đây sau đi nội địa bắt đầu diễn hát thu một chút tiết mục, biểu diễn hợp phách phiến, lại tính thế nào đâu này. Trước mắt SM thông thường hiệp ước là 7 năm, album lượng tiêu thụ công ty 95%. Nghệ nhân 5%, album tái bản công ty 90%, nghệ nhân 10%, quốc nội chủ tính hoạt động tống nghệ, biểu diễn, thương diễn, ảnh thị kịch, công ty 60%, nghệ nhân 40% bao gồm toàn bộ đoàn đội. Mà hải ngoại chủ tính hoạt động, khấu trừ đại lý công ty chia làm quất dòng những cái này về sau, thực tế thu vào là công ty 30%, nghệ nhân 70%. Liền cầm lấy Doãn Nhi ngươi đến nêu ví dụ, đợi mặt sau tinh ngươi phát hình rồi. Nếu như Trung Quốc bên kia có thích hợp phim truyền hình nghĩ muốn tìm ngươi quay chụp, cát xê là cho ngươi nói tới 10 vạn đô la nhất tập, ký 30 tập, có thể cầm đến 300 vạn đô la, nhưng bởi vì này trung gian là có đại lý công ty tồn tại, cho nên chúng ta SM bên này thực tế khả năng cầm đến chính là 150 vạn đô la, sau đó ngươi có thể lấy đi 70%, cũng chính là 105 vạn đô la, chụp nạp thuế, ngươi không sai biệt lắm có thể tay 60 vạn đô la. 60 vạn đô la, một bộ phim truyền hình. Ôi trời ơi, đây cũng quá nhiều a, Doãn Nhi tỷ mặt sau thật có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Diệp Vũ cái này chia làm phương án cùng báo giá trị vừa ra, chưa bỏ Bùi Châu Huyễn bên ngoài tất cả mọi người sợ ngây người, là thật bị này khoa trương thu vào dọa cho đến, đây cũng quá nhiều a. Tuy rằng Lâm Doãn Nhi hiện nay một năm thực tế thu vào tất cả mọi người không phải là rất rõ ràng, bao gồm nàng cái kia một chút đồng đội, nhưng khẳng định không có cao đến 100 vạn đô la, chụp nạp thuế khả năng cũng liền 50 vạn đô la trái phải. Dù sao Lâm Doãn Nhi hiện giai đoạn nhân khí cao tới đâu nàng cũng chỉ là yêu đậu minh tinh, chủ yếu thu vào nơi phát ra trừ bỏ đại ngôn, chính là nữ đoàn khối này, lấy ra album cùng bắt đầu diễn hát sẽ vì chủ, tống nghệ thông tiền nhuận bút rất ít, cơ bản có thể không đáng kể, cũng rất ít có thượng tống nghệ là hướng đi kiếm tiền, phần lớn là hướng kiếm nhân khí lưu lượng đi. Về phần ảnh thị kịch, có thể tìm nàng cũng không tệ rồi, còn suy nghĩ gì cao cát xê. Người khác không rõ ràng lắm, Bùi Châu Huyễn thị phi bình thường rõ ràng. Cái gọi là đại lý công ty, bản thân cũng là oppa dưới cờ, thậm chí mượn cơ hội hoàn toàn lũng đoạn phương diện này con đường, cũng không phải là nói những người khác không có biện pháp làm, nhưng nghĩ nếu như vậy kiếm tiền là không có khả năng. Bởi vì Phương Văn Sơn biên kịch là độc nhất vô nhị tài nguyên, không có lớn như vậy biên kịch duy trì, không có chân chính bốc lửa Trung Quốc thị trường thần kịch xuất hiện, người dựa vào cái gì tại Trung Quốc thị trường kiếm lấy giá trên trời cắt xê, bị truy phủng. Kim Thái Hy tự nhiên cũng là phi thường động tâm. Trực tiếp là nhìn về phía Triệu Thái Ngộ hỏi oppa, ta đây đâu này? Kim Thái Hy trước mắt kinh kỳ công ty là Storyzy Company, đây là lấy phim truyền hình, điện ảnh chế tác làm cơ sở People Story Company một mình thành lập công ty con, chuyên môn phụ trách diễn viên chủ tính sự vụ. Cái công ty ủng có nhiều năm tại nghệ nhân quản lý bộ môn tích lũy vững chắc thực vụ kinh nghiệm, phi thường am hiểu quản lý nghệ nhân diễn nghệ sự nghiệp. Trước mắt, Storyzy Company nghệ nhân có Kim Thái Hy, từ Nhân Quốc. Hàn Mậu Anh, Cao Tuấn, Lý Khi Nói, Dô Thừa Hào, Kim Bình Chiết, Bùi Có Lam, Kim Thụy Khánh Đợi. Kim Thái Hy cùng Hàn Mậu Anh là hai đại vai chính tử, Kim Thái Hy càng là công ty nhất tỷ, muốn lấy nhân rất khó, nhưng chỉ là đại lý Trung Quốc thị trường kinh tế sự vụ, này thực dễ dàng, bởi vì Storyzy Company cùng Hàn Ngu vòng rất nhiều kinh kỳ công tỷ giống nhau, căn bản không có phương diện này con đường tài nguyên, đây là độc nhất vô nhị. Chương thứ 1092 Trung Quốc đãi vàng nóng 3. Tuy rằng hiện tại bể bơi nơi này nghệ nhân phần lớn đều là SM dưới cờ, có thiếu nữ thời đại, Red Velvet cùng FX tam đại nữ đoàn, nhưng là có Kim Thái Hy, IU như vậy khác kinh kỳ công tỷ ngoại bộ nghệ nhân, hơn nữa còn cũng không phải là bình thường nghệ nhân, đều là trí tại hướng đỉnh, trở thành đỉnh lưu, đứng đầu minh tinh tồn tại. Mà hiện nay Hàn Ngu vòng hướng gió sớm liền thay đổi, chính là bản thổ thị trường có thể không còn là mấu chốt, có thể hay không dương oai hải ngoại, tại Trung ngày Đông Nam Á những cái này hải ngoại thị trường có được siêu cao lực ảnh hưởng, có thể bó lớn kiếm tiền. Đây mới là cân nhắc một cái đứng đầu minh tinh già vị lực ảnh hưởng chỗ mấu chốt. Xét đến cùng, một minh tinh có bao nhiêu lửa không phải là ngươi miệng thượng vừa nói, tạp ít tiền quan hệ xã hội marketing một chút có thể sao, này muốn nhìn bản thân thực tế lực ảnh hưởng cùng giá trị buôn bán hấp kim năng lực. Bùi Châu Huyễn tại sao là siêu sao? Bởi vì Bùi Châu Huyễn đã sớm ra vòng, không đơn thuần là Hàn Quốc bản thổ thị trường, mà là tại toàn bộ hiện lên châu Á giới giải trí. Một cái tổng dân cư tiếp cận 20 ức siêu cấp lớn thị trường trung cực thụ nhận thức có thể. Hàn Quốc bản thổ bao nhiêu người, hơn 5.000 vạn mà thôi, tính là tiêu phí năng lực càng mạnh, truy tinh điên cuồng hơn, lại làm sao có khả năng hơn được toàn bộ hiện lên châu Á thị trường. Cho nên Bùi Châu Huyễn bây giờ là Bùi 10 ức, một bộ phim truyền hình cát xê có thể vượt qua 100 ức, nhưng này đồng hành của hắn, cho dù là Kim Thái Hy như vậy thu thị nữ vương, nhân khí nữ minh tinh, đừng nói 10 ức nhất tập, đơn tập phá ức đều là rất khó. Truy cứu nguyên nhân không phải là ở chỗ Kim Thái Hy danh khí kém, hành động kém, không có Bùi Châu Huyễn xinh đẹp, chỉ là ở chỗ nàng hiện nay nhân khí lực ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở Hàn Quốc bản thổ thị trường, tạm thời không có chân chính ra vòng. Có thể nói tinh trước ngươi, Kim Thái Hy quốc dân độ cùng nhân khí là xa cao hơn Bùi Châu Huyễn, tuy rằng dã man bạn gái rất giận, nhưng Bùi Châu Huyễn lại tính thế nào cũng chỉ là người mới một cái, còn không đến mức một bộ phim có thể treo lên đánh sở hữu tiền bối, thẳng đến tinh sự xuất hiện của ngươi về sau. Đây mới là cùng sở hữu tiền bối kéo ra cấp bậc, xét đến cùng vẫn là ở chỗ sau lưng có thể ảnh hưởng đến thị trường vượt qua xa bản thổ thị trường. Nhật Bản thị trường thiếu nữ thời đại là rất đã sớm có tiến hành quá nếm thử, thậm chí còn chuyên môn phát quá Nhật ngữ album, lượng tiêu thụ còn có khả năng, nhưng muốn nói rất giận thực kiếm tiền không đến mức, Nhật Ngô vòng cũng không so Hàn Ngô vòng dễ lăn lộn bao nhiêu, bên kia tiền cũng không tốt kiếm. Chân chính dễ kiếm tiền chính là Trung Quốc thị trường là thật quá lớn. Không sai biệt lắm là Hàn Quốc bản thổ thị trường gần 30 lần, suy nghĩ đến nhân cùng thu vào thượng chênh lệch, tổng hợp xuống, ít nhất cũng là Hàn Quốc bản thổ thị trường gấp 5 lần, tùy tiện lao thượng một điểm, kia cũng không phải là cái gì tiền trinh, cho nên tại nhìn thấy Bùi Châu Huyễn cái này thành công đãi vàng người về sau, rất nhiều Hàn Quốc bên này đồng hành kinh kỳ công ty tất cả đều rất là tâm động. Kỳ thật phía trước cũng không có thiếu đãi vàng người, ví dụ như Hot, DBSK, Trương Na rồi, còn đâu húc những cái này. Cũng đều buôn bán lời không ít tiền, nhưng cùng Bùi tỷ so với đến kém quá xa, Bùi tỷ liền lúc này đây thu vào tới nói, đã là có thể so với Lưu Diệc Phi mấy người các nàng hoa ngu vòng đứng đầu nữ thần, không tính là độc nhất vô nhị, nhưng ở nội ngu cũng tuyệt đối xem như đứng đầu nữ minh tinh một trong, cho nên đối với nguyên bản gợn sóng không sợ hãi rất là bình thường Hàn Ngu vòng tới nói. Giống như một đạo sấm sét, là đem tất cả mọi người cấp hoàn toàn thức tỉnh. Diệp Vũ tự nhiên là có cố ý dẫn đường thành phần tải, không như vậy gây sự tình. Hắn như thế nào kiếm tích phân, đồng thời cũng không nghĩ quốc nội cái kia một vài người quá mức an nhàn, là nằm là có thể đem tiền cấp buôn bán lời, không có Hàn Lưu ngày lưu Hollywood hoa ngu vòng sẽ không thay đổi rất tốt, chỉ thay đổi càng thối nát, không có nó, kiếm tiền quá thoải mái, không có áp lực, có thể nằm kiếm tiền, ai còn lui tử lui hoạt liều mạng kiếm mấy cái đồng. Cho nên cạnh tranh, cá nheo hiệu ứng là nhất định phải có, thật muốn sân nhà cũng không sánh bằng, vậy không bằng bị nghiền ép vài năm. Nhìn người khác phét lớn đặc lao, chính mình bất tranh khí trách ai. SM sau biết lái thác đại lý nghiệp vụ, tại bản thổ thị trường đại lý một chút chất lượng tốt minh tinh nghệ nhân hải ngoại chủ tính sự vụ, chủ đánh Trung Quốc nội địa thị trường, thu nhất định tỷ lệ đại lý phí, nhưng ít ra có thể bảo đảm 40% trái phải thu vào rơi xuống các ngươi chính mình tay phía trên. Bất quá các ngươi chính mình làm sao chia, đó chính là ngươi nhóm chính mình sự tình, cũng có thể không cần tìm SM đại lý, mình làm, điểm ấy gặp các ngươi riêng phần mình bản sự. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, Trung Quốc nội địa thị trường cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy tốt khai phá, có câu nói là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, bên kia nghiêu quỷ xà thần so với chúng ta bên này chỉ nhiều không ít, người khả năng chính là cao đẳng quốc dân độ tương đối cao tiết mục tạp kỹ, cũng phải tham dự các loại bữa ăn, không làm được còn sẽ bị quy tắc ngầm, bên kia nhưng là thực phức tạp. Tại Diệp Vũ nhìn đến, châu Á vòng tròn hành nghề người đều không sai biệt lắm, đừng nhìn bình thường khổ ha ha, chính là kiếm chút vất vả tiền, chỉ khi nào là theo quyền lực dính một bên, có thể tại trình độ nhất định phía trên chúa tể vận mệnh của người khác, có thể bị viên đạn bọc đường các loại cám dỗ thời điểm, rất nhiều người đều sẽ xuất hiện chất biến, biến thành tư tâm rất nặng lợi ích huân tâm hạng người. Ví dụ như một chút đứng đầu vệ thị tiết mục chế tác người, tiết mục đạo diễn, hoặc là đài truyền hình sản xuất người, tương quan bộ môn chủ quản, kỳ thật cũng chỉ là bình thường một cái làm công người, tiền lương không hề cao, một tháng 2-3 vạn tính là lăn lộn rất tốt, tự thân thực có năng lực, có thể làm ra một chút bạo khoản, cấp đài truyền hình kiếm tiền, tính thượng tiền thưởng, năm nhập trăm vạn không sai biệt lắm cho dù là trần nhà. Đầu năm nay có thể năm nhập trăm vạn kỳ thật cũng không tính kém, rất nhiều đưa ra thị trường công ty lão tổng cũng liền này thu vào, chỉ khi nào là dính đến khác vòng tròn hợp tác, hy vọng dưới cờ người mới có thể thượng như vậy tiết mục mặt mày rạng rỡ, gia tăng cho sáng tỏ độ, kia dã tâm liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Thông cao phí phía trên cầm lại chụp độ khó nhưng thật ra là rất lớn, tính là đối phương không muốn toàn bộ cho ngươi, cũng không bao nhiêu tiền, chân chính đại bài minh tinh không cần tìm ngươi như vậy tiểu nhân vật, nhu muốn tìm ngươi. Tại quốc nội cũng không tính thực nổi danh, tự nhiên không có khả năng cấp nhiều lắm thông cáo phí. Cho nên so với lấy tiền, rất nhiều người đối với tính hối lộ càng cảm thấy hứng thú một chút, dù sao cái nào cán bộ chống lại như vậy khảo nghiệm, mà Hàn Ngô vòng những cái này người đại diện kinh kỳ công ty thích nhất cũng là tính hối lộ, lại không cần bọn hắn chính mình hiến thân, hơn nữa không có gì phí tổn, tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Cho nên phía trên cái kia một chút người đại diện kinh kỳ công ty không có gì, nhưng phía dưới nghệ nhân, nhất là bản thân danh khí còn không phải rất lớn người mới tiểu minh tinh, cái này quá thảm, phía trước SM hay dùng quá cùng loại chiêu số, không thể không nói, là thực sự là vô cùng thực dụng, dù sao Hàn Quốc nữ nghệ nhân dáng người quản lý cùng chia đều nhan chị kia vẫn rất có cam đoan, đại mỹ nữ không nhiều lắm, tiêu chuẩn tuyến thượng tiểu mỹ nữ là thực sự là vô cùng nhiều, một ít luyện tập sinh mới ra đạo người mới. Càng là 16-17 tuổi nộn có thể bóp xuất thủy thiếu nữ, đây chính là kia một chút lão nam nhân yêu nhất. Chương thứ 1093 tài phiệt lão gia sung sướng 1. Kim Thái Hy tự nhiên cũng biết loại tình huống này, nhưng nàng là hoàn toàn không lo lắng, dù sao nàng bản thân không phải là bình thường nữ nghệ nhân, tuy rằng cũng có ký kinh kỳ công ty, nhưng nàng hiệp ước tự do độ rất cao, thật muốn giải ước cũng không khó, về phần phải chăng muốn giải ước, nhìn oppa bên kia an bài a. Giống SM như vậy lấy bồi dưỡng yêu đậu làm chủ kinh kỳ công ty, Kim Thái Hy như vậy chuyên nghiệp diễn viên nhưng thật ra là chướng mắt. Kinh kỳ công ty cũng có khinh bỉ liên, lấy diễn viên làm chủ kinh kỳ công ty khả năng không có SM loại này kinh kỳ công ty quy mô thành phố lớn giá trị cao, nhưng ở ngành nghề khinh bỉ liên bên trong, là tại phía xa đối phương bên trên, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Giống Lâm Doãn Nhi như vậy, nếu như truyền hình diễn viên thành công, kia 10 năm hiệp ước kỳ mãn về sau, xác suất lớn phải không tiếp theo ước, trực tiếp đi ăn máng khác đến cùng loại diễn viên kinh kỳ công ty, bởi vì nàng tiếp tục lưu lại SM, nhất định chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Thậm chí càng lăn lộn càng kém, SM căn bản liền nhận lấy chạm không đến vòng nội chân chính chất lượng tốt ảnh thị tài nguyên, chân chính tốt tài nguyên cũng không có khả năng để ý như vậy kinh kỳ công ty. Bất quá bây giờ SM rõ ràng không giống, bởi vì Triệu Thái Ngộ bây giờ là ẩn hình đại lão bản, tăng thêm hắn tự thân con đường tài nguyên, nhất là cùng Phương Văn Sơn quan hệ cá nhân, đã đánh vỡ nguyên bản vận mệnh, một khi tinh ngươi đại bảo, nghĩ cũng biết SM sau ảnh thị tài nguyên hơn phân nửa là trực tiếp cất cánh. Không có gì khác nguyên nhân, liền bởi vì bọn hắn bên kia không thiếu bạo khoản, một chút đứng đầu đài truyền hình cùng vốn trên tay thân liền có đại lượng chất lượng tốt diễn viên kinh kỳ công ty, bao gồm sau lưng công ty điện ảnh, đều là muốn hợp tác, cho dù là tinh ngươi cũng chỉ là khải dụng bộ phận SM dưới cờ nghệ nhân, đầu to vẫn là dùng chuyên nghiệp diễn viên, đây là rất bình thường tài nguyên đổi thành, cho nên SM cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Điểm ấy theo SM hiện nay cổ giá trị liền nhìn ra được, nói là tam đại kinh kỳ công ty. Nhưng hiện nay lại cùng mặt khác hai nhà hoàn toàn kéo ra chênh lệch, một nhà là so mặt khác hai nhà thêm lên đều hơn rất nhiều, mà sau như vậy đại lý nghiệp vụ toàn diện mở rộng sau. Ngốc tử đều biết, SM tương lai phát triển là có nhiều khủng bố. Bùi Châu Huyễn hướng về EU nhìn trong chốc lát, sau khi quyết định quất thời gian cùng EU tâm sự, tranh thủ đem nàng lấy, dù sao lấy sau Hàn Ngô vòng cũng là ông trời của các nàng phía dưới, oppa cũng không nhiều như vậy thời gian tinh lực nhìn chằm chằm việc nhỏ như vậy. Kim Hae-sun này đây tầng cao nhất bên kia làm chủ, nàng là chủ yếu phụ trách SM đại lý cùng hải ngoại nghiệp vụ, một người khẳng định bận rộn bất quá đến, Kim Thái Hy lời nói, ngược lại cái không sai trợ thủ. Về phần EU, Trước lấy qua đi thử một chút thủy, muốn thật có thể phát triển, kia cũng không tệ, dù sao Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên những cái này chưa tính là nàng dòng chính, lẫn nhau ở giữa quan hệ không tệ, nhưng cũng không tính chân chính cao thấp cấp, vẫn là muốn bồi dưỡng lớp của mình để mới được, hơn nữa phải là so chính mình tuổi tác nhỏ hơn, có càng nhiều phát dục thời gian mới được. Vui chơi giải trí không sai biệt lắm về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp mang theo Kim Thái Hy nên rời đi trước, Lâm Doãn Nhi là bị toàn bộ có chút mộng vòng, bất quá phát hiện Aileen còn tại về sau, lập tức là hiểu ý, đối với chính mình một ít đồng đội đánh đến ánh mắt làm như không thấy, tiếp tục cùng chính mình quan hệ tốt lắm mấy cái tán gẫu các nàng chính mình. Bùi Châu Huyễn cũng không đợi thượng bao lâu, ước chừng qua nửa giờ sau, đem Red Velvet người tất cả đều mang đi, tại Bùi Châu Huyễn nhìn đến Red Velvet chính là lớp của mình để. Đây cũng là nàng một mực thực duy trì, muốn phụng các nàng, làm cho các nàng có thể so sánh bả vai thiếu nữ thời đại nguyên nhân. Không đơn thuần là bởi vì chính mình nữ đoàn mộng tỉ muội tình, đồng thời còn tại ở công ty nội bộ lời nói quyền, hiện tại tạm thời là chưa dùng tới, nhưng mà về sau chính mình tốt nghiệp, về nước chấp trường SM bộ phận nghiệp vụ, trở thành thường vụ đại biểu về sau, như vậy thành viên tổ chức liền trở nên trọng yếu phi thường lên. Doãn Nhi, Aileen nàng đây rốt cuộc là có ý gì? Này còn dùng hỏi, nàng nhất định là muốn kéo chính mình cái kia một chút tiểu tỷ muội một phen, dù sao nàng mới là vai chính tử, chân chính nhất tỷ, hiện tại đều là hướng ảnh hưởng của nàng lực đến, ta cảm thấy Opa sao thực có khả năng duy trì Aileen đương thường vụ đại biểu, nhất là vừa rồi nhắc tới cái kia hải ngoại đại lý, cũng không thể Opa chính mình để làm a. Vua nào triều thần nấy, bọn hắn thuộc về Lý Tú Mãn bên kia, truyền thống nghiệp vụ về Lý Tú Mãn quản, những người khác rất khó nhúng tay, cho dù là đại cổ đông cũng không được. Thật muốn lung tung thu quyền, là rất dễ dàng liền tạo thành nội bộ dung chuyển. Mà tân nghiệp vụ bản thân cũng không phải là dựa vào SM bên này, là Triệu Thái Ngộ tự thân con đường nhân mạch, trực tiếp đưa cho Lý Tú Mãn. Nghĩ cũng biết không có khả năng, như vậy lời nói, Lý Tú Mãn quyền lực quá lớn, vạn nhất muốn lên tâm tư không đứng đắn, vậy không liền toàn bộ cho hắn nhân làm giá y. Cho nên Triệu Thái Ngộ là đối với Kim Thái Hy đột nhiên coi trọng hơn đến, trừ bỏ Kim Thái Hy bản thân rất xinh đẹp bên ngoài. Còn tại ở Kim Thái Hy năng lực xuất chúng, bản thân chính là cao tài sinh học bá, không hề sai kiến thức cùng năng lực, lại tăng thêm Bùi Châu Huyễn cái này vai chính công ty con nhất tỷ duy trì, là thiên nhiên minh hiểu, có thể trực tiếp tạo thành mặt khác nhất đại phái hệ. Về phần Kim Hê Sun, bản thân khẳng định vẫn là lấy tầng cao nhất bên kia làm chủ, nhưng ủng hộ của nàng là khẳng định, người khác không rõ ràng lắm, Lâm Doãn Nhi nhưng là rất rõ ràng Kim Hê Sun cùng Bùi Châu Huyễn Opa bọn hắn quan hệ. Cho nên là rất mau phản ứng, đây là Aileen cùng Opa tại cố ý gây nên. Khác đầu óc không đủ dùng vẫn là không hiểu, có chút bản thân cho dù là nhân tinh cũng chậm chậm phẩm ra mùi, mặc dù có một chút không rất cao hứng, bất quá cũng là có thể lý giải, giống Triệu Thái Ngộ như vậy đứng đầu tài phiệt, khẳng định bất hội thật bởi vì nữ nhân mà mất trí, nữ nhân đối với hắn bất quá chính là chế thuốc mà thôi, cũng không thật đem tinh lực của mình cùng thời gian lãng phí ở nữ nhân trên người, đây mới thực sự là bá đạo tổng giám đốc. Mà không phải là những thần tượng kia kịch bên trong. Thấy nữ nhân nên cái gì cũng không muốn cái gì đều có thể bỏ đi ngốc thiếu. Tiết mục biểu diễn, có chút thú vị, vậy liền bắt đầu a, để ta thật tốt nhìn gặp các ngươi tài nghệ. Lúc này đã cởi sạch quần áo nằm tại trên giường, hướng về vừa mới vào nhà Bùi Châu Huyễn vừa ôm vừa hôn Diệp Vũ, đang nghe tài nghệ biểu diễn về sau, rất là cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Kim Chí Tú các nàng tại nhìn. Đồng thời còn làm Bùi Châu Huyễn cùng đã sớm nằm ở hắn trên giường Kim Thái Hy bồi hắn cùng một chỗ thưởng thức. Chương thứ 1094 tài phiệt lão gia sung sướng 2. Thứ nhất ra sân tiến hành tài nghệ triển lãm chính là Khương Trắc Kỳ, dĩ nhiên là biểu diễn thể dục nhịp điệu, bên trong đều không mặc gì, bên ngoài xuyên chính là món màu lam quần áo thể chơi, bó sát người cái loại này, vú sữa cùng phần mỡ gần như là bị quần áo thể chơi hoàn hoàn chỉnh toàn bộ phác họa đi ra. Hơn nữa còn đem thể chơi dùng thằng bóng chảy đều đã bị mang đến đây, nhìn qua còn rất chuyên nghiệp. Thằng từ sợi hoặc tương tự tài liệu chế thành dây thừng, chiều dài không hạn, theo vận động viên thân cao mà định ra, bình thường giống như là vận động viên thân cao. Dùng thằng làm động tác biểu diễn trở thành thằng chơi, đối với thân thể tính dẻo dai hòa hợp điều tính yêu cầu rất cao, âm nhạc tương đối thư giãn, động tác chủ yếu bao gồm toát ra, ném nhận lấy, đong đưa vân vân. Bổng là do bó củi hoặc là hợp kim tài liệu chế thành. Bình thường muốn cầm lấy một đôi, chiều dài bằng nhau, 40-50cm, hình dạng giống bowling, so bowling tế. Biểu diễn động tác chủ yếu có không trung chuyển động, ném nhận lấy, đong đưa, toát ra các loại, thống nhất mà nói kêu bổng chơi. Cầu là cao su hoặc nhuyễn plastic làm thành, vận động viên xoay quanh cầu làm một loạt động tác, cũng gọi là cầu chơi. Động tác chủ yếu có chụp cầu, lăn lộn, chuyển động, vòng vòng, tám tự vân vân. Trừ bỏ vận dụng cho thể dục nhịp điệu ở ngoài, đại chúng ngoạn kêu tập thể hình cầu, thể tích rất lớn, cầu chơi tập hưu nhàn, vận động, giảm béo, tu thân làm một thể, có thể rất nhanh thiêu đốt mỡ, đạt tới rõ rệt giảm béo hiệu quả. Bất quá tại Diệp Vũ già như vậy sắc phê nhìn đến, thể chơi càng nhiều chính là một loại nữ tính ôn nhu cùng tư thái triển lãm a, có thể có không sai thể chơi bản lĩnh, biểu diễn các loại yêu cầu cao độ thể chơi động tác thể chơi vận động viên, tính dẻo dai là tuyệt đối không kém, Khương Trát Kỳ nhưng là chủ vũ, ở phương diện này tự nhiên được coi là gặp may mắn, dáng người là thực sự là vô cùng cay, nhất là tại cởi quần áo, không ngừng mở ra chân vũ động thể chơi thẳng, biểu diễn lên lõa thể chơi sau. Bùi Châu Huyễn nhìn Diệp Vũ nhếch lên cao đại dương vật về sau, trực tiếp là bắt bàn tay thả đi lên hướng về quy đầu chỗ đó mát xa nói như thế nào đây. Lúc này mới nghệ triển lãm thực có ý tứ chứ. Có chút thú vị, so với trước lõa vũ có ý tứ, để ta nhớ tới trước kia xem qua đĩa CD, là Romani nữ tự đội thể chơi bởi vì quá nghèo, cho nên tập thể xuống biển chụp, chính là sở hữu nữ đồng đội không mặc quần áo tiến hành lõa thể chơi biểu diễn. Diệp Vũ một bên nói một bên không quên đối với bên người hai cái đại Mỹ con nhóc các loại giở trò. Kim Thái Hy còn thật chưa nghe nói qua cái này, là gương mặt bất khả tư nghị nói còn có loại sự tình này. Thật, hơn nữa khi đó các nàng giống như vẫn là Olympic đoàn thể quán quân, rất bình thường, đừng nhìn là Olympic quán quân nghề nghiệp vận động viên, kỳ thật loại này ít lưu ý vận động thu vào không cao, nghe nói giới thể dục cũng là rất loạn, quy tắc ngầm bữa ăn đều thực thông thường, bao gồm chúng ta bên này. Cái này Kim Thái Hy cũng là có nghe thấy, Hàn Quốc giới thể dục đây chính là có tiếng quy tắc ngầm hoành hành. Hoặc là nói chung Nhật Hàn Tam Quốc đều không sai biệt lắm, nhất là lấy Hàn Quốc khoa trương nhất, ai kêu Hàn Quốc tuổi trẻ nữ hài đều yêu thích chỉnh dung trang điểm, tăng thêm đều phi thường trang điểm, yêu thích theo đuổi xinh đẹp mỹ lệ, cho nên khuôn mặt dáng người rất nhiều cũng không tệ, phi thường chú trọng ngoại hình, mà không phải là thực lực. Này tự nhiên liền dẫn đến toàn bộ giới thể dục các loại chướng khí mù mịt, chẳng những nhân phẩm không được, yêu thích gian lận, lừa gạt, không có gì thể dục tinh thần, nghề nghiệp đạo đức. Còn thường xuyên tuôn ra các loại nghe rợn cả người phản đối tin tức, cho nên loại sự tình này còn thật không tính bịa chuyện, ít nhất Kim Thái Hy liền có nghe nói qua vài lên, đội thể chơi, bơi lội đội có thể nói là nặng tai khô, nàng trước kia chính là học bơi lội. Khương Trát Kỳ qua là đến phiên Tôn Thừa Hoàn biểu diễn, Tôn Thừa Hoàn nhưng là hồng bối bối bên trong tối đa tài đa nghệ toàn năng yêu đậu, bất kể là ngành học phương diện vẫn là khiêu vũ, ca hát, rap, vận động, nhạc khí, xử lý phương diện, đều phi thường xuất sắc. Tương đương với trong truyền thuyết hình sáu cảnh chiến sĩ, cho nên nàng lúc này đây biểu diễn chính là đàn dương cầm diễn tấu. Bất quá bởi vì đàn dương cầm là tại bên ngoài phòng khách, cho nên Diệp Vũ là mang theo đã bị hắn hoàn toàn lấy hết Bùi Châu Huyễn cùng Kim Thái Hy cùng một chỗ đi đến phòng khách, cùng phía trước vừa mới biểu diễn hoàn lõa thể chơi Khương Trát Kỳ cùng một chỗ ngồi tại trên sofa nhìn thấu gợi cảm đồ lót sexy Tôn Thừa Hoàn diễn tấu đàn dương cầm. CLG, đi cấp oppa cắn thượng trong chốc lát, dùng cái này. Chứa tại miệng bên trong là được. Theo Bùi tỷ trong tay tiếp nhận một túi nhảy nhảy đường Khương Trát Kỳ rất là kinh ngạc, nhảy nhảy đường nàng là biết, bất quá cái này cùng khẩu kỹ nhi có liên quan hệ sao? Phát hiện Khương Trát Kỳ cái này bình thường có vẻ giống như ngoạn vô cùng mờ tiểu sắc nữ thế nhưng không hiểu nổ mạnh đường chiêu này, Bùi Châu Huyễn lập tức là đang tại nàng tai bên cạnh lẩm bẩm vài câu, Khương Trát Kỳ lúc này mới học được tân tất sát kỹ. Bùi Châu Huyễn cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp là theo bên trong tủ lạnh cầm một chút băng thạch hoa quả đi ra, mở ra một viên trực tiếp chứa tại miệng bên trong, sau đó là dùng ngậm thạch hoa quả miệng cấp Diệp Vũ làm lên dạo chơi, làm oppa có thể một bên hưởng thụ các nàng tỉ mỉ phục vụ một bên gần gũi quan sát hồng bối bối các thành viên một nhân tài nghệ biểu diễn. Kim Thái Hy bản thân là không hiểu lắm những cái này, bất quá nhìn đến Aileen đều như vậy rồi, nàng cứ như vậy làm mồi có vẻ giống như cũng không quá thích hợp, cho nên cũng học Bùi Châu Huyễn như vậy, ngậm một cái thạch hoa quả. Hướng về oppa một bên khác hôn môi hút lên. Mà Tôn Thừa Hoàn lúc này là bắt đầu nàng đàn dương cầm diễn tấu, trực tiếp là khẩy đàn lên danh tiếng lừng lẫy đến Elise, cả người phi thường đầu nhập nghiêm túc, bởi vì là mặc lấy màu trắng bán thấu đồ lót sexy, tóc dài phất phới tiên khí mười chân, nhìn qua tràn đầy thanh xuân sinh lực, tăng thêm đang bị ba cái nữ nhân cùng một chỗ giáp công, Diệp Vũ còn chính xác là thích đến, đây mới là tài phiệt lão gia chân chính sung sướng cùng một cuộc sống. Không ước uyên ương không ước tiên. Chỉ hâm mộ tài phiệt mỗi một ngày. Lời này quả nhiên không giả, tài phiệt lão gia sung sướng, người căn bản liền không tưởng tượng nổi. Kim Chí Tú cùng Kim Nghệ Lâm là song nhân biểu diễn chính là ma thuật, cũng đều là cái loại này hương diễm hình, nhìn qua hoàn toàn chính là đang điên cuồng cám dỗ các loại tính ám chỉ, biến thành Diệp Vũ hiện tại liền có một chút muốn ăn luôn nàng đi nhóm, cho nên là tiên cầm lấy người khởi xướng Bùi Châu Huyễn xì, là trực tiếp cắm vào Bùi Tỷ thân thể bên trong, một bên địt huyệt một bên nhìn lên cái khác tài nghệ biểu diễn. Ra sân cuối cùng chính là Phác Tú Vinh Roy, nàng thân cao 168, xem như cái đầu cao nhất chân nhìn đẹp nhất, là chuyên môn mặc một kiện tiên khí phiêu phiêu màu trắng chạm rỗng váy dài, sau đó là đem váy kéo lên đến lộ ra chính mình tuyết trắng thon dài chân đẹp, có vẻ giống như không mặc quần lót, sau đó là trực tiếp bắt đầu đánh lên. Bóng rổ. Nhìn mặc lấy váy, mở ra đùi cả người nửa ngồi chơi bóng rổ, còn làm lên hông phía dưới dẫn bóng Phác Tú Vinh, Diệp Vũ đều bị nàng tài nghệ tú cấp sợ ngây người, tò mò bóng rổ khi nào thì đụng lên tiểu huyệt của nàng, Hàn Quốc những cái này tiểu tỷ tỷ đều như thế đa tài đa nghệ sao. Chương thứ 1095 tài phiệt lão gia sung sướng 3. Phác Tú Vinh là nhỏ tuổi nhất một cái, vừa mãn 16 tuổi, cùng Kim Chi Tú không sai biệt lắm đại, sinh trường một tấm mặt con nít, bởi vì tuổi không lớn lắm có chút trẻ con mập, làm nàng nhìn qua ấu thái cằm mười chân, bất qua dáng người lại phát dục vô cùng tốt, nhìn qua rất giận cay, nếu không là sự nghiệp tuyến bình thường điểm, còn tại phát dục giai đoạn, chỉ sợ còn thực sự có một chút mặt trẻ vú to hương vị, bất quá thật muốn xuống biển, tuyệt đối là AV giới khiêng cầm, có chút phong ca phong đáng thương khí chất. Aileen, ngươi những cái này tiểu tỷ muội còn thật biết điều, làm cho ta hiện tại cũng có chút nghĩ muốn cùng nàng nhóm cùng một chỗ đánh một lát bóng rổ rồi, hoặc là trực tiếp đem các nàng lần lượt địch một lần. Quên đi, đêm mai thượng còn muốn quay phim, đêm mai thủ tú đối với các nàng rất trọng yếu, đêm nay trước hết như vậy đi, ngày mai ban ngày ta trước mang bọn ngươi tại trên thuyền thật tốt ngoạn phía trên một ngày, buông lỏng một chút, đợi buổi tối chấn kiện mấy tổ màn ảnh sau khi chụp xong, hậu thiên rời bến chúng ta sẽ chậm chậm ngoạn. Bùi Châu Huyễn gật gật đầu, trực tiếp là theo chuyên môn khăn tay hộp rút ra mấy tờ ẩm ướt khăn tay trà lau một chút vừa mới bị oppa hung hăng soàn soạt tiểu huyệt, đứng dậy trước tiên đem Phác Tú Vinh các nàng an bài đến sát vách gian phòng, làm cho các nàng nghỉ ngơi sớm, đợi sau rời bến lại tiến hành an bài, nhất định là không thể thiếu các nàng chỗ tốt. Mới vừa vào phòng ở giữa đóng cửa lại, khác đồng đội liền thất trụy bát thiệt nói do ngươi vừa rồi có thể thật tú, như thế nào nghĩ đến chơi bóng rổ, bất quá oppa giống như quá yêu thích, chính là nhìn tốt xa điêu a. Nào có, cũng có khỏe không, thực đáng yêu không phải sao. Cậu con trai không đều quá yêu thích như vậy có chút xa điêu vận động hệ nữ hài, sao đúng lúc là ước oppa cùng một chỗ chơi bóng rổ a. Kim Chí Tú tức giận trợn mắt nhìn Phác Tú Vinh liếc nhìn một cái, người xác định đây là đánh đứng đắn bóng rổ. Bất qua bóng rổ cái này vẫn là rất đơn giản, muốn đánh vô cùng thật vất vả, chính là vỗ lấy cầu chạy loạn khắp nơi còn chưa phải nan, đến lúc đó các nàng năm đánh oppa một cái. Nhất định là sẽ phi thường huyết tinh đặc sắc là được, oppa xác định vững chắc quá yêu thích mới đúng. Hàn thức nữ đoàn yêu đậu nghệ nhân ít nhiều đều là một chút tài nghệ, bởi vì các nàng bình thường trừ bỏ album biểu diễn, thường xuyên nhất nhận được thông cáo chính là tống nghệ, muốn thượng tống nghệ, tại tống nghệ phía trên có điều biểu hiện không điểm tài nghệ không thể được. Cho nên tính cách thoải mái là yếu tố đầu tiên, sau đó nhưng lại không sợ mất mặt, đủ xa điêu, sau mới là tài nghệ triển lãm, như thể chơi, nhạc khí. Bày ra tính dẻo dai yoga, còn có bày ra chính mình nữ hán tự tương đối cá tính một mặt vận động, cũng có thuần tài ăn nói hình, phản ứng mau biết ăn nói, cũng có am hiểu chơi trò chơi. Dù sao đủ loại kiểu dáng đều có. Cho nên vừa rồi có biểu diễn thể chơi, cũng có biểu diễn khác tài nghệ, chỉ có Phác Tú Vinh là chơi lên xa điêu bóng rổ, tuy rằng nhìn qua thực xa điêu, nhưng người nào kêu người khác phóc người đẹp nhan chị không tệ, nhìn qua cuối cùng còn thật đáng yêu rất thú vị. Về phần trò chơi. Đêm nay rõ ràng có chút quá muộn, chỉ có thể là đợi ngày mai rồi, Bùi Tỷ bên kia nhất định là chuyên môn an bài, các nàng hiện tại nhưng là đều rất muốn đi nội địa mò tiền kiếm tiền, không có biện pháp, làm nhiều năm như vậy luyện tập sinh, là thật sắp cùng chết rồi, các nàng cùng trong nhà người là thực sự là vô cùng nghĩ kỹ tốt hơn nhiều kiếm một chút sinh hoạt phí tiền tiêu vặt. Chí Tú, người nói phim truyền hình mặt sau phát hình rồi, chúng ta album mới thành công bán ra về sau, có cơ hội đi Trung Quốc nội địa bắt đầu diễn hát sẽ lên tiết mục sao? Nghe nói kia một bên phía trên tiết mục thông cáo phí rất cao, giống thiếu nữ thời đại các tỷ tỷ, lần trước tiết mục nhưng là phải thu 2 ức. Đã tắt đèn tắt lửa, nhưng vẫn có một chút ngủ không được, một mực ở vào hưng phấn trạng thái Tôn Thừa Hoàn Wendy, hướng về hẳn là còn chưa ngủ Kim Chí Tú hỏi. 2 ức, 70% nói, tính là chỉ có 100 triệu cho chúng ta phân, đó cũng là 7.000 vạn, chúng ta một người liền có 1.200 vạn, ôi trời ơi, muốn là chúng ta đến lúc đó chút chịu khó. Nhiều hơn mấy đương tiết mục, cái này không phải là nhân cùng một cái ức. Tàn gẫu Kim Chí Tú cũng có một chút hưng phấn lên. Cái khác đồng đội cũng may mà không ngủ, là gia nhập tiến thảo luận bên trong, sau đó là tán gẫu khơi các nàng tại Trung Quốc thủ tràng biểu diễn, nếu có thể tại danh tiếng lừng lẫy ổ chim, 8 vạn nhân diện trước bắt đầu diễn hát, Chỉ là vé vào cửa sợ là đều có thể kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút a. Nghĩ gì thế, đây chính là ổ chim, Doãn Nhi tỷ các nàng đều còn không có cơ hội, chúng ta liền đừng nghĩ, bất quá chúng ta hẳn là trước cấp Doãn Nhi tỷ các nàng đương trợ trận khách quý, dù sao chúng ta chính là người mới, biểu diễn ít nhất cũng phải thứ hai album đi, chúng ta bây giờ lớn nhất đối thủ cạnh tranh vẫn là FX, cho nên nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đừng cấp những người khác cơ hội. Xem như chuẩn đội trưởng Khương Trát Kỳ rõ ràng cho thấy muốn thanh tỉnh lúc còn nhỏ rất nhiều, ý dâm khát khao một chút có thể, nhưng không thể quá thái quá, đồng thời phải hiểu rõ hiện giai đoạn chủ yếu đối thủ cạnh tranh, thiếu nữ thời đại là không có khả năng, cũng căn bản chạm vào không thắng, cho nên tối trực tiếp đúng là FX nữ đoàn, đều là một cái kinh kỳ công ty, tuổi tác không kém nhiều, nhất định là sẽ ở các nàng hai chi ở giữa chọn một chi trọng điểm bồi dưỡng. Tuy rằng lúc này đây dựa vào Bùi tỷ cùng Oppa quan hệ lấy được ưu thế tuyệt đối. Nhưng sau muốn chính mình bất tranh khí, không có thể nắm chắc như vậy cơ hội, kia liền ngượng ngùng, yêu đậu vòng thực hiện thực, hành chính là đi, không được là không được, một khi thành hồ đoàn, còn muốn tưởng xoay người, đây chính là phi thường khó khăn một sự kiện. FX bản thân cũng không tính hồ đoàn, trước mắt là sở hữu nữ đoàn top 5 tồn tại, kỳ thật không tính là kém, nhưng thủy chung không có thể đại bạo lửa ra vòng, này tự nhiên là cấp các nàng cái này người mới đoàn cơ hội, tăng thêm tinh người đúng lúc là đuổi tại các nàng xuất đạo trước phát hình. Đây là tốt nhất mở rộng tuyên truyền, cho nên có thể không thể nắm chắc như vậy cơ hội, liền nhìn các nàng thực lực của tự thân cùng vận khí. Còn đang ngủ đâu này? Không theo chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn. Tối hôm qua đều bị ép buộc hỏng, dậy không nổi, các ngươi trước đi chơi đi, ta buổi trưa sẽ đi qua tìm các ngươi, ngủ tiếp, ngươi cùng Aileen là thật. Quá phá hư, nghĩ tới tối qua, Kim Thái Hy liền không nhịn được chửi bậy, Oppa coi như, không nghĩ tới Aileen cũng như vậy. Cho nên nàng hiện tại thật không có tinh thần, còn muốn lại nghỉ ngơi nhiều một lát. Bản thân cũng là vừa rời giường không lâu Diệp Vũ, thấy thế cũng không tiếp tục khó xử Kim Thái Hy, trực tiếp kéo lấy trang đều đã vẽ xong Bùi Châu Huyễn cùng đi ra gian phòng, cùng tinh lực tràn đầy sinh lực tràn đầy Hồng Bối Bối nhóm hội hợp, đi trước phố thương mại mua sắm đi dạo tốt lắm, hôm nay ngoạn điểm không giống với. Chương thứ 1096 tài phiệt lão gia sung sướng 4. Oppa là sổ số điếm nha. Không bằng đi chơi một lát xổ số. Xổ số có cái gì tốt ngoạn Diệp Vũ là rất thiếu biết chơi xổ số. Thứ nhất là quá hố. Thứ hai là hắn sớm đã vượt qua xổ số giai đoạn này. Tính là chúng giải nhất cũng không có gì hay hưng phấn. Còn không bằng đổ thạch có ý tứ. Bùi Châu Huyễn ngược lại biết một chút Trung Hàn xổ số khác biệt. Nhật Hàn dân chúng bình thường đều siêu yêu thích ngoạn xổ số. Đổ cũng không phải là ham bài bạc. Mà là bọn hắn xổ số chủng loại phồn đa. Ngoạn pháp đa dạng. Rất thú vị vị tính. Đồng thời bảo thưởng xác suất cũng rất cao, chơi rất khá, thậm chí là có không ít nhân đem xổ số trở thành một loại tiêu khiển, giải trí phương thức.